Chương 661, sụp đổ. Đáng sợ trọng lực bắt đầu ở yêu tộc đại quân trung ương khuếch tán, chẳng những là Ngưu Ma tộc chín đại chủ soái, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ yêu tộc đại quân đều cảm thấy cỗ này đáng sợ trọng lực áp bách, tựa như trên lưng đột nhiên nhiều một khối đá lớn. Áp bọn hắn không thở nổi. Ầm ầm, kim quang thuẫn trận hạ Ngưu Ma tộc cấm vệ, đứng mũi chịu sào, nếu như nói áp tại cái khác yêu tộc trên người là một khối đá, kia áp trên người bọn hắn thì là một tòa núi lớn. Thái nhất trực tiếp tại đỉnh đầu của bọn hắn, phóng xuất ra cấp 9 trọng lực, mặc dù chỉ là một sát na cấp 9 trọng lực, lại trực tiếp đem bọn hắn chiến giáp cùng huyết nhục, nghiền thành một đoàn. Duy chỉ có kia kim quang thuẫn, không có vỡ vụn, nhưng đã mất đi 7 trận Ngưu Ma tộc cấm vệ, những này kim quang thuẫn tự nhiên cũng đã mất đi hiệu dụng, trong chớp mắt trận văn sụp đổ. Khanh khanh khanh, nương theo lấy trường thương đâm vào, tấm chắn tán loạn một chỗ, cấp 9 trọng lực trong nháy mắt biến mất, Diệp Thiên Trạch mang theo kỵ binh thuận thế sát tiến vào yêu tộc trung quân đại trướng. Ngươi có nửa canh giờ, Thái nhất thanh âm truyền đến, định trụ yêu tộc thái tử, cùng bên cạnh hắn chín tên chủ soái. Diệp Thiên Trạch nói, có thể thành công hay không, ở đây giơ lên, Thái Huyền Nam Châm chính là hắn lần này chiến thắng yêu tộc trăm vạn đại quân mấu chốt. Thái Huyền Nam Châm, đây không phải tại Thánh Linh Đại Lục linh tộc trong tay sao? Ngươi vì sao lại có Thái Huyền Nam Châm? Nhìn thấy giết tới Diệp Thiên Trạch, yêu tộc thái tử trên mặt có chút khó tin, nhưng hắn cũng không có bối rối, nhìn qua đỉnh đầu Thái Huyền Nam Châm, rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên Trạch vì sao có tự tin như vậy. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, thuận thế liền hướng hắn giết tới. Gặp hắn không đáp, yêu tộc thái tử trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường mâu, cả giận nói, mặc dù có Thái Huyền Nam Châm lại như thế nào, siêu việt tiên cảnh lực lượng, không phải Thái Huyền Nam Châm có thể ngăn cản. Thật sao? Diệp Thiên Trạch ra sức một thương rơi xuống. Sớm đã tiền tích góp lên tứ linh lực, đồng một thời gian bộc phát ra, đoạt mệnh. Phong hỏa lôi tứ linh lực ở trong nháy mắt này, vận chuyển tới cực hạn, nương theo lấy ngàn kỵ huyết sát chi lực phối hợp, một thương này đủ để miểu sát bất luận cái gì tiên cảnh. Đây là hồn thiên cửu thương bên trong thương thứ nhất, cũng là Diệp Thiên Trạch cho đến nay, duy nhất có thể toàn lực thi triển ra một thương. Không khí trong nháy mắt, phảng phất động lại, chỉ còn lại trường thương đâm ra, thậm chí có thể thấy rõ ràng, trường thương phá không, mang theo một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Muốn chết, yêu tộc thái tử cảm thấy bất an, nhưng hắn cũng không có lui ra phía sau, dù sao cũng là siêu việt tiên cảnh cường giả, mà lại còn là yêu tộc thái tử. Đối mặt một cái nhân tộc vương cảnh, nếu là lui ra phía sau, hắn sau này còn thế nào làm đây thái tử? Hắn nâng lên trường mâu, liền tiến lên đón, trên thân lóe lên kim sắc quang mang, như là trên trời thái dương chướng mắt. Nhưng mà, đang lúc trường mâu cùng trường thương đối đụng vào nhau lúc, yêu tộc thái tử đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ trọng lực rơi xuống trên người mình. Đây là so chung quanh trọng lực mạnh lên mười mấy lần áp lực, nếu như nói người chung quanh trên thân áp chỉ là một khối đá lớn, hắn giờ phút này trên thân ngăn chặn chính là một ngọn núi. Cho dù là lấy chu tước thực lực, tại Thái Huyền Nam Châm cấp 9 trọng lực dưới cũng vô pháp di chuyển, chớ nói chi là yêu tộc thái tử. Yêu tộc thái tử tấm kia trên mặt tuấn tú rốt cục lộ ra hoảng sợ, bị trọng lực ngăn chặn hắn cực tốc rơi xuống, mà Diệp Thiên Trạch trường thương lại thẳng tắp thứ xuống dưới, nhắm ngay chính là ngực của hắn. Hắn thậm chí có thể nghe được mình trái tim bởi vì áp lực này phát ra phanh phanh âm thanh, giống như là muốn nổ tung. Một thương này sinh ra hơi lạnh thấu xương, phảng phất mạng của mình đã tại một thương này dưới đã sớm bị cướp đi. Lớn mật, chín đại chủ soái lúc này lao đến, nhất mã đương tiên ngăn ở Diệp Thiên Trạch trước mặt. Ông kinh khủng trọng lực trực tiếp ép đặt ở trên người bọn họ, chín đại yêu tộc chủ soái tại trong tích tắc, kém chút phạm vào bạch nhãn, trực tiếp nện rơi xuống đất. Trường thương thuận lấy bọn hắn trung ương đâm tới, đoạt mệnh một thương lạnh ý phất qua, làm bọn hắn rùng mình. Bang, trường thương đâm vào ngực, nương theo lấy một cỗ kinh khủng huyết sát chi lực, tứ linh lực trong nháy mắt bộc phát. Yêu tộc thái tử trực tiếp bị rung ra số bên ngoài trăm trượng, những cái kia ngăn trở hắn yêu tộc hậu quân, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Thần khí, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, ha ha ha, yêu tộc thái tử phun một ngụm máu, thân thể run rẩy từ dưới đất bò dậy, lãnh nói, ngươi rất mạnh, mạnh đến làm ta đều sinh ra hàn ý, thế nhưng là thân vị yêu tộc thái tử, trên thân làm sao có thể không có mấy món tiên khí ai. Yêu tộc thái tử từ ngực, lấy ra một kiện bảo vật, đây là một mặt hộ tâm kính, mà giờ khắc này tấm gương trung ương đã nứt ra, trên đó trận văn ảm đạm, hiển nhưng đã bị trọng thương. Không giết ngươi, có thể nào giải ta Ngọc Hư Tông chi vây? Diệp Thiên Trạch lãnh nói, sát. Hắn cầm trường thương, lần nữa xông tới, yêu tộc thái tử trên thân cấp 9 trọng lực áp thân, một kích này thụ trọng thương, dù sao đây cũng không phải là Diệp Thiên Trạch một người lực lượng, mà là 1000 phục dụng thiên thần đan về sau, ngưng tụ huyết sát chi khí kỵ sĩ hội tâm nhất kích. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đánh tới, yêu tộc thái tử đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, kia trọng lực lúc này giảm bớt hơn phân nửa, thân thể đạt được thở dốc, hắn nhưng không có cùng Diệp Thiên Trạch đại chiến, mà là xoay người rời đi. Tại yêu tộc thái tử xem ra, đây trọng lực đột nhiên biến mất, có lẽ là Diệp Thiên Trạch kế sách, không biết lúc nào lại sẽ xuất hiện. Bắt giặc trước bắt vua, yêu tộc thái tử cười lạnh nói, ngươi đuổi kịp ta lại nói, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Đánh đến bây giờ, yêu tộc thái tử đã không để ý tới cái gì phong độ, hắn nghĩ chẳng qua là hao hết Diệp Thiên Trạch lực lượng, đem hắn đánh giết ở trong trận. Nhìn thấy yêu tộc thái tử chạy, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này đuổi theo, trên thực tế cũng không phải là hắn để thái nhất trực tiếp buông ra yêu tộc thái tử. Vừa vặn tương phản, hắn đúng là chuẩn bị trực tiếp đánh giết yêu tộc thái tử, từ đó làm cho cả yêu tộc đại quân mất đi chủ soái, nhất cử đem bọn hắn đánh tan. Một khi đã mất đi chủ soái, quân tâm cũng liền sập, mạnh hơn đại quân, cũng đều cùng đám ô hợp không có người khác nhau chút nào. Nhưng hắn không nghĩ tới, thái nhất cũng không thể hoàn toàn nắm giữ thái huyền nam châm, nhất là một cái dùng cấp 9 trọng lực định trụ bọn hắn, càng là cường đại, cần có lực lượng tựu càng mạnh. Rơi vào đường cùng, thái nhất chỉ có thể lợi dụng huyễn ma tháp, tiên định trụ 9 đại chủ soái, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Thiên Trạch chính mình. Mà Diệp Thiên Trạch càng không có nghĩ tới, yêu tộc thái tử vậy mà lại chạy, cho nên liền một đường đuổi theo. Trăm vạn đại quân bày xuống trận đến, địa vực quá rộng, yêu tộc thái tử vì để tránh cho bị Diệp Thiên Trạch đuổi kịp, trọng lực áp thân, cho nên hắn chỗ qua địa phương, tất cả đều là yêu tộc tinh nhuệ chiến trận. Rộng lớn như vậy địa vực, cách xa nhau chiến trường trung tâm, đều có mấy dặm địa, rất nhiều yêu tộc đều chưa kịp phản ứng. Cũng cảm giác được trọng lực áp thân, sau đó thái tử đột nhiên xông ra, theo sát lấy sau lưng liền tới một đám hung thần ác sát nhân tộc kỵ binh. Rất nhiều yêu tộc đều vẫn còn một loại ngọa tào, xảy ra chuyện gì mộng bức trạng thái, tự bị Diệp Thiên Trạch một thương động đâm thủng thân thể. Vô tâm chi trận, phối hợp hồn thiên quyết huyết sát chi lực, đem ngàn kỵ dung hợp vì một cái chỉnh thể, giết càng nhiều, huyết sát chi khí tích lũy liền càng nhanh. Xa xa yêu tộc không biết xảy ra chuyện gì, mà chỗ gần yêu tộc, nhìn thấy lại là nhà mình thái tử ra, tại trong vạn quân, bị người một thương đánh rớt, sau đó quay đầu liền chạy. Thế là, trên chiến trường tự xuất hiện kỳ quái một màn. Yêu tộc thái tử một cái siêu việt tiên cảnh cường giả, ở phía trước chạy, mà Diệp Thiên Trạch một cái vương cảnh, mang theo 1000 kỵ binh ở phía sau truy. Yêu tộc thái tử chạy, Diệp Thiên Trạch tự truy, gặp nạn lại là những cái kia yêu tộc trong chiến trận tinh nhuệ, lúc trước quân đánh tới hậu quân, lại từ hậu quân đánh tới tiền quân, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. U cầm, không đúng, áp căn bản không hề huyết lưu lại, chỉ là lưu lại một mảnh cháy đen huyết sắt ăn mòn thổ địa. Huyết khí đã sớm bị kia phất qua huyết sát chi khí, hút nhận được trong chiến trận đi. Đừng nói là toàn bộ yêu tộc đại quân, chính là yêu tộc thái tử mình, đều cảm giác lên Diệp Thiên Trạch làm, bởi vì Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bị mài chết, kia huyết sát chi khí ngược lại là càng lăn càng lớn. Mà yêu tộc quân tâm, đã triệt để hỏng mất, hắn một cái chủ soái bị người tập sát đến tận đây, còn không dám hoàn thủ, có thể nghĩ những cái kia yêu tộc có bao nhiêu sụp đổ. Viên kia sớm đã trùng trong lòng bọn họ sợ hãi hạt giống, đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, hơn nữa là lấy so trước đó gần 10 lần tốc độ bắt đầu lan tràn đến trong đại quân. Yêu tộc 9 đại chủ soái bị định trụ, không cách nào trấn áp, càng là liên hồi loại tâm tình này. Bất quá, tại kinh khủng huyết sát chi khí dưới, Diệp Thiên Trạch ý thức nhận lấy ăn mòn, dù là hắn ý chí lại kiên định, đây huyết sát chi khí, đối với hắn vẫn là có thương tổn. Hồn thiên chiến thể cũng không phải là hoàn toàn có thể không nhận huyết sát chi khí ảnh hưởng. Ý thức của hắn, tại ăn mòn dưới thời gian dần trôi qua mơ hồ, ý chí cũng có chút dao động, tràn đầy sát lục bạo ngược cảm xúc. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải tẩu hỏa nhập ma không thể, nhưng hắn biết, giờ phút này so không phải ai mạnh hơn, mà là ai càng có thể chịu. Ngươi cũng không định sát ta, ngươi mục đích là để cho ta toàn bộ đại quân quân tâm sụp đổ, từ đó yêu tộc thái tử đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Hắn bị Diệp Thiên Trạch cấp tính kế, ngươi nói không sai, ta lại cuồng vọng, cũng không trở thành cho là mình có thể tại vương cảnh, chém giết một cái siêu việt tiên cảnh cường giả. Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn chính là lúc này cảnh này, ngươi yêu tộc quân tâm, đã sập. Yêu tộc thái tử nhìn lại, phát hiện mình đại quân, đã sớm thất linh bát lạc, từ từng cái bộ lạc chiến sĩ trong mắt, hắn nhìn thấy chính là hoảng hốt. Xong, yêu tộc thái tử trong lòng lộp bộp một tiếng. nhưng hắn lại tìm không đến bất luận cái gì phản kích Diệp Thiên Trạch thủ đoạn, mà đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thả người nhảy lên, hướng hắn giết tới đây. Yêu tộc thái tử hận không thể đem Diệp Thiên Trạch xé sống, nhưng hắn chần chờ một chút, vẫn là không có cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, nếu như hắn chết, vậy cái này trăm vạn đại quân, coi như thật xong. Nhưng cũng chính là đây một chần chờ sát na, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay, hóa thành một đầu huyết sát cự long, hướng hắn cắn tới. Hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị một ngụm nuốt xuống, bởi vì kia cấp 9 trọng lực, tại một sát na giáng lâm tại trên người hắn. Muốn giết ta, lại tu luyện cái 100 năm lại nói. Mặc dù chỉ là một sát na, lại đủ để cho máu này sát cự long bao trùm hắn, nhưng cũng chỉ là sát na, hắn thoát khỏi huyết sát chi lực quấn quanh, chỉ là không có lao ra, nhưng máu này sát chi lực, cũng không làm gì được hắn. Cần phải giết ngươi sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Yêu tộc thái tử sững sờ, đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch ý đồ. Yêu tộc thái tử đã chết, các ngươi nếu không đầu hàng, tận sát chi. Diệp Thiên Trạch thanh âm, tại linh lực quán thâu dưới, vang vọng tại phiến chiến trường này. Chương 662, đánh chó mù đường. Vừa dứt lời, Thái Nhất trực tiếp đem Thái Huyền Nam Châm áp lực, tăng lên tới cấp 6, tại cấp 6 trọng lực phía dưới, Diệp Thiên Trạch sau lưng kỵ sĩ vừa dễ dàng thích ứng, nhưng cũng là bước đi liên tục khó khăn. Nhưng yêu tộc lại không cách nào thích ứng đây trọng lực, tăng thêm Diệp Thiên Trạch đây vừa hô, toàn bộ yêu tộc quân tâm, nhất thời như tán loạn đại đê, ào ra thiên lý. Yêu tộc thái tử trơ mắt nhìn, mình trăm vạn đại quân, tại 1000 kỵ binh trùng kích vào, tán loạn ra. Lúc này làm không có cái gì dùng, dù là hắn hiện thân ra ngoài ngăn cản, cũng sẽ không có người để ý tới hắn, trăm vạn đại quân đối này 1000 kỵ binh sợ hãi đã đạt đến cực điểm. Diệp Thiên Trạch câu nói này, tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, cho dù thủ hạ của hắn biết hắn còn sống, cũng biết làm hắn chết. Sợ hãi giống như là như bệnh dịch lan tràn, bọn hắn sớm liền muốn rút lui, chỉ là cần một cái lý do mà thôi, mà lý do này vô luận là thật giả, bọn hắn đều sẽ tiếp nhận. Nhìn qua huyết sát khí bên trong Diệp Thiên Trạch, yêu tộc thái tử vọt ra, hắn chẳng hề làm gì, chỉ là bình tĩnh nhìn qua hắn. Hắn đột nhiên minh bạch tại sao mình lại thua, từ sai bước đầu tiên bắt đầu, hắn lại luôn là chậm Diệp Thiên Trạch vỗ. Thiếu niên ở trước mắt, nắm chắc trên chiến trường mỗi một cái cơ hội, gắt gao nắm ở trong tay, dùng 1000 kỵ binh, đánh bại hắn trăm vạn đại quân. Mặc dù không phải loại kia gió thu quét lá vàng đồ sát, mặc dù đây 100 vạn đại quân, chỉ tổn thất không đến mấy vạn, thế nhưng là quân tâm sụp đổ, lại làm cho đây trăm vạn đại quân không đáng kể. Ầm ầm, ô vân dày đặc, lôi quang lấp lóe, trên bầu trời đột nhiên rơi ra tiểu vũ, tán loạn yêu tộc đại quân, bắt đầu hướng phía sau phi nhanh. Giờ phút này chính là yêu tộc 9 đại chủ soái chặn đường đều đã không có tác dụng, thậm chí có yêu tộc thấy được yêu tộc thái tử còn sống, nhưng cũng làm bộ là không thấy được. Bọn hắn giờ phút này chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này, thoát đi đây kinh khủng địa phương, xa so với kia huyết sát kỵ binh bại bại yêu tộc bại bại. Ngọc Hư Thành trên đầu, Ngọc Hư Tông đám người nhìn lên trước mắt một màn này, ngơ ngác rụt rè. Vô luận là Đường Ninh, Quách Lăng Tuyển, Bạch Tiêu Diêu, Tiêu Mặc, Kim Vô Kỵ, hay là Trần Huy ngoại hạng đến cường giả, đều không thể tin được trước mắt một màn này là chân thật. Ô ép một chút đại quân, vây khốn Ngọc Hư Tông, mà giờ khắc này đây ô ép một chút đại quân. Lại bắt đầu bại lui, hoàn toàn không có trước đó biểu tượng. Đây không phải kết thúc, yêu tộc thái tử lạnh nhạt nói. Hắn trăm vạn đại quân, chỉ là quân tâm sụp đổ mà thôi, chủ thể hay là tồn tại, chờ đến hắn rút lui nơi đây, tập hợp lại lúc, sẽ không lại phạm trước mắt sai lầm. Diệp Thiên Trạch đương nhiên cũng biết điểm này, cùng nói hắn là dùng thực lực đánh bại yêu tộc đại quân, còn không bằng nói hắn là dùng mưu kế đánh bại yêu tộc. Cuộc chiến đấu này hạch tâm, chính là công tâm. Chém giết yêu tộc thái tử, sát yêu tộc kỵ binh, bất quá chỉ là nhân tiện thứ yếu mục đích, vô luận có thành công hay không, đều không trọng yếu. Một khi yêu tộc quân tâm sụp đổ, trải qua vô số lần đại chiến Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, đừng nói trăm vạn đại quân, người chính là 500 vạn đại quân, như thường đến băng. Mà lại, trên chiến trường, cũng không phải là nói số lượng chiếm cứ ưu thế, tự nhất định có thể hình thành nghiền ép, có đôi khi số lượng khổng lồ quân đội, sẽ tạo thành trên sự chỉ huy to lớn sơ hở. Nếu như chủ soái mệnh lệnh không cách nào tại thứ một thời gian truyền đạt đến các nơi, rất dễ dàng tạo thành nơi đây tại đại chiến, mà nơi xa lại vẫn còn một mảnh không biết xảy ra chuyện gì mộng bức trạng thái. Khổng lồ như thế quân đoàn, tự nhiên cần càng mau lẹ truyền lại, nhưng Diệp Thiên Trạch trực tiếp bó cánh tay, yêu tộc 9 đại chủ soái. Bọn hắn là duy nhất có năng lực tại ngắn thời gian bên trong, khống chế lại toàn bộ đại quân, bọn hắn một khi bị cản tay, yêu tộc đại quân giống như là năm bè bảy mảng. Mà yêu tộc thái tử, càng giống là trong đại quân quân kỳ, hắn một khi ngã xuống, nơi xa những cái kia không biết xảy ra chuyện gì quân đội, liền cho rằng thất bại. Vòng vòng đan xen phía dưới, yêu tộc thái tử bất bại cũng khó khăn, nhưng hắn cũng không có chân chính thất bại, bởi vì đại quân chủ thể vẫn còn ở đó. Tựa như hắn dám dùng một vạn lang kỵ đối Diệp Thiên Trạch 1.000 kỵ binh, đây chính là về số lượng ưu thế, người có thể công lòng ta, người cũng có thể đánh tan ta một lần. Nhưng là, người còn có thể công ta lần thứ hai, đánh tan ta lần thứ hai sao? Mạnh hơn, người có thể sử dụng cũng chỉ có 1.000 kỵ binh, trừ phi ngươi này 1.000 kỵ binh, tất cả đều là tiên cảnh cường giả, bằng không lấy cái gì sát ta trăm vạn đại quân. Đây chính là yêu tộc thái tử suy nghĩ, hắn chuẩn bị rút khỏi ngoài trăm dặm, trọng chứng cờ trống, lần tiếp theo đến lúc, sẽ trên thực lực tuyệt đối nghiền ép, hắn thậm chí sẽ không lại cấp Diệp Thiên Trạch bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Nhưng Diệp Thiên Trạch sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết, cái gì gọi là đánh chó mù đường sao? Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch căn bản không có để ý tới thoát ly hắn khống chế yêu tộc thái tử, trực tiếp hướng tan tác yêu tộc đại quân giết tới. Thắng lợi vui sướng, tách ra huyết sát chi khí đối ý chí ăn mòn, hắn biết hắn còn không có thắng lợi, hắn hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không đuổi theo giết yêu tộc đại quân. Nếu như cấp yêu tộc thái tử ngóc đầu trở lại cơ hội, đến lúc đó cũng không phải là hắn truy sát yêu tộc, mà là yêu tộc đuổi giết hắn. Hắn nhưng là bào hòa thượng, chạy không được miếu A, hắn không có khả năng từ bỏ Ngọc Hư Tông, chạy trốn tới Nam Cảnh đi. Yêu tộc thái tử nhìn xem 1.000 kỵ binh lướt qua bên cạnh hắn, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hắn hiểu được Diệp Thiên Trạch mục đích. Dưới tình huống như vậy, yêu tộc là căn bản sẽ không phản kháng, mà hắn cũng nhìn ra một điểm, Diệp Thiên Trạch kỵ binh chiến đến bây giờ, chẳng những không có biến yếu, ngược lại là mạnh hơn. Kia cỗ huyết sát chi khí, làm hắn đều cảm giác được run rẩy, mặc dù có Thái Huyền Nam Châm nguyên nhân, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chính. Chẳng lẽ nói đây huyết sát chi khí, có thể vô hạn điệp ra? Yêu tộc thái tử nghĩ đến một cái khả năng, hắn rất nhanh liền xác định điểm này, người cái tên điên này, người tựu không sợ bị huyết sát chi khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma sao? Nhập ma, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta đã sớm nhập ma. Ngươi nếu dám truy sát ta yêu tộc, ta liền quay đầu, diệt ngươi Ngọc Hư Tông. Yêu tộc thái tử uy hiếp nói, hắn nhưng là siêu việt tiên cảnh cường giả, một người diệt đi Ngọc Hư Tông, căn bản không phải vấn đề gì. Đi thôi, 100 vạn đổi 1 vạn, đáng giá. Diệp Thiên Trạch trả lời, sát, sát, sát, bọn kỵ binh đuổi kịp tán loạn yêu tộc, chiến đao chém xuống, chính là đầu lâu cuồn cuộn mà rơi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, yêu tộc thái tử do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không có đi Ngọc Hư Tông, mà là quay đầu đi hắn đại quân. Nếu như 100 vạn đại quân không có, hắn chính là đem Ngọc Hư Tông đánh xuống lại có thể thế nào, đối với yêu tộc tới nói, Ngọc Hư Tông bất quá chỉ là một cái dễ như trở bàn tay mục tiêu. Bọn hắn muốn là toàn bộ Thiên Nam, muốn là cái này chiến lược chi địa, yêu tộc nghĩ địa phương này, đã không phải là một ngày hai ngày, tại trước đây thật lâu, bọn hắn tự thử qua một lần. Chỉ bất quá, một lần kia yêu tộc đại quân vậy mà ngộ nhập âm khư chi địa, toàn quân bị diệt. Mà lần này, yêu tộc thái tử tự thân tới chiến trận, lại gặp Diệp Thiên Trạch như thế cái đổ biến thái, nếu như bắt không được Thiên Nam, còn tổn thất 100 vạn đại quân, hắn chính là đem toàn bộ Thiên Nam đồ không còn một mảnh, đem Diệp Thiên Trạch chém thành muôn mảnh, hắn trở về chỉ sợ cũng không cách nào bàn giao. Thậm chí liên thái tử chi vị, cũng có thể bất ổn. Yêu tộc thái tử sau khi rời đi, Ngọc Hư Tông người, ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thấy được Diệp Thiên Trạch mang theo hắn 1.000 kỵ binh, đuổi theo yêu tộc 100 vạn đại quân chém giết, hô tiếng giết rung trời, yêu tộc cơ hồ không có mấy cái có can đảm chống cự. Giống như truy lấy bọn hắn giết, không phải nhân tộc kỵ binh, mà là trong địa ngục đi ra một đám ác quỷ, bọn hắn là vô địch. Chương 663, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tại Ngọc Hư Thành bên trên, xa xa nhìn lại, yêu tộc 100 vạn đại quân, tựa như là hồng thủy, mãnh liệt mà đến, nhưng lại cực tốc thối lui. Đối với Ngọc Hư Tông tu sĩ mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù sao bọn hắn từ không nghĩ tới, có thể chiến thắng đây 100 vạn đại quân. Nhưng Diệp Thiên Trạch làm được, hắn chẳng những làm được, mà lại còn là toàn thắng phương thức, 1.000 kỵ binh không có bất kỳ cái gì thương vong. Dương chủ sự trước hết nhất kịp phản ứng, đối mấy người bên cạnh Hoàng Điện Cường giả nói, lập tức đem tin tức đưa đến Nhân Hoàng Điện, cáo chi điện chủ, Thiên Nam cần tiếp viện, lập tức. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà thật sẽ sáng tạo kỳ tích, 1.000 đối 100 vạn, giết yêu tộc hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã. Nhưng hắn biết rõ, trận đại chiến này cũng sẽ không như vậy kết thúc, cho dù yêu tộc bây giờ tháo chạy, nhưng kỳ chủ thể cũng không có tổn thất quá lớn, y nguyên có thể ngóc đầu trở lại. Nếu như giờ phút này Thiên Nam không có tiếp viện, dù là Diệp Thiên Trạch lại có thể sáng tạo kỳ tích, cuối cùng vẫn trốn không thoát hủy diệt hạ tràng. Về phần Ngọc Hư Tông toàn bộ xuất kích, tiến về truy kích yêu tộc, đây càng là chuyện không thể nào, yêu tộc nhìn như đã tan tác, nhưng chỉnh thể cũng không có tổn thất quá lớn. Diệp Thiên Trạch cần cũng không phải là Ngọc Hư Tông gấp rút tiếp viện, hắn cần chính là Nam Cảnh viện binh. Mà nhìn hiện tại Ngọc Hư Tông những tu sĩ này biểu lộ, bọn hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý ra khỏi thành truy kích yêu tộc, không nói trước truy không đuổi theo kịp vấn đề, cho dù đuổi theo kịp, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra thành. Thậm chí đã có người bắt đầu nghị luận, có phải hay không yếu rút lui vấn đề, bọn hắn cân nhắc cùng Dương chủ sự không sai biệt lắm, nếu như yêu tộc ngóc đầu trở lại nên như thế nào? Ta đề nghị, thừa dịp yêu tộc tan tác thời khắc, chúng ta lập tức rút khỏi Ngọc Hư Tông, mang lên hết thảy mọi người, tiến về Nam Cảnh. Đường Ninh nghe xong, liền nổi giận, nhìn lên trước mắt tên này đến từ Nam Cảnh tiên cảnh tu sĩ, lạnh nhạt nói, tông thượng mang theo kỵ binh, bên ngoài đổ máu hy sinh, các ngươi lại nghĩ đến rút lui, có không có một chút xấu hổ cảm giác. Đường Ninh, lập tức để người ở chỗ này, đều cúi đầu, cho dù là Trần Huy đều cảm giác được có chút xấu hổ. Bọn hắn không xuất chiến thì cũng thôi đi, bây giờ nghĩ lấy rút lui, hoàn toàn là tại cản trở a. Đường các chủ lời ấy sai rồi, chúng ta kính nể tông thượng làm người, tông thượng bây giờ bên ngoài chinh chiến, chúng ta lẽ ra không nên sách rút lui sự tình, nhưng vấn đề là, cho dù tông thượng tạm thời kiềm chế yêu tộc, nhưng ai cũng không dám cam đoan, yêu tộc sẽ hay không ngóc đầu trở lại. Đúng vậy a, yêu tộc mặc dù tan tác, nhưng cũng vẻn vẹn tổn thất mấy vạn người mà thôi, nếu như ngóc đầu trở lại, đừng nói là tông thượng dẫn đầu 1.000 kỵ binh, chỉ sợ Ngọc Hư Tông toàn bộ đi lên, cũng biết bị diệt. Không sai, Đường các chủ, tông thượng cũng đã nói, hắn nếu là có bất chắc, chúng ta nhưng tự hành biểu quyết phải chăng đầu hàng, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Muốn cho Ngọc Hư Tông lưu lại một chút hỏa chủng a, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt ma. Đúng, đúng, thiên thần đan đan phương, nếu là rơi vào tay yêu tộc, hậu hoạn vô tận, chúng ta muốn vì cả nhân tộc cân nhắc. Đám người ngươi một lời ta một câu, không phải đại nghĩa, chính là vì tự vệ, cái này khiến Đường Ninh rất là nổi nóng, nhưng nàng nhìn lướt qua những người này. Lại phát hiện liên Ngọc Hư Tông các lão nhân, đều không đồng ý lưu thủ tông môn, đại đa số người đều quyết định rút lui, nàng mong đợi nhìn về phía Dương chủ sự, phát hiện Dương chủ sự lại cúi đầu. Hiển nhiên hắn tán thành ở đây những người này cái nhìn. Các ngươi muốn đi, liền đi đi thôi, ta nhất định sẽ lưu lại. Đường Ninh nói. Ta tuyệt không miễn cưỡng mọi người. Đám người sửng sốt một chút, đều không nói lời nào, Tào Song bọn người không còn mặt mũi đối Đường Ninh, tự liên Đường Ninh lão sư Lý Tĩnh Nhất, đều cúi đầu. Tại tính mệnh đại nghĩa ở giữa, bọn hắn lựa chọn bảo toàn tính mệnh, sống chui nhủi ở thế gian, bản thân cái này không gì đáng trách. Làm Đường Ninh xoay người sang chỗ khác lúc, mọi người ở đây, nhao nhao rời đi đầu tường, lấy Trần Huy cầm đầu người, đã sớm đánh gói kỹ hành lễ. Hướng thẳng đến yêu tộc rời đi phương hướng ngược nhau rời đi. Đường Ninh nghe được những người này tiếng nghị luận, cũng nghe đến tiếng bước chân của bọn họ, kia trương gương mặt xinh đẹp, lại trắng bệch. Nhìn a, đây chính là người bảo vệ người chính là cái kẻ ngu, chân chính đồ đần, bất quá, cho dù ngươi là kẻ ngu, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ ngốc, dù là chỉ có ta một người, ta cũng nguyện ý tại trên tường thành, chờ đợi ngươi trở về. Đường Ninh thầm nghĩ nói, Lý Tĩnh Nhất tới khuyên qua Đường Ninh, nhưng Đường Ninh nhưng không có lên tiếng, Tào Song cũng tới khuyên qua nàng, nhưng nàng y nguyên dự tính ban đầu không thay đổi. Nhận biết Diệp Thiên Trạch, để nàng minh bạch một cái đạo lý, có một số việc có thể không kiên trì, nhưng có một số việc nhất định phải kiên trì. Tựa như Diệp Thiên Trạch có thể mang theo 1.000 kỵ binh, không sợ chết giết ra Ngọc Hư Thành, đối mặt 100 vạn đại quân, không chút nào hư. Đây là dũng khí, Đường Ninh tự hỏi không có loại dũng khí này, nhưng nàng y nguyên nguyện ý thủ vững tại Ngọc Hư Tông. Không chỉ là bởi vì đây là nàng lớn lên địa phương, đồng dạng cũng là bởi vì nàng muốn ở chỗ này chờ đợi người nàng yêu trở về. Người này phải chăng yêu nàng cũng không trọng yếu là nàng nhất định phải chờ hắn trở về. Trên đầu thành người, thời gian dần trôi qua thưa thớt, Đường Ninh nhìn qua đi xa đại quân, nhìn qua kia huyết sát bóng lưng, lại kiên trì mình tưởng niệm. Nàng không kỳ vọng cuối cùng có thể có được cái gì, nhưng nội tâm của nàng lại nói với mình, nhất định phải làm như vậy. Qua thật lâu, sau lưng đã yên tĩnh im ắng, nàng không dám quay đầu, nhìn đây giống tuyết thành trì, bởi vì nàng cùng Diệp Thiên Trạch đồng dạng ngốc, bọn hắn đều lựa chọn làm kẻ ngu này. Dù là cuối cùng không có người nhớ đến bọn hắn, nhưng cũng nên có người đi nỗ lực, cũng nên có người đi hy sinh, cũng nên có người đi làm kẻ ngu này đi. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch còn có thể hay không trở về, nhưng nàng không hy vọng Diệp Thiên Trạch trở về thời điểm, nhìn thấy chính là một cái rỗng tuếch thành trì. Đường Ninh nghĩ thầm, nếu như Diệp Thiên Trạch thấy được tình cảnh như vậy, hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm a? Có lẽ, hắn không nhìn thấy, hắn về không được, nhưng đây đều không trọng yếu. Không biết đợi bao lâu, đại quân đã sớm đi xa, Đường Ninh một người không nhúc nhích, đúng lúc này, phía sau của nàng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đi thôi, nhà đầu ngốc, ngươi còn phải giữ lại mệnh, báo thù cho hắn, ai một thanh âm truyền đến, đây là lão sư của nàng, Lý Tĩnh Nhất. Nàng từ không nghe thấy qua lão sư nói chuyện với nàng ôn nhu như vậy, nhưng giờ khắc này, lão sư cũng bị nàng xúc động đi, nàng đáy lòng nghĩ đến. Nhưng nàng không quay đầu lại, không phải đối lão sư bất kính, chỉ là nàng sợ mình quay đầu một sát na kia, tín niệm trong lòng lại bởi vậy mà dao động. Nàng nói ra, lão sư, người đi đi, ta sẽ không trách ngươi, cảm ơn ngài dưỡng dục tri ân. Mặc dù chúng ta có thật nhiều hiểu lầm, nhưng là ngươi vẫn là lão sư của ta, nhưng lúc này đây ta sẽ không nghe ngươi, ta sẽ nghe theo nội tâm của mình, ta biết ta muốn cái gì. Không có kết quả, ngươi cũng nguyện ý không? Lý Tĩnh Nhất hỏi. Nguyện ý, bởi vì thích một người, là chuyện của chính ta, hắn có thích ta hay không, cũng không trọng yếu, nếu như lại nhiều một ít hy vọng xa vời, ta đến là hy vọng, hắn cũng thích ta đâu. Đường Ninh mỉm cười. Ta muốn nhìn ngươi một lần cuối cùng. Ngươi quay đầu lại để ta xem một chút được không? Lý Tĩnh Nhất hỏi. Đường Ninh nghĩ muốn quay đầu, nhưng nàng có chút do dự, mặc dù nàng cùng lão sư có rất nhiều hiểu lầm, từng có qua khác biệt ý nghĩ. Nhưng là, Lý Tĩnh Nhất vẫn là lão sư của nàng, cái kia từ nhỏ dưỡng dục nàng, cái kia dạy cho nàng tu luyện, cái kia để nàng trưởng thành là cường giả lão sư. Nàng cuối cùng vẫn không kềm chế được, quay đầu, nhưng nàng lại ngây dại. Nàng nhìn thấy Lý Tĩnh Nhất, nhưng nàng cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Tào Song, Quách Lăng Tuyển, Bạch Tiêu Diêu, Tiêu Mặc, Kim Vô Kỵ vân vân. Ngọc Hư Tông lão nhân, tất cả đều đứng tại phía sau hắn, thậm chí Liên Trần Huy, cũng ở trong đó, chừng hơn 100 người. Trong đó đại bộ phận thuộc về Đan Các, chỉ có một số nhỏ, đến từ Ngũ Đại Đường, nhưng Ngũ Đại Đường đại trưởng lão đều tại, ngoại môn cũng có người tại. Đường Ninh nhìn lấy bọn hắn, đột nhiên lệ nóng doanh tròng, nàng vốn không yêu cầu xa vời. Nhưng Ngọc Hư Tông người, cuối cùng vẫn cho nàng hy vọng. Lão sư các người, Đường Ninh nhìn lấy bọn hắn, có chút kích động. Chúng ta vì cái gì không đi? Tào Song mở miệng nói, nơi này chính là chúng ta trưởng thành địa phương, không chỉ là ngươi a, tông thượng một cái nửa đường xuất ra người, đều có thể vì tông môn dốc sức làm, chúng ta tại sao không thể chứ? Nhà đầu ngốc, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi, nguyện ý thủ hộ ở đây sao? Rất nhiều người đều không bỏ đó chỉ là luôn có người làm đồ đần. Nhưng cũng có người nhất định phải vì tông môn, tân hỏa tương truyền. Lý Tĩnh Nhất nói, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, làm thằng ngốc kia, cái gì lợi ích a, cái gì tính mệnh a, đây đều không trọng yếu. Quách Lăng Tuyển nói, dù là đợi không được hắn trở về, chúng ta cũng muốn chiến đấu, vì Ngọc Hư Tông, vì tín niệm, vì hắn cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Sư tỷ, ngươi cũng thái coi thường chúng ta. Tiêu Mặc mỉm cười. Trên đời này cũng không phải chỉ có tông thượng có loại kia quyết tâm quyết tử, chúng ta cũng có. Đường Ninh trầm mặc không nói, nàng không biết nên nói cái gì, có lẽ đổi lại Diệp Thiên Trạch, hẳn phải biết nói cái gì đi, nhưng nàng lại nghĩ không ra nên nói cái gì. Nhưng nước mắt, lại xoát xoát rơi xuống, nàng mạnh hơn, dù sao chỉ là một nữ nhân, nàng nghĩ muốn phát triển thành Diệp Thiên Trạch cường giả như vậy, nhưng nàng biết mình không phải Diệp Thiên Trạch. Cám ơn, Đường Ninh cúi người hành lễ, nhà đầu ngốc. Ngươi cảm ơn cái gì, Ngọc Hư Tông cũng không phải một mình ngươi Ngọc Hư Tông. Lý Tĩnh Nhất đi đến trước mặt nàng, cho nàng xoa xoa nước mắt. Giờ khắc này tựa như là về tới khi còn bé, nàng mới vừa vào tông môn một khắc này, Lý Tĩnh Nhất cũng là như thế này vì nàng lau nước mắt. Chương 664, cô độc, các ngươi đi đi, nhìn qua phía trước bài sơn đảo hải yêu tộc đại quân, Diệp Thiên Trạch cầm trường thương, không quay đầu lại đi nhìn một chút. Hắn dự đoán qua rất nhiều khả năng. Mà trước mắt khả năng này, cũng là hắn trong dự đoán có thể sẽ phát sinh, cho dù mạnh như hắn có hai đời ký ức, nhưng cũng không có nắm chắc 10 phần, đạt thành hiệu quả như vậy. Lần này, hắn cho mình mắc điểm, vô luận người đứng phía sau, phải chăng lựa chọn phản bội hắn. Nương theo lấy sát lục, ngàn kỵ trên người càng ngày càng dày đặc, không hề đứt đoạn ăn mòn ý chí của hắn, hắn biết nếu như ý chí sụp đổ, hắn liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành một bộ chỉ biết là sát lục cái xác không hồn. Giờ khắc này, hắn đối mặt không chỉ là đối với mình ý chí ăn mòn, còn có sau lưng này 1000 kỵ binh ý chí ăn mòn. Vô tâm chi trận tác dụng phụ cực lớn, kiên trì thời gian càng dài, ăn mòn liền càng mạnh, huyết sát chi khí vốn cũng không so linh khí như vậy thuần túy. Hết thảy mặt trái nhân tố, đều hội tụ huyết sát bên trong, mà đây ngàn kỵ ý chí, tựa như là bị hắn khóa tại hắc ám không ánh sáng tù trong lòng. Bọn hắn không có khả năng kiên trì quá lâu, bởi vì người thiên sinh chính là thích ứng ánh sáng sinh linh, tại vô thế giới của ánh sáng bên trong, cường đại tới đâu ý chí, đều sẽ thời gian dần trôi qua bị làm hao mòn rơi. Bọn hắn sẽ giãy giụa, phản kháng, muốn từ đây không ánh sáng lồng giam bên trong xung đột ra, cho nên Diệp Thiên Trạch tiếp xuống, chẳng những yếu cùng hắn ăn mòn máu của mình sát khí chém giết, hắn còn muốn cùng sau lưng này 1000 kỵ binh ý chí chém giết. Nếu như hắn không cách nào trấn áp này 1000 kỵ binh ý chí, vô tâm chi trận liền rách, đây ngàn kỵ lại không cách nào ngưng tụ. Nếu như vẻn vẹn chém giết, hắn cũng không thèm để ý, nhưng hắn đối mặt lại là người một nhà, hắn trấn áp cũng là người một nhà. Hắn muốn nhìn lấy bọn hắn tại không ánh sáng lồng giam bên trong thống khổ dãy giụa, lại phải làm bộ thờ ơ dáng vẻ. Hắn rất muốn phóng thích mở vô tâm chi trận, kết thúc trước mắt trinh phạt, nhưng hắn biết mình không thể làm như thế, hắn còn cần hoàn thành cái cuối cùng chiến thuật mục tiêu, mới có thể thả bọn họ. Yêu tộc thái tử nhìn qua kia cuốn tới to lớn huyết sát chi khí, thật giống như gặp bão cát, những nơi đi qua, hết thảy đều bị dìm ngập. Hắn đại quân đánh mất quân tâm. Dù là hắn ngăn cản tại đại quân tháo chạy phía trước, lại vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Sợ hãi giống như là như bệnh dịch tại quân đội của hắn bên trong lan tràn, thủ hạ của hắn đã không còn đem những này nhân tộc kỵ binh coi như là người, bọn hắn đem những kỵ binh này, coi là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ, trước đến nhân gian thu hoạch sinh mệnh, dẫn bọn hắn đi hoàng tuyền. Yêu tộc cũng có sợ hãi, nhất là kia mấy tiểu yêu nhóm, bọn hắn ý chí yếu kém, nếu như đại thắng, bọn hắn tự nhiên cũng đi theo đại thắng. Nếu như đánh bại, bọn hắn tự nhiên cũng đi theo đánh bại. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, dù là trong đại quân cường giả yêu tộc biết sau lưng kỵ binh không phải ác quỷ, là từng cái người sống sờ sờ. Nhưng bọn hắn cũng không dám quay đầu, bởi vì bên người tộc nhân, tất cả đều tại tan tác, tất cả đều đang chạy trối chết. Đây là một trận ý chí chém giết, ai kiên trì đến cuối cùng, ai tự đạt được thắng lợi. Yêu tộc thái tử minh bạch một sự thật, hắn nhìn qua sau lưng kia cuốn tới huyết sát chi khí. Rốt cục không lại ngăn cản đại quân tháo chạy, bởi vì ngăn cản bọn hắn, chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn, để Diệp Thiên Trạch giết chết càng nhiều yêu tộc, chế tạo càng lớn sợ hãi. Hắn từ không nghĩ tới, mình mang theo 100 vạn đại quân, thân chinh nhân tộc, tập kích bất ngờ nhân tộc nội địa, vậy mà lại là kết quả như vậy. Hắn cuối cùng lại muốn người dẫn lĩnh mình đại quân đào mệnh, truyền đi đoán chừng đều không có người tin tưởng, nhưng hắn biết hắn một thế này anh minh, sợ lại yếu hủy ở một trận chiến này lên. Thân là yêu sư đại nhân đệ tử, ta thẹn với yêu sư đại nhân dạy bảo. Yêu tộc thái tử đáy lòng thầm nghĩ. Giờ phút này lão sư của hắn, yêu sư chính mang theo 400 vạn đại quân, đem Chu Tước Thành, vây khốn chật như nêm cối, từng bước một rảo sát lấy nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Hắn chỉ cần cầm xuống Thiên Nam, thậm chí không cần đối Nam Cảnh tạo thành cái uy hiếp gì, liền có thể cầm tới cái thế công huân. Đây bản thân liền là yêu sư vì hắn chế định một trận mã vàng chiến tranh, một khi công thành. Hắn thái tử chi vị liền vững chắc, cơ hồ nhưng ổn định quá độ, trở thành đời tiếp theo yêu hoàng. Nhưng đây hết thảy đều bị chính hắn hủy, bị 1000 người đuổi theo chém giết, đây là cỡ nào đáng xấu hổ một màn, các huynh đệ của hắn, còn có yêu tộc những người phản đối kia, khẳng định sẽ cầm chuyện này, đem hắn đưa vào chỗ chết. Buồn cười là, xuất chính trước đó, hắn còn đối dưới tay 9 đại chủ soái nói, nhân tộc đem tốt xấu tất cả đều học được, nhất là xấu. Yếu kê, ở trước mặt hắn. Ta đúng là một con không chịu nổi một kích. Yêu tộc thái tử biểu lộ có chút thống khổ. Ai cũng không nguyện ý làm tướng bên thua, càng không nói lớn như thế bại. Diệp Thiên Trạch đuổi theo yêu tộc đại quân, giết trọn vẹn 5 ngày, đây 5 ngày hắn không có chút nào ngừng, linh lực đã sớm làm hao mòn sạch sẽ. Duy trì lấy hắn tiếp tục chém giết, là cái kia đáng sợ huyết sát chi khí, hắn biết một khi huyết sát dung nhập toàn thân, thức hải cùng khí hải không cách nào thủ vững, chính là hắn nhập ma thời điểm. Đối với hồn thiên chiến thể tới nói, huyết sát chi khí có thể là vô thượng tu luyện chí bảo, nhưng cũng có thể là hạ độc chết độc dược của hắn. Chỉ ở tại dùng lượng nhiều ít, cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng không cách nào khống chế siêu việt hắn cực hạn huyết sát chi khí, duy chỉ có ý chí bảo trì lúc thanh tỉnh mới có thể đi chiến đấu. Thân hậu sự, hắn đã không xen vào, bởi vì từ hắn ra khỏi thành một khắc này, liền đã ôm quyết tâm quyết tử đi lên. Năm ngày liên chiến một thiên lý, Diệp Thiên Trạch ý thức, thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào tiếp cận những kỵ sĩ kia ý chí chống cự. Một thiên lý năm ngày chi công đầy đủ các ngươi rời đi đi. Diệp Thiên Trạch giơ tay chém xuống một viên yêu tộc đầu lâu. Không chút khách khí vận chuyển hồn thiên quyết, đem hắn khí huyết cùng trước khi chết oán khí hút khô, dung nhập vào huyết sát kỵ binh vô tâm chi trận bên trong. Mà giờ khắc này, yêu tộc đã đang rút lui bên trong hoàn thành lần nữa chỉnh biên, theo Diệp Thiên Trạch ý thức mơ hồ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dự phán bên trên sai lầm. Mà yêu tộc thái tử chính là mượn những sai lầm này, lần nữa đem đại quân khống chế lên, mặc dù hay là đang rút lui, nhưng bọn hắn đã không có chi lúc trước cái loại này tan tác cảnh tượng. Yêu tộc đại quân y nguyên sợ hãi chi này ngàn kỵ nhân tộc kỵ binh, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện, chi kỵ binh này không hề giống vừa mới bắt đầu sắc bén như vậy. Thái tử điện hạ, hiện tại chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Ngưu Ma bộ chủ soái nói, chờ một chút, hắn đây huyết sát chi khí quá nồng nặc, hiện đang phản kích, tức liền có thể diệt đi này 1000 kỵ binh, nhưng cũng yếu trả một cái giá thật là lớn. Yêu tộc thái tử nói, chờ hắn nhập ma, chúng ta liền không cần lại phí một binh một tốt, liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Mấy đại chủ soái minh bạch hắn ý tứ, thái tử còn là trước kia thái tử, hắn cũng không phải là quan tâm thương vong, chỉ là đây 5 ngày, Diệp Thiên Trạch đuổi bọn hắn một thiên lý, chém giết gần 10 vạn chúng. Dạng này thương vong, đã vượt xa yêu sư đối với cái này chiến ước định, trở lại yêu tộc khó mà bàn giao, nếu như lại xuất hiện thương vong nhiều hơn, hắn thái tử chi vị, tựu thật chưa vững chắc. Diệp Thiên Trạch, người nhanh nhập ma đi, yêu tộc thái tử la lớn. Nhập ma là không có ý thức, mà có ý thức nhân tộc kỵ binh cùng không có ý thức nhân tộc kỵ binh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhất là dạng này đối thủ đáng sợ. Nếu là ngươi ngay từ đầu không trở về Ngọc Hư Tông, có lẽ, ngươi ngày sau thật sẽ trở thành ta yêu tộc nhất đối thủ đáng sợ, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là tầm mắt quá thấp. Yêu tộc thái tử nói, cho dù ngươi có thể sát bại ta trăm vạn đại quân lại như thế nào. Ngươi có thể cứu được một cái Ngọc Hư Tông, lại cứu không được cả nhân tộc, mà lại, chỉ có sống sót, mới thật sự là cường giả, chết đi đều là cho bụi. Diệp Thiên Trạch trong lòng hơi động, hắn biết yêu tộc thái tử đây là tại công tâm, tại ý thức cực kỳ yếu kém lúc, loại này công tâm thuật, phi thường dung dịch thành công. Nếu như nói Diệp Thiên Trạch công tâm mà tính, là từng bước bày ra, vòng vòng đan sen, trong lúc vô hình liền ấp ủ thành công, kia yêu tộc thái tử công tâm, chính là đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ che giấu nào. Mà vào thời khắc này, tựa hồ cũng không cần bất kỳ che giấu. Hắn cứu được Ngọc Hư Tông, lại cứu không được cả nhân tộc, hắn thắng được một trận chiến này, lại không thắng được nhân tộc cùng toàn bộ yêu tộc to lớn nhập siêu. Yêu tộc thái tử đơn giản trực tiếp nói cho hắn biết, hắn làm hết thảy, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tựa như một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh không lay động mặt hồ, dù là có thể ngắn ngủi nhấc lên gợn sóng, nhưng đây thiên hạ đại thế, y nguyên sẽ đem đây gợn sóng vuốt lên cùng vô hình. Một người lực lượng, chung quy là hèn mọn, mà Diệp Thiên Trạch giờ phút này thật sâu cảm thấy mình hèn mọn. Ánh mắt thời gian dần trôi qua mơ hồ, ý chí của hắn bắt đầu dao động, bởi vì hắn vì đó phấn đấu hết thảy, đều đem tan thành bọt nước, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ giống viên kia đầu nhập mặt hồ cục đá, chìm vào đáy hồ. Theo thời gian tan biến, không có người sẽ nhớ kỹ hắn. Đúng lúc này, hắn chân áp 1000 kỵ binh ý chí, cũng bắt đầu hung mãnh nhất giấy ruộng, nhìn qua những cái kia khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến đã từng những cái kia cùng hắn kể vai chiến đấu người. Ý chí sụp đổ, thường thường tựa như là đã mất đi căn cơ tháp lâu, chỉ là sự tình trong nháy mắt, bởi vì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu dao động, tất cả suy nghĩ đều sẽ dao động. Cho nên, kiên trì thường thường là đây bao nhiêu khó khăn, muốn chiến thắng tất cả dao động suy nghĩ, chính là chiến thắng mình, nhưng hắn thái mệt mỏi. Một khắc này, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được là giống như thủy triều vào tới cô độc. Ông, ngàn kỵ đột nhiên, ngưng lại, tựa như là một chiếc chiến xa, tại công kích nhất tấn mãnh thời điểm, im bặt mà dừng. Nhìn qua huyết sát khí trùng thiên ngàn kỵ, yêu tộc đại quân chạy một dặm, rốt cục cũng ngừng lại, bọn hắn đồng dạng vô cùng xứng đôi. Những này lấy mạng ác quỷ rốt cục cũng ngừng lại, một sát na này, rất nhiều yêu tộc chiến sĩ, liên miên ngã trên mặt đất. Năm ngày tới áp lực thật lớn, để bọn hắn đã đạt tới cực hạn, làm áp lực đột nhiên không còn là, bọn hắn cũng rốt cục hỏng mất. Thế nhưng là, ngã xuống chỉ là số ít ý chí không kiên yêu tộc, còn có phần lớn yêu tộc lập tại nguyên chỗ, đối mặt chi này nhân tộc kỵ binh, trong mắt bọn họ cảm xúc phức tạp. Có bất an, hoang mang, sợ hãi, vẫn còn có một sợi, đối cường đại đối thủ kính nể. Rốt cục kết thúc rồi à? Yêu tộc thái tử thở dài một hơi, huyết sát khí bên trong nhân tộc kỵ binh, liền tựa như pho tượng. Kết thúc đi, chín đại chủ soái kinh ngạc nói, bọn hắn lại không dám khẳng định. Chương 665, giác tỉnh thái nhất. Hai quân giằng co, trên chiến trường lại vô cùng yên lặng, đám yêu tộc nhìn lấy trước mắt nhân tộc kỵ binh, biết rất rõ ràng những người này, đã đạt tới cực hạn, lại sợ phát ra một điểm thanh âm, kinh động đến bọn hắn, làm đến bọn hắn lần nữa ngóc đầu trở lại. Trầm mặc hồi lâu, yêu tộc thái tử rốt cục xác định, Diệp Thiên Trạch đã nhập ma, mà những này nhân tộc kỵ binh, cũng sẽ như vậy tán loạn. Hắn hạ lệnh lại rút lui khoảng cách một dặm, miễn cho nhập ma Diệp Thiên Trạch, sẽ hào không khác biệt chênh lệch tới, nhưng trong lòng hắn cảm xúc lại vô cùng phức tạp. Bởi vì đời này, hắn chỉ sợ cũng không còn cách nào gặp được giống Diệp Thiên Trạch dạng này đối thủ đáng sợ, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ yêu sư câu nói kia. Yếu tại thế gian này tìm một cái tốt đối thủ, là khó khăn dường nào, toàn bộ nam cảnh, duy nhất để yêu sư để ở trong mắt người, chính là Chu Tước. Nhưng yêu sư nói, chín đời Chu Tước, chỉ được cho nửa cái đối thủ, bởi vì nàng quá trẻ tuổi, có lẽ nàng có thể trở thành một cái hoàn chỉnh đối thủ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Mà duy nhất có thể tính được là hoàn chỉnh đối thủ, không phải nhân hoàng điện chủ võ thần không, mà là ngồi cao ngự long cảnh nhân hoàng cung vị kia nhân hoàng. Hắn có lẽ tính được là một cái hoàn chỉnh đối thủ đi. Yêu tộc thái tử trong lòng, bỗng nhiên cảm giác có chút bất đắc dĩ cùng trống rỗng. Không có chiến thắng đối thủ, nhưng đối thủ lại yếu mình biến mất bất đắc dĩ, còn có sắp không có đối thủ trống rỗng. Nhìn qua kia dần dần tán loạn huyết sát chi khí, yêu tộc thái tử cuối cùng vẫn là vuốt lên tâm tình trong lòng, hạ lệnh toàn quân bắt đầu tiến công. Nhưng vào lúc này, đại bằng tộc chủ soái lại đột nhiên nói ra, thái tử điện hạ, ta vừa mới nhìn đến đối diện kỵ binh, giống như động. Động sao? Yêu tộc thái tử trong lòng giật mình, nhìn kỹ quá khứ, lại phát hiện bọn kỵ binh không hề động, bọn hắn như pho tượng, đứng ở đó. Một sát na kia, hắn ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, còn có mấy phần mừng thầm, hắn vậy mà hy vọng Diệp Thiên Trạch sống sót, tự mình chiến thắng hắn. Bỗng nhiên, đứng tại kỵ binh phía trước thiếu niên, mở mắt, không sai, hắn mở mắt, một cỗ lạnh lẽo túc sát chi khí, quất vào mặt mà qua. Hắn không nghĩ tới nguyện vọng của mình, vậy mà lại trở thành sự thật, một người một yêu đối mặt lúc, yêu tộc lại cảm giác đôi mắt này cùng trước đó cặp mắt kia, có chút khác biệt. Còn chưa kết thúc đâu, một thanh âm truyền đến, chính là phía trước nhất thiếu niên, ta nói qua, ta đã sớm nhập ma. Thanh âm này nghe quen thuộc như thế, lại lộ ra mấy phần lạ lẫm hàn ý, giống như thiếu niên ở trước mắt, cùng trước đó thiếu niên, cũng không phải là một người, nhưng lại tương tự một người. Rút lui, yêu tộc thái tử lớn tiếng ra lệnh, đây là một loại cảm giác được uy hiếp sau bản năng phản ứng. Mà một tiếng này mệnh lệnh, vậy mà trong nháy mắt, liền quán triệt đến yêu tộc toàn quân, hắn lúc này mới phát hiện, cũng không phải là hắn một người, sinh ra dạng này bản năng phản ứng, mà là còn lại mấy chục vạn đại quân, tất cả đều sinh ra loại bản năng này phản ứng. Cái loại cảm giác này tựa như là gặp diều hâu gà con. Mấy chục vạn đại quân, có thứ tự bắt đầu rút lui, mà tựa ở trong nháy mắt này, nhân tộc kỵ binh lần nữa động, trên người bọn họ huyết sát chi khí, lần nữa ngưng tụ đến một thể. Yêu tộc thái tử phát hiện, Diệp Thiên Trạch trong mắt, lượn lờ lấy tử sắc quang mang, phảng phất là đổi một người. Trên thực tế, xác thực đổi một người, tại Diệp Thiên Trạch ý chí tinh thần sa sút về sau, thái nhất ý chí đã thức tỉnh, vốn là một người, chỉ là kiếp trước nay sinh chi phân. Thái nhất cũng không có Diệp Thiên Trạch loại này cảm giác cô độc, kiếp trước hắn mặc dù bại, nhưng bên cạnh hắn y nguyên có nhiều như vậy nguyện ý vì bộ tộc mà chiến người tồn tại, mà lại là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà thời đại này, nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác người, chỉ là rất ít một phần rất nhỏ, cho nên nhưng Diệp Thiên Trạch sinh ra loại kia cảm giác cô độc lúc, mới có thể ý chí sụp đổ. Nhất là so sánh ở tiền thế, loại này cảm giác cô độc càng thêm mãnh liệt, phảng phất mình sinh sai một thời đại, vô luận cỡ nào cố gắng, chính là không cách nào hòa tan vào. Đây là lỗi của ta, ngươi không cần thiết vì sai lầm của ta mà áy náy. Thái nhất nặng nề nói. Một tay cầm thương, một tay cầm đao, ý chí phóng xạ mà qua, trực tiếp chấn áp kia mấy ngàn người ý chí, đem bọn hắn lần nữa nhốt vào lồng giam ở trong. Lại kiên trì một hồi, ta cần muốn các ngươi giúp ta, đền bù sai lầm. Thái nhất chậm rãi nói. Tại cỗ này khổng lồ ý chí dưới, mấy ngàn người kỵ binh, lộ ra là như thế yếu ớt, đây lồng giam so trước đó, cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Nhưng lần này lồng giam, có quang minh, huyết sát chi khí không cách nào tới gần thái nhất ý chí, tựa như là một tòa mưu toan san bằng sơn phong sâu kiến, dù là cuối cùng cả đời, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Huyết sát chi khí thời gian dần trôi qua bình ổn lại, Thái Nhất nhìn qua xa xa yêu tộc, âm thanh lạnh lùng nói, ta chiến tranh vừa mới bắt đầu. Bọn kỵ binh lần nữa lao vụt, ù ù tiếng vó ngựa, như là chấn thiên lôi đình, tại yêu tộc sau lưng vang vọng, giờ khắc này, truy lấy bọn hắn không phải ác quỷ, mà là lấy mạng Diêm La. Bảo ngươi ba canh chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm. Trường thương những nơi đi qua, máu me đầm đìa, hồn thiên quyết bị phát vung tới cực hạn, hấp xả lấy những cái kia huyết sát khí, dung nhập đạo chiến trận ở trong. Yêu tộc thái tử quay đầu lại, phát hiện người đứng phía sau tộc kỵ binh, đều nhịp, tụ liên kia huyết sát chi khí đều là hợp quy tắc, không có chút nào tán loạn. Bọn hắn không có giống trước đó như thế, xông vào yêu tộc bên trong liền sát, mà là đánh lén một trận, liền lui ra phía sau bảo trì một khoảng cách, lại phóng tới mặt khác một bên, chém giết mặt khác một bên yêu tộc. Yêu tộc quá hà tại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, loại này gần như hoàn mỹ chỉ huy, giống như móng ngựa rơi xuống cái nào một chỗ, đều là trải qua vô số lần tính toán, đạt đến cực hạn. Cuối cùng, trong óc của hắn xuất hiện một cái từ, đuổi dê. Còn lại không đến cửu 10 vạn đại quân, tựa như là bị đuổi dê, bị không ngừng sửa chữa lấy vị trí, đạt đến đối thủ dự phán địa phương, sau đó bị tàn sát. Đối thủ này, không những ở chỉ huy mình đại quân, còn cần chiến thuật, từng bước một chỉ huy lấy quân đội của hắn, tại hướng thiếu niên muốn phương hướng phóng đi. Lang bộ chủ soái lạnh cả người, loại cảm giác này, cùng hắn lang bộ chiến thuật, vô cùng tương tự, lang kỵ chính là như vậy đối giao bọn hắn đối thủ. Xưa nay không chính diện nghênh kích, mà là không ngừng tập kích quấy rối, không ngừng thông qua vị trí cải biến, đem đối thủ bước đến tuyệt cảnh. Mà sau lưng tên thiếu niên kia, tựa hồ so yêu tộc lang bộ am hiểu hơn loại chiến thuật này. Thái tử điện hạ, phản kích đi, cận kề cái chết một trận chiến, cũng không thể khuất nhục bị đối thủ như thế tàn sát. Lang bộ chủ soái thật sâu bất an, không thể quay đầu, không thể quay đầu nhất định phải chết. Ngưu ma bộ chủ soái nói, yêu tộc thái tử không phản bác được, rõ ràng đã bị đuổi giết 5 ngày 5 đêm, nhưng hắn lại sinh ra một loại, chiến tranh vừa mới bắt đầu hàn ý. Giờ phút này, đầu óc của hắn trống rỗng, yêu sư dạy cho hắn hết thảy chiến thuật, đều không dùng chỗ, bởi vì làm đối thủ thật là đáng sợ. Quay đầu, không, hắn không dám quay đầu, đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nói cho hắn biết, quay đầu tự chết. Chương 666, Binh Lâm Chu Tước Thành. Yêu tộc thái tử biết, không quay đầu lại trăm vạn đại quân sẽ triệt để sụp đổ, hắn chịu không được tiêu hao như thế, hắn thậm chí có một loại dự cảm, phía sau người truy sát, sẽ không dã rời, mà hắn chính hiện tại đi hướng một cái cự đại cạm bẫy. Hắn tại đem chúng ta, hướng Chu Tước Thành đuổi. Yêu tộc thái tử rất nhanh liền minh bạch Thái Nhất ý đồ. Cái phương hướng này, đúng là bọn họ đến phương hướng, mà hắn hiểu được Thái Nhất ý đồ lúc, mới chính thức cảm giác được bất lực. Biết rõ đối thủ ý đồ lúc, lại bất lực đi ngăn cản, đây mới thực sự là làm người tuyệt vọng sự tình. Mấy đại chủ soái cũng rất nhanh hiểu rõ ra, nếu như tán loạn đại quân, đi đến Chu Tước Thành, chỉ sợ nỗi sợ hãi này sẽ lan tràn đến vây khốn Chu Tước Thành 400 vạn đại quân. Chu Tước quân đoàn cũng không phải trước mắt này 1.000 kỵ binh, đó là chân chính có thể tiêu diệt bọn hắn mạnh đại quân đoàn, mà Chu Tước quân đoàn giờ phút này thiếu nhất, chỉ sợ sẽ là một cỗ sĩ khí. Làm sao bây giờ, yêu tộc thái tử môn tự vấn lòng, chín đại chủ soái cũng nghĩ đến biện pháp, vẻn vẹn trăm vạn đại quân tan tác, có lẽ không đến mức để thái tử chi vị dao động, nhưng nếu như đem đại quân dẫn quá khứ, tạo thành toàn bộ đại chiến tan tác, yêu hoàng không giết hắn, hắn cũng phải tự sát. Trầm mặc hồi lâu, lang bộ chủ soái đột nhiên nói ra, thái tử điện hạ, còn có một cái biện pháp, ngăn cản sau lưng kỵ binh. Biện pháp gì? Yêu tộc thái tử hỏi, mấy đại chủ soái đều nhìn phía hắn. Giữ cửa ải áp trong lồng tù binh, tất cả đều phóng xuất, để bọn hắn hình thành một đạo trận tuyến, xáo trộn sau lưng kỵ binh kế hoạch. Lang bộ chủ soái nói, thế nhưng là, mấy đại chủ soái lại đều lộ vẻ do dự, những tù binh này, tất cả đều là tại Thiên Nam bắt được, dựa theo yêu tộc tiêu chuẩn. Những người này tất cả đều là tốt nhất nô lệ. Yêu tộc thái tử đương nhiên sẽ không quan tâm những tù binh này tính mệnh, nhưng vấn đề là, những tù binh này bắt về, nhưng là có thể bán cái trước cực cao giá tiền, yêu tộc bên trong có bó lớn gia tộc quyền thế, muốn những này nhân tộc tù binh. Mà lại, trong đó có đại bộ phận, đã bị người dự định, hiện tại đem những tù binh này tất cả đều phóng xuất, ngăn cản nhân tộc kỵ binh, đúng là một biện pháp tốt, nhưng lại phải đắc tội những cái kia gia tộc quyền thế. Những tên kia cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không gặp cái gì nguy cơ, theo bọn hắn nghĩ, mình trả tiền, đã dự định tốt lắm đồ vật, vô luận như thế nào ngươi đều phải cho ta cầm trở về, làm không trở lại, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Yêu tộc thái tử còn cần những này gia tộc quyền thế ủng hộ, cho nên hắn bắt đầu do dự. Thái tử điện hạ, tiên bảo trụ đại quân, lại đồ cái khác đi. Mấy đại chủ soái nhao nhao khuyên, thả đi, yêu tộc thái tử nói. Pháp khí chế lồng giam, tựa như là càn khôn giới, một cái lồng giam có thể chứa dưới mấy vạn tù binh, mà lần này thiên nam chiến tranh, các bộ bắt được gần trăm vạn nhân tộc. Những này hay là tuyển chọn tỉ mỉ ra, những cái kia tại yêu tộc xem ra kém đám nhân tộc, đã sớm bị tàn sát sạch sẽ. Tại yêu tộc thái tử xem ra, những tù binh này giá trị, không kém hơn dưới tay hắn yêu tộc chiến sĩ, hiện tại đầu năm nay, nhân tộc tù binh, thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ. Thoáng điều chỉnh trận hình về sau, tù binh tất cả đều bị phóng ra, bọn hắn một mặt hoảng hốt ngăn ở thái nhất kỵ binh trước mặt, còn không biết xảy ra chuyện gì. Lang bộ chủ soái bị lưu lại, hắn mang theo tốc độ nhanh nhất lang kỵ, đứng tại những này nhân tộc tù binh sau lưng, quát, dám can đảm lại tiến lên một bước, ta liền giết chết một vạn tù binh, hướng phía trước hai bước, liền sát hai vạn tù binh. Bọn tù binh đến bây giờ mới phát hiện, đối diện kia đầy người huyết sát chi khí kỵ binh, lại là thuộc về nhân tộc, bọn hắn hoảng hốt trên mặt, lộ ra mấy phần kích động. Nhưng mà, chuyện kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm, tự liên lang bộ chủ soái cũng ngây dại, trước mặt kỵ binh, không do dự, mà là thẳng tắp hướng bọn họ giết tới đây, không có thay đổi bất luận cái gì phương hướng, tựa như cản ở phía trước, không phải nhân tộc. Diệp Thiên Trạch tinh thần sa sút một sát na kia, thái nhất mới chính thức như ở trong mộng mới tỉnh, hắn đã sớm nhìn thấu kiếp trước nhân quả. Có chút tội, không nên kiếp này đến cõng. Thái nhất nghĩ nói, kiếp trước kiếp này, vốn là khác biệt luân hồi. Nhìn lên trước mắt bọn tù binh, hắn biết mình phải làm gì. Dừng lại, lập tức dừng lại. Một tiếng hò hét từ thức hải bên trong truyền đến, đây là đã mất đi thân thể trưởng khống quyền Diệp Thiên Trạch. Hắn mặc dù ý chí tinh thần sa sút, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết xảy ra chuyện gì. Thái nhất tuyệt đối không phải đang cùng lang bộ chủ soái liều dũng khí. Hắn là thật không nhìn trước mắt tù binh. Thái nhất thờ ơ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, phải làm cái gì, cho nên hắn duy trì trầm mặc, thậm chí không có trả lời Diệp Thiên Trạch. Nhìn lấy trước mắt nhân tộc kỵ binh vào tới, lang bộ chủ soái toàn thân run rẩy, con mắt của thiếu niên kia, so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tên điên, đây là thằng điên, xa xa yêu tộc thái tử kinh ngạc nói. Sát phạt quả quyết người, hắn gặp quá nhiều, nhưng hắn lại chưa từng thấy, giống Diệp Thiên Trạch dạng này, mặt đối với mình người cản ở phía trước, lại liên lông mày đều không nháy mắt một chút. Nhân tộc bọn tù binh, từ hy vọng đến tuyệt vọng, trong nháy mắt liền bị huyết sát chi khí bao phủ, không cần thái nhất vung đao, bọn hắn yếu ớt thân thể, liền tùy tiện đạp nát. Không kịp phản ứng lang kỵ cùng lang tộc chủ soái cũng gặp nạn, chờ bọn hắn quay người thoát đi lúc, khoảng cách Diệp Thiên Trạch, đã không đến 10 trượng. Thái nhất bỗng nhiên thả người nhảy lên, giơ tay chém xuống, vạn trượng huyết sát chi khí, hội tụ thành đao khí chém xuống, trực tiếp đem lang tộc chủ soái một chém thành hai khúc. Mấy ngàn lang kỵ tại đây nhất đao dưới, trực tiếp bị chém thành bột mịn, theo huyết sát chi khí một tay, thái nhất dẫn kỵ binh, lập tức vò tới. Thức hải bên trong Diệp Thiên Trạch, bị một màn này nhìn ngây người, đây không phải hắn hiểu rõ kiếp trước, đây không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn. Chúng ta chỉ có thể hướng phía trước, không thể lui ra phía sau. Thái nhất nói, chớ nói người ta căn bản cứu không được đây một vạn người, tức liền cứu được bọn hắn, cuối cùng vẫn sẽ bị yêu tộc đổ sát. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn đương nhiên minh bạch Thái nhất đang nói cái gì, nếu như bị đây một vạn người ngăn cản, yêu tộc đại quân đi xa, liền sẽ ngóc đầu trở lại, hắn mang theo đây một vạn tù binh, liền trở thành vướng víu, hắn cứu không được bọn hắn. Một vạn người cùng toàn bộ thiên nam, bao quát Chu Tước quân đoàn, Ngọc Hư Tông cũng nên làm một lựa chọn, quyết định này không cần ngươi tới làm. Thái nhất nói, Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, hắn biết Thái nhất làm chính là chuyện chính xác nhất, thế nhưng là đáy lòng của hắn lại vô cùng khó chịu. Kia nhất đao, để yêu tộc thái tử buồn lòng, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình đáy lòng sẽ sinh ra loại kia cảm giác nguy cơ. Cái này vương cảnh thiếu niên, có thực lực chém giết hắn, kia nhất đao thái kinh diễm, nhìn như tiện tay đánh xuống, lại lộ ra hủy diệt chúng sinh khí thế. Hắn không rõ, vì cái gì thiếu niên sẽ có biến hóa như thế, hắn càng không rõ, vì cái gì thiếu niên tại ngay từ đầu không như thế dùng. Mà hắn giờ phút này chỉ có thể trốn. Không biết qua bao lâu, yêu tộc hội quân tốc độ, đột nhiên giảm chậm lại, yêu tộc thái tử chết lặng tâm, bỗng nhiên chấn động một cái. Hắn xa xa nhìn lại, Tại sơn kia một đầu, xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, tòa thành trì này xây dựa lưng vào núi, kéo dài không dứt. Kia là tộc nhân Chu Tước Thành. Chương 667, ai đại không ai qua được tâm chết. Chu Tước Thành, nhân tộc Nam Cảnh đại môn, dựa vào kéo dài không dứt dãy núi xây lên, cao tầng tường thành, chừng cao mấy chục trượng. Xa xa nhìn lại, kia kéo dài không dứt trên dãy núi, tựa như là nằm ngang lấy một đầu cự long. Yêu tộc đại quân, đầu tiên là phá xung quanh tường thành, vây khốn Chu Tước Thành, này mới khiến yêu tộc thái tử, mang theo 100 vạn đại quân, xuyên thẳng thiên nam. Còn thừa 400 vạn đại quân, khốn trụ Chu Tước Thành, tất cả từ Nam Cảnh các nơi tới viện quân, đều bị ngăn ở ngoài 100 dặm. Chu Tước đến chỗ này, không đến mấy tháng, hai vị siêu việt tiên cảnh cường giả xuất thủ, lúc này mới sát tiến vào Chu Tước Thành, nhưng bọn hắn cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Bọn hắn đi vào Chu Tước Thành lúc, 100 vạn Chu Tước quân đoàn, chỉ còn lại có không đến 50 vạn người, thành nội mấy có lẽ đã tài nguyên khô kiệt. Còn có vô số trọng thương tu sĩ, không có đan dược trị liệu. Gần 4 tháng chiến sự đánh xuống, cho dù Chu Tước trở về, toàn bộ quân đoàn đạt được sĩ khí bên trên to lớn cổ vũ, nhưng phía ngoài yêu tộc y nguyên như bài sơn đảo hải vò tới, bọn hắn đã từ từ bị từng bước xâm chiếm rơi. Quân nhu không thể kịp thời vận chuyển đến chiến trường, có yêu tộc 100 vạn đại quân, ngăn cản tụ bảo trai cùng Nam Cảnh các thế lực lớn viện quân. Đáng sợ tiên khí cấp nguyên khí ống, có thể đem bất luận cái gì nhìn về phía bay vọt qua yêu tộc đại quân, tiến vào Chu Tước Thành phi toa, oanh thành bột mịn. Tại cường đại ý chí, cũng không có khả năng thủ vững xuống dưới, bởi vì chiến tranh không phải dựa vào ý chí tự có thể đánh thắng, còn phải có đầy đủ quân nhu. Tu sĩ càng mạnh mẽ, tiêu hao linh khí thì càng nhiều, trước kia bọn hắn có thể dựa vào đây trên dãy núi linh thú để lót dạ, nhưng hiện tại bọn hắn bị bao vây. Thành nội đã sớm đem có thể ăn gì đó, tất cả đều ăn tinh quang, tự liên yêu tộc thi thể, cũng đều bị len lén lấy được thành nội, trở thành quân đoàn tướng sĩ cơm nước. Chiến tranh tàn khốc, để hết thảy cấp bậc lễ nghĩa cùng văn minh, làm hao mòn hầu như không còn, nếu không phải Chu Tước cùng Độc Cô Thiên Vũ chờ tam vị siêu việt tiên cảnh cường giả, trấn áp thô bạo. Chỉ sợ thành nội đã sớm xuất hiện coi con là thức ăn tình huống, đứng tại trên đầu thành, nhìn qua phát ra hôi thối, chồng chất như sơn thi thể, Chu Tước trong mắt lại có chút mê mang. Trở lại Chu Tước quân đoàn đến nay, nàng tự đi trả thù các thế lực lớn người, dưới cái nhìn của nàng, giải cứu mình quân đoàn mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu là đã mất đi Chu Tước quân đoàn, Nam Cảnh môn hộ mở rộng, yêu tộc tiến quân thiên nam, liền có thể ở trên cao nhìn xuống, tùy thời tiến vào Nam Cảnh nội địa cướp đoạt. Có Chu Tước thành thời điểm, không có người cảm thấy thiên nam vị trí trọng yếu, theo bọn hắn nghĩ, đó bất quá là một mảnh man hoang chi địa. Nhưng đã mất đi Chu Tước thành, thiên nam liền thành cực kỳ trọng yếu chiến lược yếu địa, cho dù nhân tộc nắm bắt tới tay, vẫn là ở thế yếu. Chiến đấu đến bây giờ, Chu Tước đã không có tái chiến tâm tư. Thành nội chỉ còn lại không tới 200.000 người, lại từng cái bị thương mang theo. Chu Tước duy nhất cảm giác được vui mừng là, từ không có một cái nào chiến sĩ nói với hắn, yếu rút lui nơi đây, đem Chu Tước quân đoàn vứt bỏ. Dù là cái bụng đói tuyệt, dù là linh lực sớm đã khô kiệt, trong mắt bọn họ y nguyên tràn đầy đấu chí, bởi vì bọn hắn không muốn làm tội nhân thiên cổ, không muốn để cho Chu Tước thành, ném trong tay bọn hắn. Mà chính vì vậy, Chu Tước ngược lại trong lòng cảm thấy áy náy. Thân là một quân chủ soái, nàng biết lại kiên trì, đã là phí công. Người tới, Chu Tước hô, đại nhân có gì phân phó? Khế Thắng Ngọc đi tới, hắn đầy người huyết, chiến giáp đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Trên thân lưu lại vô số vết thương, đều đã kết cả, nhưng bởi vì động tác quá lớn, có nhiều chỗ lần nữa xé rách, lại bắt đầu đổ máu. Tấm kia cương nghị trên mặt, lại không có chút nào vẻ thống khổ, cặp mắt kia y nguyên đấu chí cao. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân tập trung Huyền Vũ môn, chuẩn bị phá vây. Chu Tước nói, Khế Thắng Ngọc sửng sốt một chút, bên cạnh hắn tướng lĩnh, đều cho là mình nghe lầm, bởi vì Chu Tước đại nhân, từ không nói bại, lại càng không cần phải nói phá vây rút lui. Hướng chỗ nào đột, là chỉ lên trời nam, hay là hướng bị chắn ở bên ngoài viện quân? Lại hoặc là, dứt khoát ra khỏi thành, cùng yêu tộc tử chiến một trận, chết ở trên chiến trường. Ngươi không nghe thấy sao? Chu Tước lãnh nói. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tập trung Huyền Vũ môn, chuẩn bị phá vây. Các tướng lĩnh lập tức mặt xám như tro, trong mắt thiêu đốt đấu chí, một nháy mắt dập tắt. Phù phù, Khế Thắng Ngọc quỳ trên mặt đất, theo sát lấy tất cả tướng lĩnh lập tức quỳ xuống, bọn hắn nhìn qua Chu Tước, nói, đại nhân, chúng ta còn có thể chiến chúng ta không làm bỏ thành chi tướng, chúng ta không làm đào binh. Chu Tước trong lòng chua xót, cổ ngữ có nói, Phu Bi thương tại tâm chết, người chết cũng thứ hai. Nhưng Chu Tước lại cảm thấy, tâm chết đều không tính là cái gì, bi ai của nàng ở chỗ nàng hạ mệnh lệnh rút lui, nhưng tay tướng lãnh phía dưới cùng chiến sĩ, lại yếu tử chiến đến cùng. Nhìn qua kia từng trương khuôn mặt bình thường, Chu Tước không biết nên nói cái gì, nhưng nàng biết, đây chính là vì Hà, nàng tao ngộ như vậy bất công, kém chút bỏ mình với mình tay của người bên trong, lại như cũ không có chút nào lời oán giận đi vào Chu Tước quân đoàn, chủ trì đại cục nguyên nhân. Bởi vì, nơi này có nàng so như tay chân tướng sĩ. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tước đem khế thắng ngọc đỡ lên, nói, nên làm kiên trì, bọn hắn đã kiên trì qua, nên lưu huyết, chúng ta đã trải qua. Hiện tại nhất định phải rút lui, đây không phải làm đào binh, chỉ là vì Chu Tước quân đoàn giữ lại một chút tân hỏa, chết tiếp tục đánh, bất quá phí công. Kia từng đôi mắt, trở nên trống rỗng vô thần, bởi vì trong lòng kiên trì tín niệm, ở trong nháy mắt này hỏng mất. Khế Thắng Ngọc không nói một lời quay đầu lại, nói truyền lệnh xuống, toàn quân tập trung Huyền Vũ môn chúng ta phá vây. Thân là lão tướng, hắn biết rõ chủ soái mệnh lệnh tầm quan trọng, hắn có thể đưa ra dị nghị, nhưng nhất định phục tùng mệnh lệnh. Đây cũng là Chu Tước quân đoàn, vì sao có thể tại đối mặt yêu tộc trong chiến tranh, thậm chí binh xuất Chu Tước thành, đánh xuống một chút cứ điểm nguyên nhân. Bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, nhất là Chu Tước mệnh lệnh. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Chu Tước trong lòng bi thương, nàng biết giờ phút này cho dù là yếu những này chiến sĩ đi chết, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cần phải bọn hắn phá vây rút lui, lại so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Vừa vặn làm chủ soái, nàng nhất định phải làm suốt quyết sách của mình, nàng không thể để cho chi này quân đoàn, cứ như vậy bị yêu tộc toàn bộ nuốt vào, nàng nhất định phải giữ lại một chút tân hỏa, đây là nam cảnh nhân tộc, tại yêu tộc trước mặt, cuối cùng nguyện ý chiến đấu người. Nếu như không phải là bởi vì, thân phụ xa xôi xuất, thiếu niên kia hứa hẹn, nếu như không là sinh tử đồng mệnh, nàng khẳng định nguyện ý lưu lại, tử chiến đến cùng. Độc Cô Thiên Vũ cùng Tham Uyên, thứ một thời gian chạy tới, bọn hắn phân biệt đóng giữ ba mặt. Đối mặt phòng ngự yêu sư khả năng tiến công. Đối với Chu Tước mệnh lệnh, bọn hắn không có chất vấn, thân là thành nội người mạnh nhất, bọn hắn biết mình giao xảy ra điều gì. Phá vây, cũng không phải dễ dàng như vậy. Độc Cô Thiên Vũ nói, kia lão bất tử yêu sư, chỉ sợ đã sớm cho chúng ta bày ra cạm bẫy, chờ lấy chúng ta chui vào bên trong ai. Ta đến không cảm thấy yêu sư sẽ cho rằng ta sẽ phá vây, vừa vặn tương phản, hắn cảm thấy ta sẽ tử thủ, cho nên, chúng ta phải xuất kỳ bất ý. Lấy đốn củi đội dẫn đầu, Tha Nguyên tiền bối cùng Độc Cô tiền bối dẫn đầu quân đoàn xuyên thẳng yêu tộc trung quân đại doanh. Chu Tước quét đám người một chút, chế tạo ra cùng viện quân hai mặt giáp công giả tượng, sau đó cấp tốc chiếm cứ Nam Sơn, hướng Thiên Nam rút lui. Chương 668, tuyệt cảnh. Không có ai nghi vấn Chu Tước mệnh lệnh, thừa dịp yêu tộc còn không có khởi xướng một vòng mới tiến công, bọn hắn lập tức bắt đầu tổ chức rút lui công việc. Dù là phá vây, cũng nhất định phải có bố trí chiến thuật. Nhất là ở ngoài thành, có gần trăm vạn yêu tộc đại quân ngăn cản tình huống dưới, mà lại vây khốn lấy mặt khác hai mặt yêu tộc đại quân, lúc nào cũng có thể để lên tình huống, một khi bị yêu tộc cuốn lấy, đã mất đi thành trì ưu thế, bọn hắn liền sẽ bị triệt để bao tròn. Cho nên, Chu Tước cũng không định, thừa dịp yêu tộc còn không có thời điểm tiến công phá vây, mà là chuẩn bị tại yêu tộc thời điểm tiến công phá vây, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Sau nửa canh giờ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tộc một vòng mới tiến công bắt đầu, tam cái phương diện bắt đầu liên động. Tại yêu thuật sư một vòng đả kích qua đi, bọn hắn đạp trên thi thể, giống như là thủy triều, hướng Chu Tước thành chủ thành giết tới đây. Chu Tước lập tức hạ lệnh, Độc Cô Thiên Vũ cùng Tham Uyên hai người, mang theo đốn củi đội lập tức giết ra ngoài. Yêu tộc hiển nhiên không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà lại khí thủ thành trì, lao ra cùng bọn hắn quyết chiến, tại hai đại siêu việt tiên cảnh cường giả công sát dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Ngay từ đầu bọn hắn coi là, đây chỉ là nhân tộc xuất kỳ bất ý chiến thuật, đánh lén một trận liền sẽ trở lại Chu Tước thành nội đi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn căn bản trốn không thoát sau lưng những này nhân tộc quân đội công sát, nhân tộc quân đội tựa như là bãi đê hồng thủy, bao phủ mà tới. Cuối cùng là xuất đến rồi, vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi, mấy chục tên cường giả yêu tộc, đứng ở một bên. Một khuôn mặt nham hiểm lão giả, cầm một mồi lửa đỏ quạt lông. Ngồi tại trên ghế, thưởng thức trước mắt một màn này. Đây chính là yêu tộc vị kia, dưới một người trên vạn người yêu sư, thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là Độc Cô thị gia chủ, Độc Cô Thiên Vũ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận, lại không thể chiếm tuyệt thượng phong. Nếu như không phải Chu Tước cùng Tham Uyên kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Chu Tước thành có thể hay không thủ vững mấy tháng này, đều là cái vấn đề. Ha ha ha, chín đời Chu Tước, thông minh một thế hồ đồ nhất thời, cho là chúng ta sẽ cảm thấy nàng nhất định phải thủ vững, nhưng vẫn là chạy không khỏi yêu sư đại nhân tính toán. Từ bỏ Chu Tước thành, đây còn lại 10 vạn Chu Tước quân đoàn, chính là đến miệng thịt mỡ, nhưng tùy tiện giết chi. Mấy tên cường giả yêu tộc vừa cười vừa nói, bọn hắn chờ giờ khắc này, đã đợi rất lâu, bất quá Chu Tước tuyển ở thời điểm này ra khỏi thành, vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đáng tiếc, song phương thực lực sai biệt, đã đạt đến một cái căn bản là không có cách so sánh trình độ, bằng không yêu tộc bên này thật đúng là sẽ cảm thấy rất phiền phức. Yêu sư đại nhân, hiện tại vây kín sao? Cường giả yêu tộc hỏi. Không nóng nảy, chờ hai đại quân đoàn, chiếm cứ Chu Tước thành, đoạn mất Chu Tước đường lui về sau, lại vây kín không muộn. Yêu sư đong đưa quạt lông, đạo, truyền mệnh lệnh của ta, đem phía đông quân đoàn, vòng qua thành trì, chiếm cứ Nam Sơn mai phục, chờ đợi Chu Tước quân đoàn đến, để tất cả yêu thuật sư chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta yếu bắt rùa trong hũ. Nam Sơn, cường giả yêu tộc không hiểu, nàng phá vòng vây phương hướng là Nam Sơn sao? Thế nhưng là, vậy căn bản không có viện binh, cho dù tiến vào Thiên Nam, nơi đó còn có Thái tử Điện Hạ 100 vạn đại quân ngăn cản, nàng đi Nam Sơn không là muốn chết sao? Đúng vậy a, yêu sư đại nhân, Độc Cô Thiên Vũ cùng cái kia Phục Thiên Thị cường giả, rõ ràng là hướng chúng ta giết tới. Một tên khác cường giả yêu tộc nói, các ngươi quá coi thường vị này chín đời Chu Tước, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, vừa ý nghĩ lại vô cùng kín đáo, mà lại nàng càng ưa thích mạo hiểm, mà không phải giống nàng lão sư như vậy cầu ổn, cho nên, nàng sẽ hướng Thiên Nam đi, bởi vì nàng muốn đem những này hỏa chủng bảo toàn xuống tới. Yêu sư tự tin nói, kỳ hạ cường giả yêu tộc, lập tức hiểu rõ ra. Nhìn lấy mình quân đoàn, thoát đi Chu Tước thành, Chu Tước ánh mắt ngưng trọng, nàng nhìn qua vài dặm bên ngoài ngọn núi kia, sinh ra một loại dự cảm xấu. Nhưng mà, lúc này ở muốn biến trận, chẳng những tổn thất tổn thương sĩ khí, mà lại mười mấy vạn người điều động, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể truyền đạt đúng chỗ. Bây giờ, nàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Ngay từ đầu, Chu Tước quân đoàn phá vây, vô cùng thuận lợi, thế nhưng là yêu tộc bên này phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tổ chức lên phòng ngự. Mặc dù có Độc Cô Thiên Vũ cùng Thang Uyên hai đại cự phách mở đường, nhưng mà bọn hắn dù sao chỉ có thể mở ra một lỗ hổng, cũng không thể triệt để đánh tan trước mặt trăm vạn đại quân. Lại càng không cần phải nói, mục đích của bọn hắn là phá vây, mà không phải cùng yêu tộc tử chiến, bởi vì sau lưng đã không có đường lui, chờ đến yêu tộc còn lại hai nhánh quân đội chạy tới lúc, chờ đợi bọn hắn khả năng chính là tuyệt cảnh. Hai người một mực chờ đợi đợi yêu tộc mấy đại cự phách cùng yêu sư xuất hiện, nhưng làm bọn hắn kỳ quái là, yêu sư cùng yêu tộc mấy đại cự phách cũng không hề rời đi ngọn núi kia, ngược lại là một mực xa xa quan sát lấy bọn hắn. Cái này khiến thân kinh bách chiến Thang Uyên cùng Độc Cô Thiên Vũ sinh ra dự cảm bất tường, tựa như là đi vào yêu tộc cạm bẫy. Nhưng lúc này bọn hắn đã không có đường lui, trống rỗng Chu Tước trong thành, đã xuất hiện yêu tộc thân ảnh, bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện tòa này thành không, sau đó bao vây quanh. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn cùng Chu Tước đều hiểu một cái đạo lý, hiện tại biến ảo chiến thuật, sẽ chỉ làm nguyên bản tựu sa sút sĩ khí, rớt xuống ngàn trượng. Ôm cùng Chu Tước quyết tâm, bọn hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Hiện tại không cần dùng cái gì mưu kế, cần chính là toàn lực chém giết, mới có thể đánh ra một đầu sinh lộ. Mạn thiên linh lực cùng yêu lực hội tụ, yêu tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân hội tụ đến cùng một chỗ, nhân tộc đại quân không ngừng hướng phía trước phá vây, mà yêu tộc lại không nhường chút nào tầng tầng chặn đánh. Nhưng là, không có yêu tộc cự phách tham chiến, Độc Cô Thiên Vũ cùng Thang Uyên, cơ hồ là vô địch, lần lượt xé mở yêu tộc phòng tuyến, sau lưng Khế Thắng Ngọc, mang theo đốn củi đội tinh nhuệ, để lên đi lúc, đây bị xé mở phòng tuyến, lại một lần nữa bị mở rộng. Như thế, sau lưng quân đội mới có thể đi theo đám bọn hắn giết tới, nhưng dù vậy, đối mặt bốn phía yêu tộc, bọn hắn y nguyên tổn thất nặng nề. Mười mấy vạn người phá vây ra, đánh tới yêu tộc đại quân hạch tâm lúc, đã tổn thất mấy vạn người, bọn hắn thái mệt mỏi. Rất nhiều lão binh, dù là ngã trên mặt đất, y nguyên kiên trì chiến đấu, trì hoãn yêu tộc truy kích tiết tấu, mà một chút trọng thương lão binh, cầm không được đao trong tay lúc, bọn hắn dứt khoát dùng răng đi cắn xé đối phương, cấp cho người đứng phía sau, mở ra một cái thông đạo. Nhìn qua một màn này, Bọc Hậu Chu Tước, chỉ có thể cầm cây gậy, không ngừng hướng phía trước, nàng không dám nhìn tới những lão binh kia mặt, nàng sợ mình sẽ mềm lòng, cũng sợ mình sẽ rơi lệ. Giờ khắc này, thân làm chủ soái nàng, không thể để cho chiến sĩ của nàng, nhìn thấy khẩn trương chút nào, cũng không thể nhìn thấy chút nào mềm yếu, nàng là chi quân đội này hồn, nếu như hồn tất cả giải tán, không cần yêu tộc đi lên, bọn hắn cũng sẽ tự mình sụp đổ. Trấn thủ Chu Tước Thành nhiều năm như vậy, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, quân tâm cùng sĩ khí trọng yếu, lúc này đã không thể giảng tình cảm. Nếu có mệnh tại, chiến dịch này hầu ta nhất định sẽ trở về tự tay mai táng các ngươi. Chu Tước đáy lòng thầm nghĩ. Rốt cục, Độc Cô Thiên Vũ cùng Thang Uyên mở ra yêu tộc phòng tuyến, xông ra vây quanh bên trong, mà giờ khắc này nương theo lấy một tiếng ô ô dài dòng tiếng kèn. Xa xa Chu Tước Thành nội, đã tuôn ra vô số yêu tộc, kia là mặt khác hai mặt, vây quanh Chu Tước Thành yêu tộc, chừng 200 vạn chi chúng. Độc Cô Thiên Vũ, lập tức thay đổi phương hướng, cùng Thang Uyên hướng phía Đông Nam Sơn giết tới. Toàn bộ Chu Tước quân đoàn, còn lại mười mấy vạn người, lúc này đi theo một đường xung đột mà xuất, làm Chu Tước từ trong đại quân giết ra lúc, lại có chút rùng mình. Trước mặt của nàng, quá an tĩnh, xa xa Nam Sơn, tựa như là một đầu cự thú, chính hé miệng, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Nhưng nàng không có thời gian lại làm bất kỳ điều chỉnh gì, đành phải được ăn cả ngã về không giết tới, nhưng nàng lại phát hiện, sau lưng yêu tộc, cũng không có thêm đuổi sát theo, ngược lại là điều chỉnh lên trận hình, cùng Chu Tước trong thành ra yêu tộc, sát nhập đạo một chỗ, tạo thành một cái cự đại thùng sắt, chậm rãi đè lên. Chu Tước đáy lòng lộc bộc một tiếng, biết mình ý đồ đã bị khám phá. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới Nam Sơn dưới chân, trong bóng đêm, ngọn núi này đột nhiên ánh lửa ngút trời, vô số yêu tộc từ trong núi tuôn ra. Bọn hắn bị bao vây, giờ phút này đã tiến thối vô lộ. Đầu hàng đi, Chu Tước, người đã không đường có thể đi. Một thanh âm truyền đến. Nơi xa một chiếc chiến xa bay lên không mà đến, yêu tộc ngũ đại cự phách ngự không tại bên cạnh xe, mà đây trên chiến xa, ngồi chính là vị kia yêu sư. Chương 669, thần binh trên trời rơi xuống. Nhìn xem san san tới chậm yêu sư, Chu Tước trong lòng hy vọng cuối cùng hỏng mất, thế nhưng là, nàng lại phát hiện, nàng Chu Tước quân đoàn, cũng không có như vậy sụp đổ. Nguyên bản tiêu tán đấu trí, ngược lại là tại lúc này, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nếu như không phải là bởi vì Chu Tước mệnh lệnh, bọn hắn chắc chắn tử chiến đến cùng. Ai cũng không nguyện ý làm bỏ thành đào binh, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Yêu sư cảm nhận được Chu Tước quân đoàn bốc cháy lên đấu trí. Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên sáng lên yêu thuật quang mang, mấy ngàn yêu thuật sư đồng thời bắt đầu thi pháp, một cỗ cường đại yêu lực áp bách đánh tới. Chu Tước lập tức sắc mặt trắng bệch, nguyên bản đấu trí cao Chu Tước quân đoàn, lập tức tao động, đừng nói là bọn hắn. Tự liên Độc Cô Thiên Vũ cùng Thang Uyên, đều có chút dùng mình. Tại đây chật hẹp địa phương, mấy chục vạn người nhét chung một chỗ, một khi yêu thuật rơi xuống, căn bản không cần yêu tộc để lên đến, bọn hắn liền sẽ bị đây yêu thuật, oanh thành bột mịn. Đã mất đi Chu Tước Thành bảo hộ, tăng thêm bốn phía vây kín, bọn hắn hoàn toàn bại lộ tại đối phương yêu thuật sư đả kích phía dưới. Xong, Chu Tước có chút trong lòng tuyệt vọng, nàng nhìn qua phương Bắc, ánh mắt giống như là xuyên thấu dãy núi cách trở, thật xin lỗi. Ta đem ngươi liên lụy. Chu Tước rất muốn một người phá vây rời đi, nàng cũng có bản sự này, nhưng giờ phút này nàng không thể không lựa chọn lưu lại, bởi vì nếu như Chu Tước quân đoàn hủy diệt, nàng cũng không có khả năng sống một mình. Độc Cô Thiên Vũ do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn phá vây rời đi, lưu lại chỉ là chờ chết, hắn đã làm hắn nên làm hết thảy, mà phía sau hắn Độc Cô Thị, còn cần hắn đi duy trì. Thang Uyên đến là không có ngăn lại Độc Cô Thiên Vũ, thậm chí không có ngăn cản hắn. Mấy tháng này chiến đấu, hai người cũng coi là cùng chung chí hướng, để chung quanh hắn Phục Thiên Thị hậu nhân, chân chính nhận thức được, cho dù là ở đời sau, đây Phong Hào thế tộc cũng không hoàn toàn là Đô Thiên Thị loại kia tham sống sợ chết bại hoại. Nhưng hắn tuyệt sẽ không rời đi, vì nhân tộc, hắn nguyện ý chảy khô trên người mỗi một giọt máu, đến chết mới thôi. Trên chiến xa yêu sư, thở dài một hơi, ra lệnh đưa bọn hắn đoạn đường. Yêu thuật quang mang càng ngày càng sáng. Sau lưng vây quanh mà đến yêu tộc đại quân không lại hướng phía trước, đây là siêu việt thiên cấp cấm thuật, đủ để hủy diệt phương viên hơn 10 dặm, tất cả sinh linh. Tự liên Nam Sơn bên trên yêu tộc, cũng bắt đầu thối lui, sợ bị đây đáng sợ yêu thuật tác động đến. Sát, Chu Tước ra lệnh một tiếng, mang theo đại quân, hướng Nam Sơn bên trên giết tới, đây là cách bọn họ gần nhất yêu tộc. Long long long, bỗng nhiên, ở trong màn đêm, Nam Sơn mặt khác một bên, truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa. Không thể che hết chính là vô số bi thảm chém giết. Trước hết nhất thoát đi Độc Cô Thiên Vũ, nhìn thấy trước mắt một màn này, ngơ ngác phát sử, thoạt đầu hắn coi là đây là yêu tộc chặn đường viện quân trăm vạn đại quân. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện cũng không phải là, ở dưới bóng đêm, những này băng băng mà tới yêu tộc, giống hồng thủy một chút, nhìn như khổng lồ, lại tán loạn vô cùng. Mà lại, cầm đầu yêu tộc, từng cái trong mắt mang theo khủng hoảng, tựa như tại phía sau bọn hắn, có gì có thể sợ quái vật đang truy kích. Hắn xa xa nhìn lại, lại thấy được đời này khó quên một màn. Kia là mạn thiên huyết sát chi khí, xa xa đuổi lên trước mắt đây tán loạn yêu tộc đại quân, tựa như là một đầu ác long, không ngừng thôn vệ lấy phía trước yêu tộc đại quân. Đây là tiến vào thiên nam chi kia yêu tộc đại quân, kia là yêu tộc thái tử. Dù là Độc Cô Thiên Vũ kiến thức rộng rãi, lại cũng không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, nam cảnh còn có cái nào thực lực, có thể điều động một chi đủ để ngăn chặn hắn yêu tộc trăm vạn đại quân quân đội ra. Mà trước mắt đây tựa hồ cũng không phải cái gì quân đội, yêu tộc đại quân còn không có xông lại, kia cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, cũng đã đập vào mặt. Để Độc Cô Thiên Vũ đều cảm giác toàn thân run rẩy, đây là giết nhiều ít người, mới có thể ngưng tụ ra bực này nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, hơn nữa còn tạo thành một mảnh huyết tinh phong bạo. Không chỉ là Độc Cô Thiên Vũ, Nam Sơn vòng một chắn Chu Tước quân đoàn trăm vạn yêu tộc, cũng đều bị một màn này hù dọa, bọn hắn còn không có sẽ vượt qua tiên cảnh, kia cỗ mùi máu tươi, để cho người ta có chút dùng mình. Là Thái tử Điện Hạ, yêu tộc Thái tử chiếc kia chín đầu cự lang lôi kéo chiến xa, thực sự quá mức dễ thấy, toàn bộ yêu tộc, không ai không hiểu. Ngoại trừ yêu hoàng bên ngoài, chỉ có yêu tộc Thái tử, có thể điều động lang tộc kéo xe. Xảy ra chuyện gì, Thái tử Điện Hạ phía sau đuổi theo chính là quái vật gì? Đây là yêu tộc đại quân nghi hoặc, mà khi yêu tộc Thái tử mang người xông lại lúc, kia từng trương sợ hãi khuôn mặt, để bọn hắn sinh ra dự cảm không tốt. Sợ hãi, tựa như là như bệnh dịch lan tràn, đại quân rất nhanh liền vọt lên, nhất đi đầu Nam Sơn yêu tộc, quay đầu liền chạy. Có cái thứ nhất, tự có cái thứ hai, bọn hắn mới quản không là cái gì yêu thuật, có thể Thái tử Điện Hạ bước đến trình độ này, có thể là loại lương thiện. Chớ nói chi là, kia mạn thiên huyết sát chi khí, tại phong lôi kéo dưới, giống như là cự long, phát ra chấn thiên gào thét gào thét. Chu Tước cùng hắn quân đoàn, mới vừa vặn chuẩn bị thẳng hướng Nam Sơn, ngoài ý muốn liền phát sinh, Nam Sơn bên trên yêu tộc, vậy mà vọt xuống tới, trăm vạn yêu tộc đại quân, giống như là hồng thủy, cúi vọt xuống tới. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, Chu Tước quân đoàn cũng đều là một mặt mộng bức, lúc đầu nhìn thấy Nam Sơn yêu tộc chuẩn bị chạy, bọn hắn còn tưởng rằng đuổi không kịp, sẽ biệt khuất chết tại yêu thuật phía dưới. Thế nhưng là, địch nhân lại xông lại, một màn này, để xa xa yêu sư cùng mấy vị kia yêu tộc cự phách, nhìn trợn mắt hốc mồm, rõ ràng đều đã đến sau cùng giai đoạn, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này rồi. Cửu Ấn đây ngu xuẩn, đang làm cái gì, dám vi phạm yêu sư đại nhân mệnh lệnh, tự tiện hành động. Mấy vị yêu tộc cự phách mắng to, mà giờ khắc này, yêu thuật quang mang, đã đạt đến cực hạn, nhưng Chu Tước quân đoàn lại cùng Nam Sơn bên trên yêu tộc, sát đến cùng một chỗ. Đây yêu thuật nếu là rơi xuống, Nam Sơn bên trên trăm vạn đại quân, chỉ sợ đến tổn thất mấy chục vạn, thậm chí là càng nhiều. Mà lại, Nam Sơn bên trên yêu tộc, căn bản không có ý dừng lại, đây nếu là một phát cấm thuật hạ xuống, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Lập tức đình chỉ thi pháp. Yêu sư nói thẳng, hắn nhìn qua phương Bắc, Nam Sơn một bên khác, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, mà lại để hắn cảm thấy nguy hiểm. Chu Tước quân đoàn có thể tạm thời vòng qua, nhưng hắn không thể một cái yêu thuật xuống dưới, trực tiếp diệt đi mình mấy chục vạn đại quân. Huống hồ, cho dù xảy ra vấn đề, hắn hay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rảo sát Chu Tước quân đoàn đây mười mấy vạn người, hay là không đáng kể. Nhưng cũng chính là như thế sai lầm. Để yêu sư tỉ mỉ bố cục, triệt để sập bàn, làm yêu thuật sư đình chỉ thi pháp, bị phản phệ thổ huyết hậu. Nam Sơn bên trên yêu tộc, lại đều giống như không nhìn Chu Tước quân đoàn, vậy mà cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Ai cũng nhìn ra, những này yêu tộc chỉ là tượng trưng cùng nhân tộc đại quân tiếp xúc một chút, liền trực tiếp vượt qua bọn hắn, hốt hoảng mà chạy. Xảy ra chuyện gì, yêu tộc to lớn cự phách một mặt mộng bức. Cũng đúng lúc này, trăm vạn đại quân tháo chạy phía dưới. Lại xuất hiện một chi quân đội, cầm đầu là một cỗ chín đầu cự lang lôi kéo yêu tộc chiến xa. Yêu sư đại nhân, nhường đường, để mở con đường, mau tránh ra con đường. Yêu tộc thái tử lập tại trên chiến xa, lớn tiếng hô. Yêu sư đáy lòng lộp bộp một tiếng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà để thái tử điện hạ như thế hốt hoảng, nhưng hắn nhìn ra, thái tử đã không phải là trước đó xuất chinh lúc cái kia thái tử. Kia một mặt hoảng hốt, rõ ràng là bị cái gì sợ vỡ mật. Nhân hoàng xuất thủ sao? Yêu sư trong lòng xuất hiện một cái khả năng. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa bầu trời đêm, đột nhiên tràn ngập lên mạn thiên huyết sát khí, một cỗ càng thêm nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, xông vào mũi. Chu Tước thừa cơ, mang theo quân đoàn giết tới Nam Sơn, làm nàng đứng ở Nam Sơn bên trên lúc, lại nhìn thấy một cỗ như sa thành bạo huyết sát khí đánh tới. Đây huyết sát chi khí phía trước nhất, một tên thiếu niên, một tay cầm đao, một tay cầm thương, chính chém giết lấy phía trước yêu tộc. Là nhân tộc ta kỵ binh. Khế Thắng Ngọc nhìn qua một màn này, ngơ ngác rụt rè. Chương 670, một người đã đủ giữ quan ải. Dưới bóng đêm, chiến trường loạn thành hỗn loạn, yêu sư rất nhanh cũng nhìn thấy kia nhuộm đỏ nửa bầu trời huyết sát chi khí. Hắn rất nhanh minh bạch, cũng không phải là nhân hoàng xuất thủ, bởi vì nhân hoàng không có khả năng mang theo như thế nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí mà đến, lấy nhân hoàng thực lực, cũng không có khả năng để yêu tộc trăm vạn đại quân đào tẩu. Nhưng trước mắt huyết sát chi khí, lại lộ ra mấy phần khí tức nguy hiểm, nhìn thấy yêu tộc thái tử hốt hoảng mà đến, yêu sư cũng không có bối rối. Hắn khoát tay, ngăn trở yêu tộc thái tử trăm vạn đại quân, lúc này bắt đầu để mở con đường, để tránh sông sau khi đi vào, tạo thành toàn bộ yêu tộc đại quân sập bàn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, toàn bộ yêu tộc quân đội, hay là bởi vì yêu tộc thái tử mang theo đại quân sông tới, nhận lấy ảnh hưởng. Sợ hãi, yêu sư thấy rõ ràng, thái tử mang theo chi này yêu tộc đại quân, đã lâm vào sợ hãi cực độ ở trong. Bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, mà lại loại này sợ hãi giống ôn dịch, tại hắn dẫn đầu trong quân đội lan tràn. Yêu sư nhíu mày, hạ lệnh các ngươi lập tức tiến về các đại quân đoàn, ổn định quân tâm, để thái tử điện hạ, mau tới gặp ta. Mấy cái yêu tộc cứ phách, lúc này tiến đến mình quân đoàn, qua không bao lâu, nguyên vốn có chút tán loạn trận hình, lần nữa trọng chỉnh. Làm thái tử đuổi tới trước mặt hắn lúc, hắn nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực giống con ruồi không đầu thái tử, đây cùng trước đó cái kia, hắn nhìn dễ dàng trở thành yêu hoàng thái tử, hoàn toàn không phải một người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, kiêu huyết sát chi khí, là chuyện gì xảy ra? Yêu sư hỏi, thái tử chi chi ngô ngô, không biết nên giải thích như thế nào, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại tan tác, hơn nữa còn bị đuổi dê, chạy tới Chu Tước Thành. Mà hắn cũng không thể nói cho yêu sư, mình trăm vạn đại quân, là bị nhân tộc một cái ngàn người đội kỵ binh chạy tới nơi này, mà đối phương chủ soái bất quá là một cái vương cảnh cường giả. Không đợi yêu tộc thái tử trả lời, nơi xa đột nhiên dâng lên một đạo hồng vân, mạn thiên huyết sát chi khí, rốt cuộc cùng Chu Tước quân đoàn sát nhập đến một chỗ. Theo huyết sát chi khí tản ra, xuất hiện từng đội kỵ binh, cầm đầu nhưng không có chiến mã, chỉ là một cái một tay cầm đao, một tay cầm thương thiếu niên. Yêu tộc nhìn lên trước mắt một màn này, cảm giác chấn động không gì sánh nổi, kia huyết sát chi khí đằng sau, tựa như còn cất giấu trăm vạn đại quân. Bọn hắn thậm chí không biết, nhân tộc chỗ nào xuất hiện dạng này một nhóm khủng bố kỵ binh, nhưng có thể đuổi theo yêu tộc thái tử trăm vạn đại quân sát, mà lại giết bọn hắn quân lính tan rã, hoàn toàn không có sức chống cự, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Cứ như vậy, Nam Sơn hạ yêu tộc, cùng Nam Sơn bên trên nhân tộc đại quân, tạo thành tình trạng giằng co, kia huyết sát chi khí, cũng không có tiêu tán, mà là ngưng tụ tại kỵ binh sau lưng, lúc nào cũng có thể hét giận dữ mà xuống. Làm sao thế nào lại là hắn? Khế Thắng Ngọc không thể tin được. So với yêu tộc rung động, nhân tộc bên này, tất cả đều ngây ra như phỗng, bởi vì bọn hắn thấy được chi quân đội này chủ soái chính là Chu Thiên Thành bên trong cái kia, giết yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật thiếu niên. Chu Tước ngơ ngác phát sử, hai người tại mấy tháng trước, mới vừa vặn phân biệt, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thiếu niên sẽ đạp trên huyết sát hồng vân, mang theo một đám không sợ chết kỵ binh, xuất hiện tại nàng nhất tuyệt vọng thời khắc, đồng thời cứu vớt nàng quân đoàn. Người sao ngươi lại tới đây? Thân là một quân chủ soái Chu Tước, giờ phút này lại giống như là cái thẹn thùng tiểu cô nương, có chút nói năng lộn xộn, không phải chuyện gì xảy ra ngươi. Đồ ngốc, ta nếu là không tới cứu ngươi, trên đời này chỉ sợ không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thiên Trạch cầm trường thương nói. Câu kia đồ ngốc xấu hổ Chu Tước mặt đỏ mắt xích, nàng dù sao cũng là một quân chủ soái, mà nên lấy thủ hạ của nàng trước mặt, ngươi một cái tiểu gia hỏa, vậy mà như thế nói lớn không ngược, cái này khiến nàng ngày sau còn thế nào tại Chu Tước quân đoàn lập uy. Thế nhưng là, Chu Tước cũng không có giống thường ngày như thế quát tháo hắn, chỉ là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà lại, nàng cảm giác trước mắt Diệp Thiên Trạch, cùng thường ngày Diệp Thiên Trạch, có chút không giống, cặp mắt kia để nàng đều có chút không dám nhìn thẳng. Chu Tước quân đoàn người, đều kính sợ nhìn trước mắt thiếu niên, đại đa số người bọn hắn là không biết Diệp Thiên Trạch, nhưng trong mắt bọn hắn, Chu Tước tựa như là thần nhân vật. Mà bây giờ một thiếu niên, vậy mà gọi Chu Tước vì đồ ngốc, Bọn hắn đáy lòng tương phản chi đại, có thể tưởng tượng, đáy lòng nghĩ đến, chẳng lẽ lại đây là Chu Tước tiểu tình lang? Tiểu tiên sinh, người đây là Thang Uyên tự nhiên nhận biết Diệp Thiên Trạch, ân cứu mạng, không thể báo đáp, hắn là thể yếu đi theo Diệp Thiên Trạch, xông pha khói lửa. Nhưng trước mắt này một màn, nhất là kia cỗ nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí, nhưng cũng để hắn cảm giác vô cùng run rẩy, sát khí ngưng tụ ra thực chất, đã đầy đủ khiếp người. Nhưng Diệp Thiên Trạch đây lại không chỉ là sát khí ngưng tụ thành thực chất, mà là đem sát khí hóa ra hình thái, mơ hồ cảm giác đây huyết sát chi khí, tựa như là một đầu thôn vệ hết thảy ác long. Đừng hỏi nhiều như vậy, các ngươi rút lui trước, ta đến bọc hậu. Diệp Thiên Trạch trả lời, hắn, tự có một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, cho dù là Chu Tước quân đoàn những này bách chiến lão binh, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng bất quá 20 niên kỷ. Nhưng này trùng khí độ, lại không chút nào kém cỏi hơn Chu Tước, khiến người sinh ra một cỗ không thể hoài nghi uy nghiêm. Chu Tước đến lúc này mới thanh tỉnh lại, nói ra, không được, nơi này chính là có gần 400 vạn yêu tộc đại quân, người chỗ nào chịu nổi. Vậy cũng phải xem bọn hắn, dám lên hay không đến cùng ta một trận chiến a. Diệp Thiên Trạch trả lời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đối phương có 300 vạn đại quân, tăng thêm yêu tộc thái tử tàn binh, vậy cũng ít nhất phải có 300 mấy chục vạn. Cái này cũng chưa tính bên trên, Tây Bắc bộ chống cự nhân tộc viện quân kia một bộ phận. Mà bây giờ Chu Tước quân đoàn, chỉ còn lại không đến 10 vạn tàn binh, mặc dù bọn hắn nhìn không thấu huyết sát chi khí bên trong, còn ẩn giấu đi nhiều ít kỵ binh, nhưng chỉ vẻn vẹn lấy mảnh máu này sát khí phạm vi, cũng không có khả năng ẩn tàng trăm vạn đại quân, có thể có 10 vạn tựu không tệ. Hai phe cộng lại, nhiều lắm là 200.000 người, Chu Tước quân đoàn rút lui, 10 vạn kỵ binh đánh như thế nào hơn 300 vạn yêu tộc. Muốn đi cùng đi, Chu Tước chém đinh chặt sắt nói. Ngươi lưu lại, còn thừa người mang theo đại quân, lập tức rút về Thiên Nam Ngọc Hư Tông. Diệp Thiên Trạch nói. Độc Cô Thiên Vũ đột nhiên trở lại, một mặt rung động nói ra, Chu Tước quân đoàn rút lui, ngươi lấy cái gì chống cự mấy trăm vạn yêu tộc. Hắn ngay từ đầu tựu rơi xuống chạy, cho nên hắn cách huyết sát chi khí gần nhất, mà khi huyết sát chi khí vây quanh khi đi tới, hắn rõ ràng phát hiện, bên trong chỉ có không đến 1.000 kỵ binh. Là lấy. Hắn tại huyết sát chi khí bên trong sửng sốt hồi lâu, mới chạy trở về, mà nghe được Diệp Thiên Trạch, hắn rung động không thua gì Diệp Thiên Trạch mang theo kỵ binh xuất hiện ở chỗ này rung động. Vị này là, Diệp Thiên Trạch tò mò hỏi, Độc Cô Thị gia chủ, Độc Cô Thiên Vũ. Độc Cô Thiên Vũ nói, cửu ngưỡng đại danh, Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, ngươi cũng lưu lại đi, Thang Uyên tiền bối, lập tức mang Chu Tước quân đoàn, rút khỏi Thiên Nam, trước hừng đông sáng. Ta cam đoan yêu tộc sẽ không truy kích các ngươi. Độc Cô Thiên Vũ, thế nhưng là, tiểu tiên sinh, người Thang Uyên có chút lo lắng. Ta đã có thể đến, tự nhiên nhưng bình yên trở về. Diệp Thiên Trạch nói, Thang Uyên không có làm nhiều do dự, chiến trường tình thế, thay đổi trong nháy mắt, không có nhiều như vậy thời gian để hắn đi do dự. Chu Tước quân đoàn, theo ta rút lui. Thang Uyên lớn tiếng hô, chương 671, cùng quân cộng ẩm 3.000 chén. Độc Cô Thiên Vũ nhưng không muốn ở lại chỗ này, đừng nói hắn biết Diệp Thiên Trạch sau lưng chỉ có 1.000 kỵ binh, hắn cũng không biết, hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này chịu chết. Thân là Độc Cô Thị gia chủ, hắn đương nhiên không cần cùng Diệp Thiên Trạch báo cáo cái gì, xoay người rời đi. Nhưng mà, một cái tay, lại kéo hắn lại, chính là Diệp Thiên Trạch, hắn rực rỡ cười nói, Độc Cô gia chủ, đừng có gấp đi nha, ta còn muốn mời ngươi nhìn trận trò hay ai. Trước mặt nhiều người như vậy, Độc Cô Thiên Vũ rất muốn cấp Diệp Thiên Trạch một bàn tay, nói lão tử mới không cùng ngươi chịu chết ai. Nhưng Diệp Thiên Trạch ánh mắt, có chút ngưng tụ, hắn lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người, từ trong lòng dâng lên, lúc này bỏ đi đáy lòng suy nghĩ. Nhìn qua Chu Tước quân đoàn rời đi, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lại xuyên thấu trùng điệp cách trở, rơi vào Nam Sơn xa xa yêu sư trên thân. Cũng nhưng vào lúc này, rút lui Chu Tước quân đoàn, đột nhiên rối loạn tương bừng, lúc đầu bọn hắn đều coi là huyết sát chi khí bên trong, chỉ ít có 10 vạn kỵ binh, chỉ là bị huyết sát chi khí che lại. Cho nên, rút lui thời điểm, vì không tách ra bọn hắn trận hình, cho nên không có có người tiến vào huyết sát chi khí bên trong. Nhưng mà, luôn có mấy cái như vậy người hiểu chuyện, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem đây huyết sát chi khí bên trong, đem yêu tộc giết quân lính tan rã 10 vạn hùng binh, là cái bộ dáng gì. Nhưng mà, làm mấy người kia tiến vào huyết sát chi khí bên trong, lại đều ngây ngẩn cả người. Cái này nơi nào có 10 vạn đại quân, đây huyết sát chi khí bên trong, vậy mà một bóng người đều không có, Diệp Thiên Trạch có, cũng chỉ là kia huyết sát chi khí bên trong hiển lộ ra không đến 1.000 kỵ binh mà thôi. Đại nhân nơi này mấy người đứng ngẩn ngơ thật lâu, lập tức tiến đến báo cáo. Thang Uyên đi tới nhìn một chút, cũng ngây dại, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Sơn bên trên thiếu niên, sinh ra một loại khó mà ngôn ngữ rung động. Toàn quân lập tức rút lui, cấm chỉ tiến vào huyết sát chi khí bên trong, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi cái gì cũng không thấy, dám can đảm chế tạo lời đồn, Trảm Thang Uyên quả quyết nói. Người kia sau khi rời đi, Thang Uyên nhìn Diệp Thiên Trạch bóng lưng một chút, yên lặng thở dài một hơi, nhưng thời khắc này Diệp Thiên Trạch, tại hắn hình tượng trong lòng, lại vô cùng vĩ ngạn. Giờ phút này, Nam Sơn bên trên, Diệp Thiên Trạch ánh mắt xuyên qua trùng điệp cách trở, rơi vào yêu sư trên thân. Yêu sư đã biết Diệp Thiên Trạch hư thực, Nam Sơn bên trên kỵ binh, vậy mà chỉ có 1.000. Đừng nói là dưới tay hắn những cái kia yêu tộc chiến tương, chính là hắn cũng không tin, thậm chí lấy vị yêu tộc thái tử đây là điên rồi. Bị 1.000 kỵ binh giết quân lính tan rã, từ phía trên nam một đường truy kích đến Chu Tước Thành, đối phương chẳng lẽ đều là thân thể bất tử sao? Cho dù là thân thể bất tử, nhưng người thái tử điện hạ, mang theo thế nhưng là 100 vạn đại quân, không phải 100 vạn đầu heo a. Nhìn thấy yêu sư không tin, yêu tộc thái tử không phản bác được, hắn đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, mà đây cũng đều là hắn ủ thành. Yêu sư ánh mắt, bỗng nhiên nhìn phía Nam Sơn phía trên, khi hắn cùng cái này nhân tộc thiếu niên đối mặt lúc, lại cảm giác một cỗ lạnh ý, xâm nhập tim gan. Hắn lại nhìn về phía quá giờ tí, rốt cuộc minh bạch, thái tử nói lời, có thể là thật, đối phương thật chỉ có 1.000 kỵ binh không đến. Nhưng là, hắn không cách nào đi thuyết phục dưới tay hắn tướng lĩnh, đối phương chỉ có 1.000 kỵ binh, mà những tướng lãnh này cho dù tin, dưới đáy yêu tộc cũng không có khả năng tin tưởng. Nhưng mà, đáng sợ cũng không phải là dưới đáy yêu tộc không tin, mà là bọn hắn tin tưởng. Bởi vì một khi dưới đáy mấy trăm vạn đại quân tin tưởng đối phương chỉ có 1.000 người, vừa mới ổn định quân tâm, sợ là sẽ phải trong nháy mắt sụp đổ. 100 vạn đánh 1.000, bị người từ phía trên cái nào truy đến nơi đây, đối phương là đến cường đại cỡ nào. Toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiền quân lui ra phía sau 10 dặm, chiếm cứ vị trí có lợi, hậu quân chiếm cứ Chu Tước Thành. Yêu sư nói, lão sư, ngươi, yêu tộc thái tử không thể tin được. Nam cảnh nhân tộc, giấu thật là đủ sâu a, vậy mà bồi dưỡng được 50 vạn kỵ binh, người bại không oan. Yêu sư nói, yêu tộc thái tử sửng sốt một chút, chỉ là trong nháy mắt, liền minh bạch yêu sư ý tứ, đến hiện vào thời khắc này, tuyệt đối không thể nói cho người phía dưới, đối phương chỉ có 1.000, vừa vặn tương phản, nhất định phải khuếch đại sự thật này. Mà hết thảy này, cũng là vì thái tử cân nhắc, người có thể bại, nhưng người tuyệt đối không thể bại như thế khuất nhục, chuẩn bị thảm như vậy. Như vậy, Thiên Nam làm sao bây giờ? Yêu tộc thái tử hỏi. Thiên Nam, yêu sư cười cười, có Chu Tước Thành, nhân tộc tiếp xuống tam trong vòng 100 năm, đều đem đối ta yêu tộc, không tạo được bất cứ uy hiếp gì, công thủ dịch hình. Thiên Nam là tuyệt hảo chiến lược yếu địa, nếu như trận chiến này có thể cầm xuống Thiên Nam, đối yêu tộc tới nói, tự nhiên là một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng là, cho dù không có Thiên Nam, Chu Tước Thành vẫn là ở trên cao nhìn xuống, yêu tộc chỉ cần chữ hàng 100 vạn đại quân ở đây, liền có thể tùy tiện ngăn trở nhân tộc công kích. Duy nhất không tốt chính là, yêu tộc không cách nào mượn nhờ Chu Tước Thành, xuyên thẳng nhân tộc nội địa cướp sạch. Nam Sơn bên trên, Chu Tước vốn cho rằng, tiếp xuống sẽ có một trận liều mạng tranh đấu, bất quá, nhìn thấy Chu Tước quân đoàn đại bộ phận đều đã triệt hạ, trong nội tâm nàng đến là thiếu đi như vậy mấy phần cảm giác áy náy. Trọng yếu nhất chính là, nàng rốt cuộc không cần lo lắng, mình chết mất sẽ liên lụy Diệp Thiên Trạch, có thể cùng hắn cùng một chỗ chiến tử, đến cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Hiện tại làm như thế nào? Chu Tước hỏi, uống rượu. Diệp Thiên Trạch lấy ra một vò rượu, đón gió núi mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, lấn át kia cỗ mùi máu tươi. Hắn đem rượu đổ một nửa trên mặt đất, kính chúng ta tộc dũng sĩ, tráng quá thay. Hắn uống vào mấy ngụm, đem rượu ném cho Chu Tước, Chu Tước cũng đem rượu ngược lại một chút trên mặt đất, cười khổ nói các ngươi là chân chính dũng sĩ, mà ta cũng đem cùng các ngươi ở đây. Đừng nói ủ rũ nói, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng, bọn hắn tại xem chúng ta ai. Chu Tước lúc này mới đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, đại rót mấy ngụm, phát hiện đây chính là nam cảnh tốt nhất Tây Phong Liệt. Thân là Độc Cô Thị gia chủ, Độc Cô Thiên Vũ mặc dù trải qua đại phong sóng lớn, nhưng dưới loại tình huống này, hắn lại không như trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Mà nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước vậy mà như thế bình tĩnh lúc, nguyên bản hoảng sợ tim, cũng bình tĩnh không ít. Làm Chu Tước đem bình rượu đưa cho Độc Cô Thiên Vũ, hắn lúc này cũng uống vào mấy ngụm, lớn tiếng nói, cùng Lam Phú Quý làm huynh đệ, quả lại chính là không giống, đây bày đồ cúng cho người ta hoàng bệ hạ Tây Phong Liệt, vậy mà cũng có thể uống bên trên. Ha ha ha ha ha, lần này đại thắng trở về, ta gọi huynh đệ của ta, kiếm một ít đến, để Độc Cô gia chủ uống cái đủ. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước cười khổ không nói, lúc này, ở đâu ra đại thắng, rõ ràng là đại bại nha. Nàng chỉ coi Diệp Thiên Trạch nói là ăn nói khùng điên, không để ý đến. Độc Cô Thiên Vũ cũng bất vi sở động, tham ăn lại uống một ngụm, liền chuẩn bị đem tựu đưa cho sau lưng kỵ binh, bọn hắn hẳn là một người có thể có được như vậy một ngụm nhỏ đi. Bất quá, Diệp Thiên Trạch lại đem cái bình đoạt lại, trực tiếp ném không trung, vỡ vụn vò rượu, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu, nương theo lấy kia huyết sát chi khí, tụ hợp vào bọn kỵ binh bên người. Hôm nay, đây dị tộc huyết, chính là nhắm rượu đồ ăn. Diệp Thiên Trạch hào khí vạn trưởng, cùng quân cộng ẩm 3.000 chén, ngày sau lại phục Chu Tước thành. Độc Cô Thiên Vũ cùng Chu Tước liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Có lẽ chỉ có thiếu niên chí khí lúc, mới có thể tại bậc này nguy cơ sinh tử dưới, không sợ hết thảy đi. Nhưng mà, ngay tại Chu Tước thành ba chữ rơi xuống trong nháy mắt, Nam Sơn Hạ yêu tộc đại quân, đột nhiên giống như là thủy triều lui. Bọn hắn thẳng tắp thối lui ra khỏi ngoài 10 dặm, tiền quân liền hậu quân. Hậu quân nhập Chu Tước thành, dáng vẻ như lâm đại địch. Chương 672, đối thủ đáng sợ. Thấy cảnh này, Chu Tước cùng Độc Cô Thiên Vũ, tất cả đều phủ, yêu tộc đây là làm gì? Dù là yêu sư không biết, Diệp Thiên Trạch hư thực, nhưng hắn có được gần 400 vạn đại quân, dưới cờ còn có mấy ngàn yêu thuật sư. Lại xuẩn chủ soái, cũng biết điều động đại quân qua đến sò xét một chút mới đúng, huống chi yêu sư bực này tuyệt đỉnh thông minh chủ soái. Nhưng bây giờ yêu tộc lại lui, tựa hồ sợ bọn hắn sẽ tiến công, rõ ràng tựu là một bộ phòng ngự trạng thái. Đến là Diệp Thiên Trạch, một bộ trong dữ liệu biểu lộ, để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không cùng yêu tộc có một chân. Độc Cô Thiên Vũ suy tư hồi lâu, lại nhìn phía sau kỵ binh cùng kia ngưng tụ huyết sát chi khí, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn, dù sao đây đối với Chu Tước quân đoàn tới nói, đã là một cái tử cục. Mà thiếu niên này, sinh sinh đem ván này cấp bàn sống, mà lại hắn chỉ dùng 1.000 kỵ binh, thậm chí liên yêu sư trong lòng, đều bị hắn tính toán đến. Chỉ có Chu Tước còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng thậm chí hoài nghi kia huyết sát chi khí bên trong, cất giấu chính là 100 vạn kỵ binh, mà không phải 10 vạn. Bằng không đường đường yêu sư, làm sao lại hạ lệnh lui giữ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, nói yêu tộc yêu sư, cung thỉnh nhân tộc Diệp Thiên Trạch tiểu hữu một lần. Đại quân triệt thoái phía sau 10 dặm, lấy đó thành ý. Chu Tước cùng Độc Cô Thiên Vũ sửng sốt một chút, yêu sư không mời Chu Tước, không mời Độc Cô gia chủ, lại mời Diệp Thiên Trạch, đây để bọn hắn cảm giác quái dị vô cùng. Không thể đi, yêu sư xảo trá nhiều mưu, đi tựu là chịu chết. Chu Tước nói, không sai, ngươi nếu là đi, chỉ sợ cục diện lập tức thay đổi, đến lúc đó Độc Cô Thiên Vũ biết Diệp Thiên Trạch hư thực. Yên tâm, hắn không dám giết ta. Diệp Thiên Trạch nói, nếu là hắn sát ta, sau lưng kỵ binh, liền sẽ thẳng tắp giết đi qua, hắn biết nặng nhẹ. Độc Cô Thiên Vũ cùng Chu Tước im lặng, nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản Diệp Thiên Trạch, bởi vì vị yêu tộc mặc dù rút lui 10 dặm, lại không có nghĩa là bọn hắn cứ như vậy an ổn. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hạ sơn, Chu Tước vốn định yếu theo tới, lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn lại. Đi tới trong chiến trường, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, một lát sau, một khuôn mặt nham hiểm lão giả chậm rãi ngự không mà tới. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, yêu sư chậm rãi rơi xuống, cũng không có phóng xuất ra trên người khí tức cực lớn. Mà Diệp Thiên Trạch lập trong chiến trường ương, có lẽ nói, hắn cũng không phải là Diệp Thiên Trạch, hắn là kiếp trước thái nhất, một thế hệ hoàng, đối mặt nhất đại yêu sư. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, thái nhất nói thẳng. Ngươi là ai? Yêu sư hỏi, Diệp Thiên Trạch, thái nhất trả lời. Yêu sư, ngươi thật sự là thiếu niên này. Yêu sư hỏi, không phải thiếu niên, kia ngươi cho rằng ta là ai? Thái nhất mỉm cười, nhưng mà, nhất đại yêu sư, lại bị cái nụ cười này, bị hù toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy cỗ này thân thể trẻ trung bên trong, cất giấu một cái sống mấy vạn năm lão quái vật. Đoạt xá loại chuyện này, cổ kim chứ, cho dù thật thành công, cũng không có khả năng hoàn toàn dung nhập cỗ thân thể này, bởi vì vì thiên đạo không cho phép. Mà Diệp Thiên Trạch rõ ràng cùng cỗ thân thể này, hoàn mỹ hợp nhất. Căn bản không có bất luận cái gì khúc mắc, cho nên nếu là rất mau đánh tiêu tan đáy lòng ý nghĩ này. Ngươi không sợ ta hiện tại tiến công? Yêu sư hỏi, giết ta, đối người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đối yêu tộc cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thái nhất trả lời, ha ha, yêu sư cười lạnh nói, không cần giết ngươi, chỉ cần điều động ngăn cản nhân tộc viện quân 100 vạn đại quân, ngăn chặn Chu Tước quân đoàn là được. Thái nhất lại bình tĩnh nói, bây giờ, vô luận đại thắng hoặc là đại bại, đều là phức tạp, người ta theo như nhu cầu, chỉ có thể lần sau tái chiến. Đối mặt một cái có như thế đầu óc thanh tỉnh, đối mặt hắn còn không có chút nào hoảng hốt thiếu niên, yêu sư nắm chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại tựu làm thịt hắn. Địch nhân như vậy, một khi trưởng thành, đối toàn bộ yêu tộc, đều sẽ sinh ra uy hiếp. Nhưng mà, nguy cơ trước mắt, không chỉ tại nhân tộc trên thân, cũng tương tự tại yêu tộc trên thân, bởi vì Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, hiện tại đại chiến một trận, chính là phức tạp, yêu sư có thể đạt thành hắn ban sơ chiến lược mục đích, nhưng hắn lại yếu tổn thất càng nhiều lợi ích. Đây coi như là giao dịch sao? Yêu sư nói, tính, Thái Nhất nói, ta sẽ vì ngươi che lấp, yêu tộc bên này. Từ không cần ngươi đến lo lắng, yêu sư nói, Nam Sơn bên trên, Chu Tước cùng Độc Cô Thiên Vũ, quả thực vì Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hãn, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch loại này mạo hiểm hành vi, đơn giản ngu không ai bằng. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, mặc dù nghe không được hai người đối thoại, nhưng bọn hắn lại phát hiện Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bị yêu sư chém giết, hoặc là bắt được, ngược lại là cùng yêu sư chuyện trò vui vẻ, chỉ thiếu chút nữa cộng ẩm ba chén. Chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch rốt cục trở về, Chu Tước nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi mở to hai mắt nhìn các ngươi hàn huyên cái gì. Chờ sẽ để hắn nói cho ngươi, Thái Nhất nói, hắn khoát tay, thừa dịp Chu Tước không chú ý, vuốt vuốt Chu Tước tán loạn sợi tóc, về sau đừng lão đang suy nghĩ cái gì đều dùng mệnh đi đọ sức, một ít thê thảm đau đớn giáo huấn nói cho ta, dạng như vậy 10 phần ngu xuẩn. Chu Tước mặt đỏ lên, nàng phát hiện mình vậy mà cúi đầu, không dám cùng thiếu niên đối mặt, mà một bên Độc Cô Thiên Vũ, thì xấu hổ tới cực điểm. Nghe nói Chu Tước là cái cương liệt nữ tử, liên nhân hoàng cũng dám xúc phạm, làm sao tại như thế cái tiểu thí hài trước mặt, vậy mà ngoan như vậy đây. Hắn không nghĩ ra, liền trực tiếp quay lưng đi, ba người đứng ở Nam Sơn bên trên, một mực chờ đến sắc trời, nhìn xem đông phương tia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa, Diệp Thiên Trạch nói ra, rút lui đi. Chu Tước không thể tin được, yêu tộc vậy mà thật đợi trọn vẹn một đêm, không có tiến công, chiến trường song phương, cứ như vậy rằng qua một đêm. Đường đường yêu sư, vậy mà từ bỏ tiêu diệt Chu Tước quân đoàn, cơ hội tốt nhất. Theo Diệp Thiên Trạch ra lệnh một tiếng, kỵ binh lập tức quay đầu, mang theo mạn thiên huyết sát khí, hướng thiên nam phương hướng mà đi. Làm Chu Tước tiến vào huyết sát bên trong, nàng lập tức trợn tròn mắt, nơi nào có 100 vạn đại quân, liên 1 vạn cũng chưa tới, nàng đếm, cũng chỉ có nàng nhìn thấy không đến 1000 kỵ binh mà thôi. Nghĩ đến hôm qua sự tình, Chu Tước bừng tỉnh đại ngộ, người cùng hắn làm giao dịch. Một bên Độc Cô Thiên Vũ, cũng chờ đợi Diệp Thiên Trạch đáp án. Không sai, ta cùng hắn làm một vụ giao dịch, Diệp Thiên Trạch nói. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn cùng ngươi giao dịch, vẻn vẹn vì bảo trụ yêu tộc thái tử chi vị sao? Chu Tước hỏi, ngươi nhưng chớ coi thường cái này thái tử chi vị. Diệp Thiên Trạch cười nói, yêu hoàng cao tuổi, nhu cầu cấp bách bồi dưỡng được đời tiếp theo yêu hoàng, mà yêu tộc thái tử thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon, tại thái tử không có phạm phải sai lầm lớn lúc, yêu tộc các bộ ủng hộ những hoàng tử kia, không có một cái nào có can đảm đối thái tử ra tay. Nhưng nếu như yêu tộc thái tử tao ngộ như thế khuất nhục đại bại đâu? Chu Tước đương nhiên minh bạch đạo lý này, bị 1000 kỵ binh, giết mấy thiên lý địa, tổn thất 10 mấy vạn, còn hủy yêu sư chiến lược, yêu tộc thái tử trở về, đủ để bị phế. Vì bảo đảm yêu tộc thái tử, liền từ bỏ như thế một cái cơ hội cực tốt, tuyệt không phải yêu sư tác phong. Chu Tước nói, đồ ngốc, hắn muốn vì toàn bộ yêu tộc suy nghĩ a. Thái Nhất nói, thái tử bị phế, liền sẽ tạo thành các đại hoàng tử tranh phong, yêu tộc không cách nào ngưng tụ thành một cỗ, bên trong hao tổn phía dưới, đừng nói là cầm xuống Chu Tước thành, hắn chính là ngày đó nam cầm xuống, đánh tới nhân tộc nội địa, cũng thủ không được. Huống chi, yêu tộc phải đối mặt, không chỉ là nhân tộc ta, còn có tử địch phu tộc, thần tộc, tu la tộc. Thái Nhất nói, dùng một cái chiến cơ, đổi lấy toàn bộ yêu tộc ổn định quá độ, cuộc mua bán này, nhưng thật ra là nhân tộc ta thua lỗ. Ngươi muốn vị yêu sư che lấp, Chu Tước hỏi, thế nhưng là, hắn phong được nhân tộc miệng, hắn như thế nào phong được kia còn lại mấy chục vạn đại quân miệng? Đây là chuyện của hắn, Thái Nhất nói, chúng ta không nên cân nhắc, như thế nào tập hợp lại, đoạt lại Chu Tước thành sao? Chu Tước yên lặng không nói, Độc Cô Thiên Vũ một mặt chịu phục, cảm thán nói, đại giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát a. Một tiếng này a lại là Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngã xuống Chu Tước trong ngực, mà vào thời khắc này, kiên nồng hậu dày đặc huyết sát khí, cũng ở trong nháy mắt này, hoàn toàn tán loạn. Còn lại không đến ngàn tên kỵ binh, tất cả đều từ trên chiến mã cắm ngã xuống, những chiến mã kia cơ hồ tại một sát na, hỏng mất. Nhìn qua một màn này, Chu Tước lại hoảng hồn, một hồi lâu mới phản ứng được, phát hiện Diệp Thiên Trạch chỉ là gân mệt kiệt lực, lâm vào ngủ say. Độc Cô Thiên Vũ nhanh đi xem xét những kỵ binh này, hắn vốn cho rằng những kỵ binh này đã không có hô hấp, lại phát hiện bọn hắn đồng dạng lâm vào ngủ say. Chu Tước Thành, nhìn qua đi xa nhân tộc đại quân, cùng kia ngưng tụ không tiêu tan huyết sát khí, yêu tộc thái tử thở ra một cái thật dài, nhưng hắn lại cảm thấy, một trận chiến này thái thua lỗ. Lão sư, ngươi xử phạt ta đi, yêu tộc thái tử nói. Điện hạ lập xuống đại công, ta có thể nào xử phạt ngươi? Yêu sư nói. Đại công, thái tử kỳ quái nói. Đối mặt 50 vạn nhân tộc tinh nhuệ kỵ binh tập kích, lại lấy nhỏ nhất tổn thất, đem đại quân hoàn chỉnh mang về, lại sớm vì ta dự cảnh, đem tổn thất sắp tới thấp nhất, thúc đẩy lần này Chu Tước Thành đại thắng, chẳng lẽ không phải đại công sao? Yêu sư cười nói. Yêu tộc thái tử nghe xong, xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trầm mặc một hồi, hắn lại ngẩng đầu lên, nói, không sai, đúng là đại công. Yêu sư hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn phía phương Bắc, nói, đó thật là một cái, đối thủ đáng sợ, ta cũng không biết, lần này giao dịch, sẽ cho yêu tộc mang đến cái gì. Yêu tộc thái tử nghe xong, cũng là lòng còn sợ hãi, nói ra, lão sư có thể nhìn ra, kia huyết sát chi khí là vật gì. Có điểm giống, Tu La tộc thiên phú thần thông, Tu La phệ huyết thuật. Yêu sư nói, hắn có Tu La tộc huyết mạch, yêu tộc thái tử hỏi, có lẽ không phải, có lẽ là. Yêu sư nói, chuẩn bị một chút, đưa ngươi dưới cờ đại quân cách ly, chúng ta còn muốn diễn một trận vở kịch. Diễn cái gì yêu tộc thái tử bản không rõ, ngẩng đầu, lại cảm nhận được yêu sư trong mắt hàn ý, lập tức toàn thân run rẩy. Chương 673, tàn nhẫn yêu sư, nửa tháng sau, Chu Thiên Thành, bẩm báo công tử, Ngọc Hư Tông có tin tức, một người áo đen đi đến Vạn Quan Lâu, mái nhà, Lam Dục Hằng chính xử lý tụ bảo trai một chút khoản. Kinh qua trong đoạn thời gian quen thuộc, hắn đã có thể thuần thục nhìn thấu khoản bên trong một chút mánh khóe. Người nhà họ Lam huyết dịch bên trong, tựa hồ tựu chảy xuôi thiên phú như vậy, vừa nghe đến Ngọc Hư Tông, hắn lập tức buông xuống trong tay Ngọc Giản. Như thế nào? Lam Dục Hằng lo lắng hỏi. Đại thắng, người áo đen nói. Đại thắng, Lam Dục Hằng ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là đại thắng, chúng ta xếp vào tại Ngọc Hư Tông bên trong người. Trở về bẩm báo người áo đen lập tức đem tình huống tự thuật một lần. Nghe tới Diệp Thiên Trạch còn sống lúc này ngây ngẩn cả người, đằng sau nói cái gì, hắn đều toàn bộ bỏ qua, cuối cùng tự lẩm bẩm, còn sống lão đại vậy mà còn sống ha ha ha ha còn sống a. Hắn liên tục sau khi xác nhận, lúc này mới nghe lên phía sau tin tức, biết được Diệp Thiên Trạch mang theo 1000 kỵ binh giết ra ngoài thành, không khỏi vì Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hãn. Thế nhưng là, khi hắn nghe được này 1000 kỵ binh, vậy mà chiến thắng yêu tộc thái tử dẫn đầu trăm vạn đại quân lúc, dù là Lam Dục Hằng cũng ngây dại. Ngươi xác định ngươi không phải tại nói đùa ta? Lam Dục Hằng hỏi. Diệp Thiên Trạch còn sống tin tức, liền đã đủ dọa người, lại còn chiến thắng yêu tộc trăm vạn đại quân, mà lại còn là dùng 1000 kỵ binh. Lần nữa sau khi xác nhận, Lam Dục Hằng cười khổ nói, đây đến là giống lão đại phong cách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, không dọa phá ngươi gan, quyết không bỏ qua. Cuối cùng, biết được Diệp Thiên Trạch mang theo kỵ binh đuổi theo yêu tộc, Lam Dục Hằng tâm, lần nữa căng thẳng lên, không nói hai lời, liền rời đi Vạn Quan Lâu, chạy tới Nhân Hoàng Điện. Ha ha ha ha, đại thắng, ha ha ha, lại còn có đại thắng, tiểu tử kia nếu là còn sống, đây chẳng phải là ở Chu Tước nhà đầu kia cũng còn sống rồi. Lam Dục Hằng chạy tới Nhân Hoàng Điện, còn nhìn thấy võ thần không, liền nghe được trận trận cởi mở tiếng cười. Nhìn thấy Lam Dục Hằng chạy đến. Võ thần không tiến lên đón, nói, Lam công tử chắc hẳn đã được đến tin tức. Không sai, Lam Dục Hằng gật đầu nói, ta nghĩ mời điện chủ hạ lệnh, lập tức đem viện binh cùng tụ bảo trai tài nguyên, tất cả đều điều đi Ngọc Hư Tông. Ta chính có ý đó, viện quân sự tình, chỉ cần ta một tờ thủ lệnh, về phần tài nguyên phương diện, kia là tụ bảo trai phụ trách, còn cần đi qua lão gia tử nhà ngươi tay. Võ thần không nói, cái này dễ nói, ta sẽ đích thân đi Ngọc Hư Tông một chuyến. Lam Dục Hằng sớm có dự định, trên thực tế hắn tại người tới Hoàng Điện trên nửa đường, tựu đã được đến nhà hắn lão gia tử mệnh lệnh. Mà hắn lão gia tử mệnh lệnh, liền để cho hắn tự mình tiến đến Ngọc Hư Tông một chuyến, mục đích tự nhiên là muốn thu hoạch Diệp Thiên Trạch kia huyết sát kỵ binh bí mật. Nhưng Lam Dục Hằng nghĩ muốn đích thân quá khứ, lại là bởi vì tình cảm riêng tư, cũng coi là hai không chậm trễ, mà lại hắn còn cần xác nhận một sự kiện, đại ca hắn còn sống hay không. Cho dù Diệp Thiên Trạch đánh bại yêu tộc thái tử trăm vạn đại quân, tạm thời hóa giải yêu tộc thế công, nhưng Chu Tước Thành y nguyên tràn ngập nguy hiểm, Chu Tước quân đoàn rất có thể toàn quân bị diệt. Chậm rãi, ngay tại đây là, bên ngoài truyền tới một thanh âm, Võ Thần Không cùng Lam Dục Hằng cũng cau mày lên. Người tới chính là nhân hoàng sứ giả Triệu Minh Lợi, hiển nhiên hắn cũng đã nhận được tin tức, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng tuyệt không tốt. Lại không có hoàn toàn xác nhận tin tức này tính chân thực trước đó, không nên đem viện quân điều đi Ngọc Hư Tông. Triệu Minh Lợi nói, dù sao, Tây Nam phương hướng cũng là yêu tộc tiến công điểm, giờ phút này nếu là rút quân, triệu tập đại quân hướng Ngọc Hư Tông, rất có thể sẽ dẫn đến Tây Nam trống rỗng, thậm chí có khả năng để còn tại phấn chiến Chu Tước quân đoàn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hai người sửng sốt một chút, mặc dù bọn hắn đều không thích Triệu Minh Lợi, nhưng đi không thể không thừa nhận Triệu Minh Lợi nói rất đúng. Chu Tước quân đoàn hôm nay là có hay không còn tại thủ vững, ai cũng không rõ ràng, nếu như đem viện quân điều đi, đi vào Thiên Nam, tựu tương đương từ bỏ Chu Tước quân đoàn. Đại điện lập tức trầm mặc, Võ Thần Không ánh mắt rời rạc, hiển nhiên tại làm lấy lựa chọn. Không cần lo lắng, Chu Tước quân đoàn đã bình yên tiến vào Ngọc Hư Tông, về phần viện quân đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Theo sát lấy một to con trung niên nhân đi đến, hắn đứng ở trước cửa, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Độc Cô gia chủ, tam người thất kinh, bọn họ cũng đều biết, Chu Tước sau khi rời đi, Độc Cô Thiên Vũ mới là Chu Tước quân đoàn đại diện thống soái. Độc Cô gia chủ nói nhưng là thật, Chu Tước quân đoàn quay trở về Ngọc Hư Tông. Võ Thần Không hỏi, ta sao dám lừa gạt điện chủ? Độc Cô Thiên Vũ cười nói, đây còn nhờ vào tiểu tử kia, nếu không phải một lời khó nói hết ha, đợi ta từ đầu nói lên đi. Độc Cô Thiên Vũ trở lại Ngọc Hư Tông về sau, liền ngựa không ngừng vó qua tới báo tin, Lam Dục Hằng bọn hắn đạt được tin tức, kia là Ngọc Hư Tông chi vây giải khai lúc tin tức. Lấy Độc Cô Thiên Vũ tốc độ, tăng thêm phi toa, tự nhiên muốn nhanh hơn những thế lực này thám tử. Nghe được kia mạo hiểm vạn phần tràng cảnh, mấy người kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên, Độc Cô Thiên Vũ là che giấu liên quan tới yêu sư cùng Diệp Thiên Trạch đối thoại kia nhất đoạn, chỉ là nói cho bọn hắn, yêu tộc nghĩ lầm, Diệp Thiên Trạch dẫn theo trăm vạn đại quân, dọa lui yêu sư. Mấy người nghe xong dọa lùi yêu sư đây nhất đoạn, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, 1.000 đánh lui 100 vạn, đã rất bất khả tư nghị, đuổi theo yêu tộc giết mấy thiên lý địa, càng là khó có thể tưởng tượng, cuối cùng còn cần 1.000 kỵ binh, dọa lui yêu sư, đây đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm trù. Nếu như nói ra lời này không phải Độc Cô Thiên Vũ, bọn hắn cũng hoài nghi người này có phải điên rồi hay không. Độc Cô Thiên Vũ nhưng không có điên, nếu như hắn không phải hắn tận mắt nhìn đến, hắn cũng sẽ có loại cảm giác này, nhưng Chu Tước quân đoàn có thể bảo lưu lại 10 vạn hỏa trùng, toàn bộ nhờ Diệp Thiên Trạch cơ trí. Ta lão đại và ta đại ca đều không sao chứ? Lam Dục Hằng hỏi. Đại ca ngươi không biết, bất quá, nhĩ lão lớn đến là sống, nhưng là, đại ca ngươi là tại đốn củi trong đội, hẳn không có trở ngại. Độc Cô Thiên Vũ nói. Lam Dục Hằng lúc này mới yên tâm xuống tới. Độc Cô lão đệ mới vừa nói viện quân, kia là chuyện gì xảy ra? Võ Thần Không kỳ quái nói, yêu tộc chiếm cứ Chu Tước Thành, đem viện quân vây quanh, đã đánh tan, nghe nói chỉ có một số nhỏ trốn về đến, cũng không lâu hậu liền sẽ có tin tức, nhưng là, bọn hắn đến cũng là lợi hại, tử chiến phía dưới, nuốt yêu tộc mấy trăm ngàn nhân mã. Độc Cô Thiên Vũ nói, Võ Thần Không sắc mặt không tốt, đây viện quân mặc dù không phải nam cảnh sau cùng lực lượng, lại là duy nhất một cỗ, có thể trợ giúp lực lượng. Các thế lực lớn mặt ngoài nghe theo nhân hoàng điện điều khiển, nhưng trên thực tế phái đi ra người, đều chẳng qua là một chút bên ngoài thế lực mà thôi. Bọn hắn đến cũng không tính là bôi nhọ nhân tộc uy danh. Triệu Minh Lợi cười nói. Nhưng là, Độc Cô Thiên Vũ lại cảm thấy châm chọc rất, yêu sư mấy trăm vạn đại quân, đem viện quân vây quanh, lại làm cho đây viện quân nuốt vào mấy chục vạn, cuối cùng còn phá vòng vây thành công, trốn non nửa, chỉ sợ sẽ là Chu Tước quân đoàn, cũng không gì hơn cái này. Những viện quân này thật có những này mạnh. Hiển nhiên cũng không phải là như thế, Độc Cô Thiên Vũ biết, cái kia tâm ngoan thủ lạt yêu sư, hơn phân nửa là đem yêu tộc thái tử kia tan tác mấy chục vạn người, kéo lên đi cùng nhân tộc viện quân chém giết. Nó mục đích không chỉ là vì tiêu hao nhân tộc, đồng dạng cũng là vì tiêu diệt hết đây 100 vạn người biết chuyện, vì yêu tộc nội bộ ổn định, yêu sư đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Võ thần không tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp, chỉ là hắn cũng không biết trong đó nội tình, cho nên cũng chỉ có thể cho rằng là viện quân tại sinh tử phía dưới bộc phát mới thúc đẩy một trận chiến này. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để viện quân lui vào Ngọc Hư Tông, miễn cho yêu tộc cầm xuống Thiên Nam, uy hiếp Nam cảnh nội địa. Triệu Minh Lợi đột nhiên nói, mấy người nghe xong, lập tức khinh bỉ nhìn xem hắn. Chương 674, là rồng hay là run? Ngọc Hư Tông vốn là tụ bảo trai cùng Nhân Hoàng Điện phạm vi thế lực, bởi vì có thiên thần đan nguyên nhân, cho nên Nam cảnh các thế lực lớn đều không thể nhúng chàm. Triệu gia đến Nam cảnh, tự nhiên cũng là nghĩ tại thiên thần trong nội đan kiếm một chén canh, chỉ là trở ngại thiên thần đan bị liệt là nhân tộc chiến lược tài nguyên, cho nên cho dù là Triệu gia nghĩ nhúng tay, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Hiện tại cơ hội tới, viện quân đại bộ phận đều là đến từ Nam cảnh các thế lực lớn, chỉ cần viện quân tiến vào Thiên Nam, cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản như thùng sắt Thiên Nam, liền tiến vào các thế lực lớn phạm vi khống chế. Triệu gia muốn nhúng chàm tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhìn ra trong lòng của hắn mục đích ba người, tự nhiên đối với hắn khinh bỉ không lấy. Nhưng là, cho dù Triệu Minh Lợi không nói, võ thần không cũng chỉ có thể đem còn sót lại viện quân, điều đi Ngọc Hư Tông, Chu Tước Thành mất đi, Thiên Nam không thể lại ném. Nếu như Thiên Nam đều mất đi, Nam cảnh sẽ hoàn toàn bại lộ tại yêu tộc gót sắt phía dưới. Độc Cô Thiên Vũ báo xong tin về sau, liền rời đi, hắn đã làm hắn việc, còn bị Diệp Thiên Trạch lôi kéo nhìn một trận hãi hùng khiếp phía vở kịch, lại không nghĩ trộn rộn biên cảnh sự tình. Mà lại, trải qua lần này đại chiến, Độc Cô Thị kỳ thật đã tham dự Thiên Nam, chỉ ít ngày sau là sẽ không sầu thiên thần đan. Trọng yếu nhất chính là, hắn không muốn cùng Triệu gia nhắc lên quan hệ thế nào. Độc Cô gia chủ sau khi rời đi, võ thần không nói ra, đem viện quân điều đi Ngọc Hư Thành cũng được, bất quá, người có phải hay không hẳn là giao ra Chu Tước chi nhận. Không có Chu Tước chi nhận, chỉ bằng vào Chu Tước một người, trấn thủ Thiên Nam hay là rất khó khăn, huống hồ Ngọc Hư Tông cũng không có Chu Tước Thành tốt như vậy thủ. Triệu Minh Lợi tựa hồ đã sớm liệu đến võ thần không sẽ cùng hắn làm giao dịch, cười nói, không phải ta không nguyện ý giao a, mà là, Chu Tước chi nhận đã đưa đến Ngự Long cảnh Nhân Hoàng cung. Điện chủ yếu lời nói, chỉ có thể mời tấu Nhân Hoàng, vừa vặn, cũng có thể đem Nam cảnh phát sinh sự tình, cùng nhau hiện lên tấu bệ hạ. Ngươi vì sao không thông báo ta? Võ thần không có chút nổi nóng. Đưa Đô Thiên Ngọc Long đi Ngự Long cảnh lúc, tự thuận tiện đưa qua. Triệu Minh Lợi nói, bệ hạ ý chỉ, không dám không nghe theo. Ngươi ít cầm bệ hạ ép ta. Võ thần không có chút nổi nóng, lại bắt hắn không có cách nào. Cuối cùng, hắn hay là hạ lệnh để viện quân rút lui hướng Chu Tước Thành, bởi vì lo lắng cho hắn chính là yêu sư ngóc đầu trở lại, trực tiếp tiến công Thiên Nam. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa, lại là nửa tháng quá khứ, làm viện quân lui vào Ngọc Hư Tông về sau, yêu tộc sứ giả từ Chu Tước Thành chạy đến, chủ động yêu cầu đàm phán. Võ thần không cảm giác phía sau có âm mưu gì, nhưng lại không biết vị này làm cái quỷ gì, dù sao yêu tộc bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cầm xuống Thiên Nam, nhưng không là vấn đề. Quả nhiên, yêu tộc sứ giả đến đây, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, không chỉ yêu cầu nhân tộc cắt làm cho cả Thiên Nam, hơn nữa còn cần bổ đủ so trước đó nhiều gấp hai cung phụng. Một trận đại chiến xuống tới, Nam cảnh nhân tộc bản thân liền đã lâm vào trống rỗng trạng thái, đây nếu là lấy thêm gấp hai cung phụng cấp yêu tộc, toàn bộ Nam cảnh đều không cần sống. Võ thần không tự nhiên cự tuyệt, vòng thứ nhất đàm phán, như vậy chấm dứt. Nhưng ngoài dữ liệu chính là, yêu tộc cũng không có nhìn trời Nam khởi xướng tiến công, căn cứ thám tử hồi báo, yêu tộc mấy trăm vạn đại quân đóng quân Chu Tước Thành, lại chỉ phái một chút lang kỵ tại Thiên Nam quấy rối. Một mực chờ đến Nhân Hoàng pháp chỉ đến, võ thần không mới hiểu được, yêu tộc mặt ngoài là tại đàm phán, trên thực tế bất quá là vì kéo dài thời gian, vững chắc Chu Tước Thành thành phòng, để phòng ngừa nhân tộc bên này điều binh khiển tướng, lại công Chu Tước Thành. Nhân Hoàng biết được Nam cảnh hết thảy, trả lại Chu Tước chi nhận, mệnh Chu Tước lập công chuộc tội, trấn thủ Thiên Nam, không được cùng yêu tộc tự tiện mở chiến sự. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên Trạch đạt được trọng thưởng, xét thấy hắn chiến công hiển hách, Nhân Hoàng đem toàn bộ Thiên Nam phong cho hắn làm lãnh địa, mặc dù không có đạt được phong hào, nhưng cũng là một phương lãnh chúa. Chỉ là, tất cả mọi người cảm thấy cái này phong thưởng có chút không thương không ngứa, cùng Diệp Thiên Trạch chiến công không hợp, dù sao Thiên Nam bản thân ngay tại Ngọc Hư Tông trong phạm vi thế lực. Hiện tại phong cấp Diệp Thiên Trạch có chút vẽ rắn thêm chân. Mà Chu Tước mặc dù ném đi Ngọc Hư Thành, nhưng ủ thành lần này đại bại người, cũng không phải là Chu Tước, mà là sau lưng ám sát Chu Tước mấy đại thế tộc. Nếu như Chu Tước quân đoàn biết Chu Tước còn sống, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy bị yêu tộc tập kích, mà yêu tộc biết Chu Tước vẫn còn, khẳng định cũng biết ước lượng một phen. Mà nhân hoàng đối mấy đại thế tộc, cũng không có làm qua nhiều xử lý, ngược lại là một điều mệnh lệnh, để nam cảnh tu dưỡng sinh tức, không cho phép bên trong hao tổn. Võ thần không cầm tới pháp chỉ có chút nổi nóng, lạnh mặt nói, lại là ngươi đang làm trò quỷ đi. Tuyên đọc pháp chỉ người, tự nhiên là Triệu Minh Lợi vị này nhân hoàng sứ giả, nhưng Triệu Minh Lợi lại cười cười, nói, lần này ta nhưng không có dở trò quỷ, chỉ là bệ hạ tín nhiệm ta mà thôi. Pháp chỉ bên trong mệnh lệnh rõ ràng, Triệu Minh Lợi vì thế lần cùng yêu tộc đàm phán chủ quan, đồng thời tại đàm phán kết thúc về sau, ngồi trấn Thiên Nam, cùng Chu Tước cùng nhau trấn thủ Thiên Nam, làm Chu Tước quân đoàn giám quân. Có nhân hoàng học thuộc lòng, Triệu gia thậm chí không cần đem khống chế nam cảnh nào đó cái thế lực, liền có thể nhẹ nhõm đem thế lực thẩm thấu đến Ngọc Hư Tông đi. Đây cũng là võ thần không căm tức nguyên nhân, như vậy, Diệp Thiên Trạch toàn bộ lãnh chúa, trên thực tế cũng chỉ là nhìn lĩnh chủ, thực tế quyền hành, hay là nắm giữ tại Chu Tước quân đoàn cùng Triệu Minh Lợi trong tay. Ít lại nhải, nếu là cùng yêu tộc đàm phán bên trong, ngươi dám cắt thổ cầu hòa, không cần nhân hoàng chém ngươi, ta cũng biết đập chết ngươi. Võ thần không mặt lạnh lấy uy hiếp nói, điện chủ quá lo lắng, căn cứ tình báo của ta, yêu tộc cũng không tính lại tiến công, thừa dịp yêu tộc công kích nhân tộc lúc, phù tộc bên kia đã đối yêu tộc biên cảnh, phát khởi hung mãnh tiến công. Triệu Minh Lợi nói, yêu sư bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, Chu Tước thành nhiều nhất sự lưu trăm vạn yêu tộc tựu rất không tệ, nơi nào có năng lực tiến công Thiên Nam A. Võ thần không có chút giờ khóc giờ cười, chính mình cũng không được đến tin tức, Triệu Minh Lợi lại sớm đã được đến. Cái này khiến hắn không biết nên buồn hay là nên vui. Đúng rồi, bệ hạ có một phong PM để cho ta giao cho điện chủ. Triệu Minh Lợi nói, tại hạ còn có việc, liền không quấy rầy điện chủ, cáo từ. Triệu Minh Lợi sau khi đi, võ thần không mở ra PM xem xét, phát hiện quả nhiên là nhân hoàng thủ bút, mà bên trong chỉ viết lấy một câu, là rồng hay là run, lại nhìn tạo hóa. Võ thần không bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì nhân hoàng sẽ đem Triệu Minh Lợi xếp vào đến Thiên Nam đi. Đây rõ ràng là cố ý cấp Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước chế tạo phiền phức. Hắn trước kia coi là, hắn hiểu rất rõ vị này bệ hạ, nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn kỳ thật cũng không biết một tí gì vị này bệ hạ. Thiên Nam phát sinh nhiều chuyện như vậy, Chu Tước thành mất đi, Chu Tước quân đoàn đại bại mà về, viện quân tổn thất mấy chục vạn, liên Chu Tước đều kém chút bỏ mình. Nhưng tại vị này bệ hạ trong giọng nói, nhưng đều là như thế phong khinh vân đạm, phảng phất nơi này phát sinh sự tình căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Tạo hóa, ha ha, bệ hạ trong mắt, yếu dạng gì đại công, mới xem như long đâu. Võ thần không buông xuống PM, kia giấy viết thư trong nháy mắt biến thành cho tàn. Mặc dù có rất nhiều bất mãn, nhưng võ thần không cuối cùng hay là thở dài một hơi, mặc dù Chu Tước thành mất đi, nhưng ít ra nam cảnh nguy cơ, tạm thời coi như là giải trừ. Chương 675, bóp cổ, Chu Tước chạy về Ngọc Hư Tông, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch đưa vào bên trong tiểu thiên địa, cũng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Tự liên Đường Ninh bọn hắn, đều bị Chu Tước quân đoàn tướng lĩnh ngăn ở bên ngoài, không cho phép tới gần tiểu thiên địa cửa vào nửa bước. Khế Thắng Ngọc nhận lấy Chu Tước quân đoàn đại diện thống soái, hắn không để cho Chu Tước quân đoàn tiến vào Ngọc Hư Tông nội bộ, mà là ngay tại chỗ ở ngoại vi xây dựng cơ sở tạm thời, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Chu Tước thành mất đi, đối với Chu Tước quân đoàn tới nói, là một cái đả kích cực lớn, mặc dù trong lịch sử Chu Tước thành cũng ném qua mấy lần. Nhưng đây năm vạn năm qua, vẻn vẹn như vậy mấy lần mà thôi, trong tay bọn hắn vứt bỏ Chu Tước thành, tự nhiên là một loại sỉ nhục. Đáng sợ nhất là, lấy nam cảnh bây giờ lực lượng, muốn đoạt lại Chu Tước thành, chỉ sợ tại bọn hắn có sinh chi năm bên trong, sẽ là một loại hy vọng xa vời. Chu Tước quân đoàn nghỉ dưỡng sức không đến một tháng, đến từ nam cảnh viện quân chen chúc mà tới. 40 vạn người không để ý Ngọc Hư Tông phản đối, cầm nhân hoàng pháp chỉ, trực tiếp tràn vào Chu Tước ngoài thành thành. Tại Ngọc Hư Tông xem ra, liên Chu Tước quân đoàn đều trú đóng ở ngoài thành, các người những này không chính hiệu viện quân, tại sao có thể tiến vào Ngọc Hư Thành? Huống hồ, đây Ngọc Hư Thành bản thân tựu không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, nhiều nhất 10 vạn người liền đã cao nữa là. Chu Tước quân đoàn 10 vạn người, ăn uống ngủ nghỉ, liền đã để tào xong rất nhức đầu. Hiện tại lại tới 40 mấy vạn người, lấy Ngọc Hư Tông vốn liếng, làm sao có thể tiếp cận lên. Những người này lấy tứ thế tộc, ba tông bảy phái tu sĩ cầm đầu, từng cái còn cùng đại gia, cần tốt nhất tài nguyên. Vì thế, lui nhập nội môn Ngọc Hư Tông đệ tử, cùng những viện quân này không ngừng xung đột, nếu như không phải khế thắng Ngọc từ đó điều đình, chỉ sợ Ngọc Hư Tông liên nội môn địa phương đều không gánh nổi. Ai cũng biết, tiếp tục như vậy, các thế lực lớn ngoại lai tu sĩ, sớm muộn sẽ đảo khách thành chủ, chiếm cứ toàn bộ Ngọc Hư Tông chủ đạo. Khế thắng Ngọc mặc dù có thể từ đó điều đình, nhưng không có Chu Tước mệnh lệnh, Chu Tước quân đoàn là không thể tùy tiện ra tay, huống hồ một trận đại chiến xuống tới, Chu Tước quân đoàn tổn thất nặng nề, sĩ khí đê mê, lại để bọn hắn cùng viện quân đi đối kháng, lộ ra rất không thời nghi. Mới đầu, viện quân thống soái Mục Long Vũ còn bận tâm đến Chu Tước quân đoàn, cho nên không dám ở thành nội lỗ mãng, nhưng theo thời gian trôi qua, cấp dưỡng càng ngày càng ít, tăng thêm Chu Tước quân đoàn rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì, viện quân liền buông ra tư thế. Bọn hắn cùng nội môn xung đột càng diễn càng liệt, thậm chí có đến vài lần, vào tới đan các bên trong, cướp đoạt đan dược. Nói theo lời bọn hắn hạnh khổ cùng yêu tộc đại chiến, tổn thất nặng nề, có công lớn mang theo, người Ngọc Hư Tông cung cấp điểm đan dược tính là gì? Tào Song cùng Đường Ninh tự biết không có Chu Tước quân đoàn trợ giúp, Ngọc Hư Tông căn bản không đối kháng được viện quân, đành phải không ngừng nhượng bộ. Dạng này xung đột kéo dài nửa tháng, ngay tại Mục Long Vũ dung túng thủ hạ, chuẩn bị trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ nội môn lúc, đến từ Nam Cảnh tiếp tế cuối cùng đã tới. Mấy trăm chiếc cự hình phi toa, tại Lam Dục Hằng áp giải dưới, tiến vào Ngọc Hư Thành, vừa nhìn thấy Ngọc Hư Thành bên trong rằng co song phương, Lam Dục Hằng lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này thay đổi đầu thuyền, trực tiếp đi Chu Tước quân đoàn doanh địa, cũng đem tiếp tế, toàn bộ giao cho Khế Thắng Ngọc. Ngọc Hư Thành bên trong tình huống như thế nào? Lam Dục Hằng hỏi nói, ta ra lão đại đâu? Khế Thắng Ngọc còn tưởng rằng hắn hỏi chính là hắn đại ca tình huống, nói ra, đại ca ngươi không có trở ngại, đã trở về Chu Thiên Thành, về phần đây Ngọc Hư Thành tình huống, ha ha. Khế Thắng Ngọc đem tình huống nói chuyện, Lam Dục Hằng sắc mặt lập tức lạnh xuống, đây bọn tạp chủng, ngoại chiến đấp cứt, trong nội chiến đi, thật không phải thứ gì, lập tức theo ta vào thành, đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra. Khế Thắng Ngọc lại lắc đầu, nói Chu Tước đại nhân ra lệnh cho ta là, để cho ta trọng chỉnh quân đoàn, mà không phải cùng viện quân lên xung đột, trừ phi có Chu Tước đại nhân mệnh lệnh, nếu không. Lam Dục Hằng không nói gì, lại không có làm khó Khế Thắng Ngọc, quân lệnh như sơn, để hắn vi phạm quân lệnh, còn không bằng giết hắn đâu. Ta ra lão đại đâu, Chu Tước đại nhân đâu, Lam Dục Hằng hỏi. Khế Thắng Ngọc giờ mới hiểu được, cáo chi Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước hành tung, biết được hai người tất cả đều tại trong tiểu thiên địa tu dưỡng, lúc này mới thở dài một hơi. Đám hề này, Lam Dục Hằng mặt lạnh lấy, đạo, quân nhu giao cho tướng quân trưởng quản, không cần thiết tặng cho hắn người, ta tiên vào thành một chuyến. Không chờ hắn ra ngoài, một thanh âm truyền đến, nói, bẩm báo Khế tướng quân, viện quân chủ soái Mục Long Vũ cầu kiến, nói là muốn cùng Lam công tử gặp mặt nói chuyện. Không thấy, Lam Dục Hằng trực tiếp cự tuyệt. Lam Dục Hằng đến, tạm thời hóa giải Ngọc Hư Tông cùng viện quân mâu thuẫn, nhưng cũng vẻn vẹn kẹp lại viện quân quân nhu, mới khiến cho Mục Long Vũ không dám lỗ mãng. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn nửa tháng mà thôi, nửa tháng sau, viện quân đột nhiên tập kích Chu Tước quân đoàn doanh địa, cướp đi phần lớn quân nhu. Cái này khiến Lam Dục Hằng nổi trận lôi đình, lúc này tiến về Chu Tước quân đoàn, cả giận nói, tướng quân, người tại sao có thể để bọn hắn nhúng chàm quân nhu? Ta không phải nói cho ngươi. Khế Thắng Ngọc bất đắc dĩ ngắt lời nói, bọn hắn có nhân hoàng sứ giả mệnh lệnh, để chúng ta trực tiếp giao ra quân nhu, chúng ta cũng không có cách nào a. Triệu Minh Lợi, Lam Dục Hằng có chút nổi nóng, ta nói hắn làm sao không cùng ta cùng đi, nói cái gì muốn đi cùng yêu tộc đàm phán, nguyên lai là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Mấy ngày về sau, trông coi quân nhu Mục Long Vũ, trực tiếp đoạn mất nội môn tiếp tế. Mục Long Vũ, người cái lão thất phu, cút ngay cho ta ra. Lam Dục Hằng vào tới ngoại môn phủ thành chủ. Chỉ chốc lát sau, một thân mặc đạo bào lão giả chậm rãi đi ra, cười khanh khách nói ra, Lam công tử cuối cùng là chịu gặp lão phu, tới, mời vào trong. Đừng làm bộ dạng này, ta hỏi ngươi, quân nhu là chuyện gì xảy ra? Lam Dục Hằng hỏi nói, vì sao đoạn mất Ngọc Hư Tông tiếp tế? Lão giả chính là Mục Long Vũ, tiên cảnh cường giả tối đỉnh, nghe được hắn, thu hồi tiếu dung, nói, phụng nhân hoàng sứ giả mệnh lệnh, nắm giữ quân nhu, miễn cho bị yêu tộc đánh lén, đến lúc đó. Kia vì sao đoạn mất Ngọc Hư Tông tiếp tế? Lam Dục Hằng nói, quân nhu tự nhiên là cấp quân đội dùng, Ngọc Hư Tông cũng không tại quân đội liệt kê. Mục Long Vũ nói, huống hồ, Ngọc Hư Tông ra đại nghiệp đại, nhưng tự cấp tự túc. Lão thất phu, người bao vây toàn bộ nội môn, cấm chỉ Ngọc Hư Tông đệ tử xuất nhập, còn đoạt người ta khoáng mạch cùng bãi săn, bọn hắn làm sao tự cấp tự túc? Lam Dục Hằng khí quá sức, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là nghĩ đảo khách thành chủ, đoạt người ta cơ nghiệp đi. Lam công tử lời ấy sai rồi, hiện tại là thời gian chiến tranh, yêu tộc tùy thời đều có thể xâm lấn, hết thảy đều phải theo thời gian chiến tranh quy củ đến, cấm chỉ xuất nhập, kia là phòng ngừa gian tế lẫn vào, đây khoáng mạch cùng bãi săn, tự nhiên cũng tạm thời về quân đội phân phối. Mục Long Vũ chậm rãi mà nói, đạo, về phần Lam công tử nói tới đảo khách thành chủ, kia thật đúng là oan uổng lão phu, dựa theo thời gian chiến tranh quy củ, hết thảy lấy quân đội làm chủ, chờ đến chiến tranh kết thúc, tự nhiên đều sẽ trả lại Ngọc Hư Tông, nhưng không có đảo khách thành chủ ý tứ. Lam Dục Hằng ngây dại, hắn gặp qua không muốn mặt, lại chưa thấy qua như thế không muốn mặt, nhưng hắn lại tạm thời cầm Mục Long Vũ không có cách. Mặc dù hắn đại biểu tụ bảo trai, nhưng trợ giúp Ngọc Hư Tông, hắn chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân, bởi vì tụ bảo trai cũng không thuộc về hắn. Mục Long Vũ chính là bắt lấy điểm này, cho nên căn bản không e ngại hắn, tối đa cũng chính là cho hắn Lam gia thiếu chủ mấy phần chút tình mọn mà thôi. Chương 676, đánh lén. Nhìn thấy Lam Dục Hằng hầm hừ rời đi, Mục Long Vũ âm trầm cười một tiếng, quay người trở về phủ đệ. Chúng ta làm như vậy, không tốt a, chờ tiểu xúc sinh kia cùng Chu Tước ra, đến lúc đó. Đúng vậy a, sứ giả đây là bắt chúng ta làm đao làm, vạn nhất gãy tại nơi này, được không bù mất a. Viện quân cũng không phải bền chắc như thép, mặc dù Diệp Thiên Trạch lấy ngàn kỵ chiến thắng yêu tộc thái tử trăm vạn đại quân tin tức chỉ có số ít người biết. Nhưng bọn hắn cũng biết, Diệp Thiên Trạch rất khó đối phó, huống chi còn có một cái Chu Tước, mà Ngọc Hư Tông nội môn, còn có một vị siêu việt tiên cảnh cự phách. Nếu như không phải ỷ vào 40 mấy vạn đại quân nơi tay, bọn hắn cũng không dám tại Ngọc Hư Tông bên trong làm như vậy. Hừ, đừng đề cập tiểu xúc sinh kia, hắn dám sát ta Mục Vân Tông đệ tử, món nợ này ta sớm muộn yếu hắn còn. Mục Long Vũ lạnh mặt nói, về phần Chu Tước nơi này, hừ, chỉ cần chúng ta lấy được thiên thần đan hoàn chỉnh đan phương, lại thêm kia cái gì huyết sát kỵ sĩ phương pháp tu luyện, nàng có thể bắt chúng ta làm gì? Sứ giả đúng là bắt chúng ta làm đao làm, thế nhưng là, chỉ cần chúng ta đao này đủ sắc bén, lấy được sứ giả chỗ thứ cần thiết, chúng ta liền có thể tiếp tục áp chế Ngọc Hư Tông xuống dưới. Mục Long Vũ nói, thế nhưng là, vạn nhất Ngọc Hư Tông quyết chống không cho làm sao bây giờ? Một cường giả hỏi nói, ta nhìn sứ giả ý tứ, giống như kia huyết sát kỵ sĩ phương pháp tu luyện, so thiên thần đan còn trọng yếu hơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy a, ngoại giới thịnh truyền, cái kia tiểu xúc sinh, cầm 1000 kỵ binh, tự đánh bại yêu tộc thái tử trăm vạn đại quân, cải biến chiến cuộc, có phải là thật hay không a? Hoang đường, Mục Long Vũ quét mấy người một chút, 1000 kỵ binh đại bại yêu tộc trăm vạn đại quân. Ngươi làm yêu tộc là ăn phân lớn lên, ta nhìn các ngươi đều là điên rồi, vậy mà tin vào bực này sàm ngôn, sứ giả yếu kia kỵ binh phương pháp tu luyện, tất nhiên là bởi vì đây kỵ binh có chỗ hơn người mà thôi. Trầm mặc một hồi, Mục Long Vũ tiếp tục nói, Ngọc Hư Tông cấp cũng phải cấp, không cho cũng phải cấp, chờ đến bọn hắn tài nguyên hao hết, bọn hắn sẽ cầu chúng ta, thời gian chiến tranh nha, tự có thời gian chiến tranh quy củ, mà lại đây cái thời gian, là từ chúng ta tới định. Về phần Chu Tước cùng tiểu xúc sinh kia chờ chúng ta cầm tới đồ vật, cho dù ra, cũng không phải do bọn hắn. Tiểu thiên địa, Chu Tước ngồi tại sinh mệnh thụ bên cạnh, có chút khó tin, nàng suy nghĩ gần một tháng, cũng không có nghĩ rõ ràng, Diệp Thiên Trạch là thế nào trùng xuất sinh mệnh thụ. Nhưng đây sinh mệnh thụ lực lượng, lại làm cho nàng nhìn mà than thở, không đến nửa tháng, những cái kia lực lượng gần như khô kiệt kỵ binh, liền khôi phục hơn phân nửa. Dựa theo bình thường thủ đoạn, cho dù là phục dụng chữa thương đan, không có cái một năm nửa năm, cũng không có khả năng khôi phục, hơn nữa còn là đan dược tốt nhất mới được. Ngươi không thể ngủ nữa, nếu là ngủ lấy cái trên trăm năm, để cho ta làm sao bây giờ? Chu Tước lẩm bẩm, ngoại giới phát sinh cái gì, đối với Chu Tước tới nói đã không trọng yếu, nàng hiện tại chỉ hy vọng Diệp Thiên Trạch có thể nhanh một chút thức tỉnh. Một ngày không thức tỉnh, nàng liền muốn nơm nớp lo sợ, có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi Diệp Thiên Trạch cả một đời cũng không thể thức tỉnh, loại kia cường độ cao sau khi chiến đấu, đã từng xuất hiện rất nhiều chuyện như vậy. Chu Tước không có phát hiện, ngay tại nàng lúc nói những lời này, nằm tại trong ngực nàng Diệp Thiên Trạch, bờ môi có chút động gảy một cái, chỉ là nàng quá mức chuyên chú, cho nên không có phát giác. Diệp Thiên Trạch kỳ thật đã sớm thức tỉnh, ngủ say người, cũng không phải là hắn, mà là Thái Nhất. Bất quá, hắn linh lực khô kiệt, lại là sự thật, trận chiến đấu này, nếu như không có không ngừng bổ sung huyết sát chi khí, đừng nói đuổi theo yêu tộc sát cái mấy thiên lý, có thể truy cái mấy chục dặm đều là vấn đề. Linh lực hao tổn, để thân thể sớm đã đạt đến cực hạn, chỉ là Thái Nhất chủ đạo thân thể này lúc, hoàn toàn có thể dùng ý chí đến khống chế thân thể, phỏng chế thân thể lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tại sinh mệnh thụ tẩm bổ dưới, hắn mộc linh lực là trước hết nhất khôi phục, sau đó là hỏa linh lực, phong linh lực cùng lôi linh lực, lại vô cùng chậm chạp. Bây giờ, ngoại trừ lôi linh lực bên ngoài, phong hỏa mộc tam đại linh lực đều đã tiến giai vương cảnh, nhất là mộc linh lực, có sinh mệnh thụ tồn tại, hắn mộc linh lực đã đạt đến vương cảnh hậu kỳ. Đứng dậy tự nhiên là rất dễ dàng, chỉ bất quá nằm tại Chu Tước trong ngực, Diệp Thiên Trạch cảm giác vô cùng dễ chịu, hắn biết nếu để cho Chu Tước biết mình tỉnh, về sau nhưng liền không có loại cơ hội này. Ngươi nếu là hiện tại tỉnh lại lời nói, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, Chu Tước lẩm bẩm sợi thô nói. Đây chính là ngươi nói a? Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên mở mắt. Ngươi dám gạt ta? Chu Tước sửng sốt một chút, bỗng nhiên rõ ràng chính mình bị lừa, một cước liền đem Diệp Thiên Trạch từ trong lồng ngực của mình đạp bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch đau quất thẳng tới xúc, một hồi lâu đều không có đứng lên. Chu Tước mặt lạnh lấy, nói tiểu tử ngươi đừng cho ta giả chết, lập tức đứng lên. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch vẫn không có động tĩnh. Chu Tước mặc dù có chút hoài nghi, có thể đảm nhận lo còn hơn nhiều hoài nghi, lúc này vọt tới. Nàng đem Diệp Thiên Trạch đỡ lên, nói, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại, nhanh. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Trạch mở mắt, khóe miệng lộ ra một vòng giảo hoạt tiếu dung, Chu Tước biết mình lại bị lừa, đang chuẩn bị đem Diệp Thiên Trạch ném ra bên ngoài, lại bị Diệp Thiên Trạch nắm ở vòng eo. Bên miệng bỗng nhiên một trận ướt át, Chu Tước thân thể run lên, cả người tê cả da đầu, bởi vì Diệp Thiên Trạch vậy mà hôn lên môi của nàng. Đợi nàng kịp phản ứng, muốn tránh ra, lại bị Diệp Thiên Trạch vuốt ve gắt gao. Ngươi lại không buông ra, ta đối với ngươi không khách khí. Chu Tước miệng bị bịt, đỏ mặt giống như là chín mùi quả hồng, tâm thật như muốn từ ngực nhảy ra đồng dạng. Đành phải truyền âm cảnh cáo, ta hiện tại thế nhưng là thân thể bị trọng thương, ngươi nếu là đối ta đánh, đả thương ta, rất có thể tựu cả một đời đều không tỉnh lại. Diệp Thiên Trạch truyền âm trả lời. Chu Tước khí quá sức, biết rất rõ ràng hắn là đang lừa dối, lại bắt hắn không có biện pháp nào, nàng không bỏ được đối Diệp Thiên Trạch ra tay độc ác, cũng không ra tay độc ác, chỗ nào dễ mở. Diệp Thiên Trạch càng thêm không kiêng nể gì cả, trực tiếp đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Bị tập kích Chu Tước, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, ta đếm 1, 2, 3, ngươi nếu dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta. Nàng chưa kịp đếm tới một, bỗng nhiên cảm giác ngực bị tập kích, toàn bộ thân thể một trận mềm nhũn, toàn thân bất lực. Oanh, một cỗ khổng lồ linh lực, từ Chu Tước trên thân bộc phát, Diệp Thiên Trạch giống như là diều bị đứt dây, bay vào không trung, lại cấp tốc rơi xuống. À người đây xú bà nương, cũng quá độc ác đi, chính ngươi nói, cái gì đều đáp ứng ta, hiện tại lại ai, xương cốt tan thành từng mảnh, xương cốt tan thành từng mảnh, nhanh mau tới đây dìu ta một khi. Diệp Thiên Trạch thống khổ kêu rên nói. Chu Tước đi tới, khoảng cách một trượng, cách không đem hắn đỡ dậy, nghĩ đến vừa rồi một màn kia, tự hận không thể cấp Diệp Thiên Trạch mấy bàn tay. Nhưng không biết tại sao, mặc dù nàng có chút kháng cự, nhưng lòng dạ càng thêm dư vị, mà lại nàng cũng không cảm thấy Diệp Thiên Trạch chán ghét. Đau đau đau người điểm nhẹ a, Diệp Thiên Trạch một mặt thống khổ. Chu Tước nhịn không được đưa tay đi đỡ hắn, Diệp Thiên Trạch thuận thế tựu ngã xuống trong ngực hắn, một mặt thoải mái dễ chịu dáng vẻ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nói Chu Tước đại nhân, người hay là mau đi ra ngoài. Vội vàng chạy vào tham uyên, thấy cảnh này, lúc này xoay người sang chỗ khác, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chương 677, bảo hổ lột da. Chu Tước một tay lấy Diệp Thiên Trạch đẩy ra, lại khôi phục ngày xưa uy nghiêm, hỏi tham uyên tiền bối, xảy ra chuyện gì? Tham uyên phụ trách trông coi tiểu thiên địa đại môn, bất kỳ người nào không có cho phép, đều không được xuất nhập, trừ phi có chuyện gì khẩn cấp, bằng không cho dù là tham uyên cũng sẽ không dễ dàng chạy vào. Hắn lúc này đem Ngọc Hư Tông gần nhất phát sinh sự tình tự thuật một lần. Thanh này Chu Tước khí thẳng dậm chân, cả giận nói, đáng chết Mục Vân Tông, ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn đến là khi dễ tới cửa, lập tức truyền lệnh khế thắng ngọc, để Chu Tước quân đoàn vào thành, ta muốn nhìn, bọn gia hỏa này có phải hay không có thể lên thiên. Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch ngăn cản nàng, vấn đề này không có đơn giản như vậy, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, Mục Long Vũ bất quá là các thế lực lớn đại biểu. Sau lưng của hắn còn ẩn giấu đi mấy thế lực lớn đó tùy tiện tiến về, ngược lại chúng đối phương cái bẫy. Mấy đại thế tộc, muốn nhúng chàm thiên thần đan, đây là rõ ràng sự tình, còn cần đến bàn bạc kỹ hơn. Chu Tước bất mãn nói, chuyện này, cho dù muốn ra mặt, cũng không cần đến Chu Tước quân đoàn, dù sao, ngươi lệ thuộc trực tiếp Nhân Hoàng Điện, nghe lệnh của Nhân Hoàng, ngươi nếu là điều động Chu Tước quân đoàn đàn áp, đến lúc đó bọn hắn cho ngươi chụp một cái ngỗ nghịch nhân hoàng tội danh, ngươi nhận gánh chịu nổi. Diệp Thiên Trạch hỏi. Chu Tước nghe xong, lập tức trầm mặc, hiện tại cũng không phải tại Chu Tước quân đoàn, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, bây giờ Chu Tước thành mất đi, Chu Tước quân đoàn chỉ còn 10 vạn không đến. Cho dù không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Chu Tước quân đoàn cân nhắc, dù sao hết thảy quân nhu, tất cả đều đến người hoàng hạ chỉ mới được. Vậy cũng không thể tùy ý bọn hắn phách lối như vậy xuống dưới, thiên thần đan đan phương, nếu là lưu lạc đến các thế lực lớn trong tay, sớm muộn sẽ lưu lạc đến dị tộc trong tay. Chu Tước nói, ta nhưng không tin, bọn gia hỏa này sẽ bảo thủ bí mật. Chính vì vậy, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, đánh mấy con chó, thật liền có thể ổn định cục diện. Ta nhìn không nhất định đi, trọng yếu nhất chính là, giết chó, còn phải nguy hiểm cho đến đây mấy con chó sau lưng chủ nhân nha. Ngươi nói là Triệu gia, Chu Tước phản ứng lại. Không sai, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đạo, tiền bối trước tiên đem nhân hoàng pháp chỉ cho ta xem một chút, sau đó lại mảnh nói một chút, gần nhất Ngọc Hư Tông phát sinh sự tình. Thang Uyên lần nữa tự thuật một lần, Diệp Thiên Trạch cầm tới nhân hoàng pháp chỉ, mới biết mình đã được phong làm Thiên Nam lãnh chúa. Bất quá, đem viện quân điều đến Thiên Nam Ngọc Hư Tông, rõ ràng chính là cho hắn tìm phiền toái, có thể nói, Chu Tước quân đoàn lại thêm viện quân, chia làm tam phương, mà hắn coi như là yếu nhất một phương. Chu Tước mặc dù nhưng đã trở thành Chu Tước quân đoàn thống soái, nhưng Triệu Minh Lợi bây giờ lại là Chu Tước quân đoàn, thậm chí viện quân giám quân. Quyền hành chi đại, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua Chu Tước, điều động quân đoàn và viện quân. Cho nên, một khi Chu Tước có hành động, Triệu Minh Lợi khẳng định sẽ ra tay, lấy giám quân thân phận, tạm thời tiết chế Chu Tước quân đoàn. Đến lúc đó Chu Tước chẳng những cái gì đều không làm được, ngược lại sẽ còn lâm vào cảnh hiểm nguy, đã mất đi đối Chu Tước quân đoàn chủ đạo. Nhân hoàng chỉ hạ, Chu Tước cũng bất quá là một phương thống soái, nhân hoàng một cái pháp chỉ, liền có thể tùy tiện thu hồi Chu Tước chiến nhận cùng Chu Tước binh quyền, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Triệu Minh Lợi thân là giám quân, lại là nhân hoàng sứ giả, dù là Chu Tước quân đoàn lại quy tâm, cũng không có khả năng ngỗ nghịch nhân hoàng ý chỉ. Nghe được Diệp Thiên Trạch vừa phân tích, Chu Tước liền biết, vừa rồi cử động 10 phần lỗ mãng, kém chút liền chúng phải Triệu Minh Lợi gian kế. Nếu như đã mất đi đối Chu Tước quân đoàn trưởng khống, Ngọc Hư Tông tự thật tràn ngập nguy hiểm, đến lúc đó chẳng những thiên thần đan đan phương không gánh nổi, có khả năng toàn bộ nội môn, thậm chí là Diệp Thiên Trạch, đều sẽ bị khống chế tại Triệu Minh Lợi trong tay. Đáng chết Triệu gia, liền sẽ chơi loại này quyền mưu, nếu không có nhân hoàng ý chỉ tại, ta không phải đem hắn tháo thành tám khối không thể. Chu Tước lạnh mặt nói, không cần đến, Triệu Minh Lợi người này, mặc dù rất đáng ghét, lại còn chưa tới loại kia phát dồ tình trạng. Diệp Thiên Trạch nói, so với thiên thần đan, hắn chỉ sợ càng muốn hơn ta đây huyết sát kỵ sĩ phương pháp tu luyện đi. Cũng không thể cho hắn, Chu Tước biết huyết sát kỵ binh uy lực, không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có khả năng tin tưởng, mà phối hợp thêm thiên thần đan huyết sát kỵ binh, đơn giản uy lực vô tận. Liên nàng muốn có được, đây huyết sát kỵ binh phương pháp tu luyện, chớ nói chi là Triệu Minh bén. Không, ta muốn cho hắn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi điên rồi đi, loại này kỵ binh phương pháp tu luyện, tuyệt đối vượt qua thiên thần đan uy lực, ngươi đem đây cho Triệu gia, không khác là nói cho toàn thế giới. Chu Tước phản đối nói, hắn nhiều nhất làm cái tứ bất tượng ra, bởi vì, cho dù là ta, cũng chỉ có thể khống chế không đến 1.000 kỵ binh mà thôi, huống hồ, còn phải là này 1.000 kỵ binh cam tâm tình nguyện. Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của nàng, tựa như nam cảnh các thế lực lớn, lấy được thiên thần đan, lại không cách nào đẩy ngược suốt thiên thần đan phương pháp luyện chế, mà đây kỵ binh phương thức tu luyện, ta chính là cho hắn, cũng so đẩy ngược thiên thần đan đan phương, khó hơn gấp 10. Chu Tước thâm biểu hoài nghi, dù sao hắn cho là Triệu gia, lấy Triệu gia thế lực, có thể điều động tài nguyên, là Diệp Thiên Trạch gấp mấy vạn. Cấp Triệu gia thiên thần đan đan phương, bọn hắn tuyệt đối có thể luyện chế ra thiên thần đan, cho hắn kỵ binh phương pháp tu luyện, yếu bồi dưỡng huyết sát kỵ binh, bất quá là vấn đề thời gian. Diệp Thiên Trạch cũng không cách nào cấp Chu Tước giải thích quá nhiều, hắn cũng không thể nói cho hắn biết, mặc dù có huyết sát kỵ binh, nhưng nếu như không có vô tâm chi trận, cũng là không có tác dụng gì đi. Cho dù cho hắn vô tâm chi trận, dùng ai tới làm người cầm đầu này đâu. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, còn cần Thái vừa ra tay trấn áp, hơn nữa còn là bọn kỵ binh như thế phối hợp duyên cớ, đổi lại những người khác, thật sự có thể sáng tạo ra dạng này một chi vô địch chi sư. Đáp án, tự nhiên là không thể nào. Trừ phi bọn hắn cũng có được thái nhất ý chí, mà Thái Nhất ý chí là tuyệt đối không thể phỏng chế. Cho dù Triệu gia đã sáng tạo ra huyết sát kỵ binh, đối nhân tộc tới nói, cũng là trăm không một hại. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta và ngươi nghĩ vừa vặn tương phản, Triệu gia không có khả năng đem huyết sát kỵ binh bồi dưỡng phương pháp tung ra ngoài, bằng không ưu thế này, chẳng phải là liền không có. Chu Tước vẫn còn có chút lo lắng, huống hồ, Triệu Minh Lợi muốn huyết sát kỵ binh bồi dưỡng phương pháp, thật tựu không cần trả giá thật lớn. Diệp Thiên Trạch cười nói, lúc trước hắn cho ta liên quan tới Chu Tước bí cảnh tin tức, còn cáo chi Đô Thiên Ngọc Long muốn nửa đường đoạn giết chúng ta, hiện tại cũng nên trả cho hắn một cái nhân tình nha, nhưng là, ân tình người về tình, lợi ích về lợi ích, tự nhìn hắn bỏ được cầm bao lớn đại giới, mua đây huyết sát kỵ binh phương pháp tu luyện. Bảo hồ lột ra, đâu có lợi, Chu Tước nói, chí ít, đối với hiện tại Ngọc Hư Tông có lợi, dù sao Triệu Minh Lợi toan tính bất quá là lợi ích, về phần Chu Tước quân đoàn cùng đây viện binh quân quyền, ta đoán chừng hắn căn bản là không để vào mắt. Diệp Thiên Trạch nói, làm sao đều phải cho hắn mặt mũi này. Chương 678, đánh chó thượng. Tha Nguyên cùng Chu Tước liếc nhau, bọn hắn cảm giác Diệp Thiên Trạch giống như đột nhiên thay đổi, dựa theo lấy trước kia chủng cường thế tính cách, còn không phải đối chết Mục Vân Tông người. Đi thôi, Diệp Thiên Trạch nói, đi đâu, Chu Tước hỏi. Đi gặp bọn họ một chút a. Diệp Thiên Trạch nói, ta thiếu Triệu Minh Lợi ân tình, cũng không có nghĩa là ta cũng thiếu bọn hắn người tình a. Huống hồ, tại Triệu Minh Lợi nhãn bên trong, bọn gia hỏa này cũng bất quá chỉ là lợi dụng quân cờ, giết cũng liền giết. Hai người nghe xong, giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch xác thực thay đổi, chỉ là trở nên càng thêm xem xét thời thế, nhưng hắn cường thế, lại là một chút cũng không thay đổi. Tam người đi tới Đan Các, mà giờ khắc này Đan Các lại là lòng người bàng hoàng, Đường Ninh cũng cả ngày tại trong nhà tranh dạo bước, nghĩ đến ứng đối biện pháp. Trưởng quản một cái tông môn, cũng không giống như lúc trước làm cái trưởng lão đơn giản như vậy, mấy vạn người ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều cho nàng đến lo liệu. Mà lại, đây còn đều không phải là người bình thường, mà là một đám tu sĩ. Bằng không, liền đem thiên thần đan đan phương, tiên giao ra. Bạch Tiêu Diêu nói, cho dù hiện tại không giao, chỉ sợ người phía dưới, cũng biết nhịn không được. Ngươi nói cái gì đó, yêu tộc đại quân tới, chúng ta đều không có đầu hàng, đối mặt bọn này đám ô hợp, chúng ta phản đến yếu tước vũ khí đầu hàng. Lý Tĩnh Nhất lãnh nói, muốn cầm thiên thần đan đan phương, vậy cũng phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta, có đồng ý hay không? Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Kim Vô Kỵ nói, dù sao thiên thần đan đan phương giao ra, đó cũng là tại nhân tộc trong tay, cũng không phải cho dị tộc. Bọn gia hỏa này, chỉ vì ích lợi của mình suy nghĩ, thiên thần đan đan phương rơi xuống trong tay của bọn hắn, còn không đợi tại tựu rơi xuống dị tộc trong tay. Quách Lăng Tuyển nói, không được, tuyệt đối không thể giao ra. Hai phe mỗi người mỗi ý, trong nhà tranh cãi lộn không ngớt, Đường Ninh cảm giác đầu óc của mình đều nhanh nổ. Ngày đó, đứng tại trên đầu thành, các nàng ngoài ý muốn chờ đến Chu Tước quân đoàn đến, đây làm cho cả Ngọc Hư Tông đều cảm giác được ngoài ý muốn, sau đó chính là thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, kia cũng không phải là kết thúc, Ngọc Hư Tông cũng chưa vì vậy mà vạn sự đại cát, vừa vặn tương phản, đây mới là bắt đầu. Đối phó dị tộc, bọn hắn có thể huyết chiến đến cùng, nhưng những viện quân này lại không giống, đánh lấy vì bộ tộc chiến đấu cờ hiệu, móc giống Ngọc Hư Tông tiền tích góp. Không chỉ như thế, bọn gia hỏa này còn được một tấc lại muốn tiến một thước, nghĩ muốn nắm giữ Đan Các, lấy tên đẹp, tại thời kỳ chiến tranh, hết thảy đều phải phục từ quân đội điều khiển, Ngọc Hư Tông cũng không ngoại lệ. Nhưng ai cũng biết, bọn hắn ý không ở trong lời, chẳng qua là muốn thiên thần đan đan phương, còn có luyện chế thiên thần đan Ngọc Hư Tông đan sư mà thôi, cùng yêu tộc kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nếu như là nhân hoàng điện yếu, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng Ngọc Hư Tông bản thân tựu đang làm người hoàng điện luyện chế đan dược, mà bọn gia hỏa này đều là ra ngoài tư tâm mà thôi. Dù sao, thiên thần đan thuộc về quản chế tài nguyên, các đại tông môn muốn thu hoạch được thiên thần đan, chỉ có thể ở nhân hoàng điện cùng tụ bảo trai vậy đạt được. Nhân hoàng điện chỉ cung ứng cấp Chu Tước quân đoàn, thậm chí nam cảnh bên ngoài cái khác quân đoàn, ngoại nhân là căn bản không có khả năng cầm tới thiên thần đan. Muốn không, rất đơn giản, gia nhập Chu Tước quân đoàn, sát đủ đầy đủ dị tộc lại nói. Tụ bảo trai bên này tựu càng đơn giản hơn, công khai ghi giá, một hạt thiên thần đan, 100 vạn linh tệ, tha thứ không mặc cả, có thích mua hay không. Một hai khỏa thiên thần đan, các thế lực lớn đều mua được, nhưng nếu là nhiều, cho dù ra đại nghiệp đại mấy thế lực lớn, cũng không có khả năng tốn hao cao giá cả, số lượng lớn mua sắm. Khổng lồ như thế lợi ích, Nếu như không phải tụ bảo trai cùng nhân hoàng điện ở sau lưng ủng hộ, chỉ sợ đừng nói là nam cảnh các thế lực lớn, chính là cái khác các cảnh, thậm chí Ngự Long Thành, chỉ sợ đều đã trộn rộn tiến đến. Ngọc Hư Tông tự nhiên là không thể nào giữ được thiên thần đan. Cho nên, Đường Ninh cùng Tào Song đều cảm thấy, Diệp Thiên Trạch tầm mắt không phải bình thường, đã sớm đem tụ bảo trai cùng nhân hoàng điện kéo vào được, lợi ích cùng hưởng. Đây nếu là đổi lại bọn họ, đoán chừng Ngọc Hư Tông đã bị người diệt môn mấy chục lần. Diệp Thiên Trạch mặc dù trở về, lại tiến vào tiểu thiên địa, nhìn thương thế không nhẹ, tất cả gánh cũng đều rơi xuống Đường Ninh trên thân. Nàng cùng Tào Song, một trong một ngoài, ngày bình thường cũng coi là phối hợp ăn ý, nhưng này vẻn vẹn xử lý Ngọc Hư Tông phạm vi năng lực bên trong sự tình. Cùng nam cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc dạng này bá chủ đối kháng, đó chính là lấy trứng chọi đá, lại càng không cần phải nói phía sau Triệu Minh Lợi. Đường Ninh rất rõ ràng vấn đề mấu chốt ở nơi nào, đối phương cầm nhân hoàng pháp chỉ, phụng mệnh tiếp quản thời gian chiến tranh hết thảy, mặc dù không có trực tiếp vạch mặt, nhưng kỳ thật đã không kém bao nhiêu. Nhân hoàng điện cùng tụ bảo trai, ở thời điểm này, cũng không thể phát huy tác dụng, dù là Lam Dục Hằng cũng bị Mục Long Vũ đuổi trở về. Ngả bài đi, Đường Ninh đột nhiên nói, nàng đánh gãy đám người cãi lộn, cùng bọn hắn ngả bài, dù là yếu thiên thần đan, cũng nhất định phải đổi lấy Ngọc Hư Tông ổn định. Ý của ngươi là nói, cầm thiên thần đan, cùng bọn hắn giao dịch. Lam Dục Hằng hỏi, thân vì một ngoại nhân, hắn lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, nhưng bởi vì Diệp Thiên Trạch quan hệ, cho nên hắn lấy cá nhân thân phận, qua tới cho bọn hắn bày mưu tính kế. Không sai, nếu như bọn hắn nguyện ý rút khỏi Ngọc Hư Thành, đồng thời nguyện ý trả lại Ngọc Hư Tông khoáng mạch cùng bãi săn, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta liền giao ra đan phương, đồng thời dạy cho bọn hắn luyện chế thiên thần đan. Đường Ninh nói, tất cả mọi người trầm mặc, liền Quách Lăng Tuyển đều không nói lời nào, hiển nhiên không người nào nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này, nếu là Diệp Thiên Trạch ra, tất nhiên muốn cho một cái công đạo. Mà Đường Ninh một câu, trên thực tế là tương đương gánh chịu chỗ có trách nhiệm, cái này khiến một bên Lam Dục Hằng, sinh lòng bội phục. Đối phương vẻn vẹn nhất giai nữ lưu hạng người, nhưng tại trận nam nhân, lại không có một cái nào có thể so với được nàng. Lão đại nhìn người ánh mắt, thật đúng là độc ác. Lam Dục Hằng đáy lòng thầm nghĩ. Hết thảy, nghe các chủ phân phó, đám người chăm miệng một lời, lại bị Lam Dục Hằng khinh bỉ tới cực điểm. Lập tức, Đường Ninh mang theo Ngọc Hư Tông cao tầng, rời đi nội môn, trực tiếp đi phủ thành chủ. Đường các chủ, Tào Tông chủ, người nhị vị nhưng rốt cuộc đã đến. Mục Long Vũ cười tủm tỉm quét mấy người một chút, tựa như là ngạ lang, tập trung vào một đám dê vàng, có ai không, dọn chỗ. Không cần, Đường Ninh trực tiếp nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như các người nguyện ý rút khỏi Ngọc Hư Tông, đồng thời hứa hẹn nước giếng không phạm nước sông, chúng ta nguyện ý giao ra thiên thần đan đan phương, đồng thời dạy các người luyện chế thiên thần đan. Thống khoái, Mục Long Vũ cười nói, mà bên cạnh hắn, những cái kia các thế lực lớn cường giả, nhưng đều là một mặt vẻ ngoài ý muốn. Đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, bất quá. Mục Long Vũ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đạo, rút khỏi Ngọc Hư Tông là không thể nào, dù sao, yêu tộc lúc nào cũng có thể xâm phạm, thiên nam ngoại trừ Ngọc Hư Tông, vô hiểm có thể thủ, về phần khoáng mạch cùng bãi săn, chúng ta sẽ trả lại cho các ngươi, nhưng là Ngọc Hư Tông nhất định phải thụ quân đội tiết chế, đồng thời, giao ra nội môn. Toàn bộ Ngọc Hư Tông cao tầng, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đừng nói là bọn hắn, chính là các thế lực lớn cường giả, cũng đều là như thế. Thiên thần đan đều lấy được, còn lưu tại Ngọc Hư Tông làm gì? Bọn hắn lại chỗ nào muốn lấy được, Mục Long Vũ mục đích thực sự, nhưng thật ra là huyết sát kỵ sĩ phương pháp tu luyện, nếu như đây không lấy được lời nói, Triệu Minh Lợi bên kia nhưng không cách nào bàn giao. Trầm mặc hồi lâu, Tào Song cả giận nói, ngươi chớ có khinh người quá đáng, Ngọc Hư Sơn chính là ta tông môn tổ địa, nội môn càng là quan trọng nhất, ngươi. Trong thiên hạ, hẳn là hoàng thổ, ngươi nói Ngọc Hư Sơn là ngươi tông môn tổ địa, chẳng lẽ yếu ngỗ nghịch nhân hoàng, mưu đồ làm loạn. Mục Long Vũ ngắt lời nói, ngươi, Tào Song khí mặt đều tái rồi, tự nhiên không dám nhận xuống dưới. Mục Long Vũ, ngươi không nên quá phận, Lam Dục Hằng nhìn không được, đạo, chờ ta lão đại gia, cũng không có như thế điều kiện tốt. Ha ha, một tên tiểu bối mà thôi, sát ta Mục Vân Tông đệ tử sự tình. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đó, nếu là hắn ra, vậy thì thật là tốt, nợ máu trả bằng máu. Mục Long Vũ nói, xin hỏi Lam công tử đại biểu tụ bảo trai, hay là đại biểu chính ngươi? Nếu như đại biểu tụ bảo trai, ta hiện tại tiểu rút khỏi Ngọc Hư Tông, nếu như không phải, vậy kính xin Lam công tử, cái nào mát mẻ, cái nào đợi đi. Lam Dục Hằng nắm chặt nắm đấm, rất là nổi nóng. Mà Ngọc Hư Tông người, thì là một mặt tuyệt vọng, những người này nào chỉ là một quần lang a, đây rõ ràng tựu là một đám tu la, không hút khô máu của bọn hắn, quyết không bỏ qua. Nói rất hay, nợ máu trả bằng máu, bản tọa vừa vặn, cùng ngươi Mục Vân Tông, hảo hảo tính toán một năm trước khoản tiền kia. Một thanh âm từ bên ngoài phủ truyền đến, theo sát lấy, tam đạo thân ảnh thoáng hiện mà tới, chính là Diệp Thiên Trạch ba người, người nói chuyện, lại là Chu Tước. Vừa nhìn thấy ba người này, Mục Lông Vũ cùng các thế lực lớn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, mà Ngọc Hư Tông người, lại thở ra một cái thật dài. Mới vừa rồi là ai nói, muốn tìm ta nợ máu trả bằng máu đâu? Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm quét đám người một chút, đến, vọt thẳng ta đến. Chương 679, đánh chó hạ. Nghe nói như thế, Ngọc Hư Tông người đều hít vào một ngụm khí lạnh, căn cứ trước đó bọn hắn chứng kiến hết thảy, bình thường Diệp Thiên Trạch nói lời như vậy lúc, khẳng định có người phải ngã nấm mốc. Các thế lực lớn người, mặc dù cảm giác lạnh buốt, nhưng sự chú ý của bọn họ điểm, hay là tại Chu Tước trên thân. Gặp qua Chu Tước đại nhân, đám người thi lễ, Chu Tước liền gật đầu ý tứ đều không có, thẳng tắp trừng mắt Mục Lông Vũ, nói trước tiên đem trên người của ta món nợ máu này thường đi. Đại nhân kia là vậy cũng là Mục Lý Huy làm, hắn đã đền tội, ta Mục Vân Tông cũng không dám đối đại nhân bất kính. Mục Lông Vũ chính là phách lối nữa, hắn cũng biết Chu Tước tính tình. Nếu thật là đem cái mũ này đội ở trên đầu, đừng nói là đau khổ, chỉ sợ tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Người đến là thông minh, viết không còn một mảnh, dù sao, không có chứng cứ ma. Chu Tước lạnh mặt nói. Ha ha ha ha, Mục Lông Vũ một thân lãnh hãn, đành phải gượng cười. Đã ngươi cùng Chu Tước đại nhân sự tình rũ sạch, vậy chúng ta sổ sách, hẳn là tính toán. Diệp Thiên Trạch đi lên trước, đạo, Mục Long Thanh là ta giết, hắn mấy cái kia sư huynh đệ, cũng là ta giết, tới đi, tìm ta tính sổ sách đi. Đám người, gặp qua phách lối, nhưng lại chưa thấy qua giống Diệp Thiên Trạch phách lối như vậy, rõ ràng thừa nhận mình giết người, hơn nữa còn để người ta mà tính sổ sách. Trình Mục Lông Vũ đều cảm thấy, mình mới là giết người vị kia, mà đối phương mới là tính sổ. Tiểu tử, người chớ có ỷ thế hiếp người, có Chu Tước tại, Mục Lông Vũ đương nhiên không dám ra tay. Ỷ thế hiếp người, Diệp Thiên Trạch nhìn một chút Chu Tước, cười nói, yên tâm, Chu Tước đại nhân, chỉ là đến xem náo nhiệt, nàng tuyệt đối sẽ không giúp ta. Không sai, ta là tới xem náo nhiệt, Chu Tước dứt khoát ngồi xuống một bên. Gặp đây, Mục Lông Vũ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, Chu Tước thân làm thống soái, tự nhiên không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Tiểu xúc sinh, người sát ta Mục Vân Tông đệ tử, hôm nay bảo ngươi nợ máu trả bằng máu, có ai không, bắt hắn cho ta. Mục Lông Vũ sắc mặt lập tức thay đổi. Không có Chu Tước giúp đỡ, hắn cũng sẽ không đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt, tựa như hắn chưa hề không có đem Ngọc Hư Tông để vào mắt đồng dạng. Ba, vang dội một bạt tai, đánh Mục Lông Vũ thất điên bát đảo, kém chút xoay người ngã xuống đất, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phát hiện Mục Lông Vũ đứng bên người một người. Chính là Thang Uyên. Chỉ là bọn hắn cũng không nhận ra Thang Uyên, mà Mục Lông Vũ một cái tiên cảnh đỉnh phong, nhưng căn bản không kịp phản ứng, cảm giác được đau, mới biết mình bị người ở trước mặt đánh mặt. Là ngươi đánh ta. Mục Lông Vũ nhìn chằm chằm Thang Uyên, tức giận đến toàn thân thẳng run. Ba, trùng điệp một bạt tai, đánh vào Mục Lông Vũ trên mặt, lúc này Mục Lông Vũ kịp phản ứng, nhưng tốc độ của đối phương mau kinh người, hắn căn bản là không có cách né tránh. Đúng vậy, ta đánh. Thang Uyên trả lời. Mục Lông Vũ, ngươi vì sao đánh ta? Mục Lông Vũ biết đá vào tấm sắt, trước mắt đây tuyệt đối là một cái siêu việt tiên cảnh cường giả, bằng không làm sao lại để hắn không hề có lực hoàn thủ. Bởi vì, ngươi mắng tiểu tiên sinh, nên đánh. Thang Uyên chứng trạc đàng hoàng trả lời. Tiểu tiên sinh, Mục Lông Vũ quét đám người một chút, ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, ngươi nói chính là hắn. Ba, lại là một bạt tai, Mục Lông Vũ căn bản chưa kịp chống đỡ, kia nửa bên mặt đã bị đánh sưng lên, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngươi vì sao lại đánh ta? Mục Lông Vũ hỏi, tiểu tiên sinh không phải ngươi có thể gọi, ngươi chỉ có thể gọi là tiên sinh. Thang Uyên nói, Mục Lông Vũ, ngươi ở chỗ này, biểu lộ đều cùng hắn không sai biệt lắm, ngươi đánh cũng đã đánh, hết lần này tới lần khác còn chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, chỉnh tựa như là cái gì trọng đại nghi thức đồng dạng. Ha ha ha, nhìn thấy Mục Lông Vũ kia sưng nửa bên mặt, Chu Tước không hề cố kỵ phá lên cười. Trên thực tế, ở đây rất nhiều người đều nín cười, không chỉ là bởi vì Thang Uyên kia bộ dáng nghiêm túc, càng bởi vì Mục Lông Vũ kia nửa bên mặt. Ngươi khinh người quá đáng. Mục Lông Vũ gầm thét nói, ngươi lại dám động đến ta một chút, có tin ta hay không lập tức hạ lệnh đại quân, diệt ngươi Ngọc Hư Tông cả nhà. Không tin, Diệp Thiên Trạch nói, Mục Lông Vũ, vị tiền bối này, mặc dù ta không biết ngươi đến từ chỗ nào, nhưng là ta ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc, cũng không phải dễ khi dễ, nếu như ngươi còn dám vô duyên vô cớ động thủ đánh người, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tất cả mọi người đứng dậy. Phục Thiên Thị, Thang Uyên. Thang Uyên ngẩng đầu nói, đám người, bọn hắn vốn là muốn dùng ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc ép một chút cái này siêu việt tiên cảnh cường giả, lại không nghĩ rằng, đối phương trực tiếp đổi một câu, lại đổi bọn hắn á khẩu không trả lời được. Kia tự tin, kia lực lượng, ý tứ rất rõ ràng nói cho bọn hắn, người ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc tính toán cái chim a, lão tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất phong hào thế tộc Phục Thiên Thị. Cùng Phục Thiên Thị công huân so ra, ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc điểm này công huân, căn bản không lấy ra được, người ta thế nhưng là lập tộc chi công. Chính khi mọi người trầm mặc là, Thang Uyên lại nói các người nghĩ không sai, tựu là tộc nhân lập tộc cái kia Phục Thiên Thị, chính là gần nhất, săn giết ba tông bảy phái, tứ thế tộc đệ tử cái kia Phục Thiên Thị, lão tử gọi Thang Uyên, muốn báo thù. Tới tìm ta, đám người, lúc đầu một câu Phục Thiên Thị, đã đổi bọn hắn á khẩu không trả lời được, ai nghĩ đến Thang Uyên một điểm bậc thang cũng không cho bọn hắn, trực tiếp cáo chi thân phận của mình. Bọn hắn lập tức xấu hổ tới cực điểm, 40 vạn đại quân, quả thật có thể diệt Ngọc Hư Tông cả nhà, nhưng siêu việt tiên cảnh cự phách, lại căn bản không phải bọn hắn có thể lưu lại. Diệp Thiên Trạch, là nam tử hán, cũng đừng trốn ở trưởng bối đằng sau, có bản lĩnh ngươi liền tự mình ra ứng chiến. Mục Lông Vũ nói, không dám, Diệp Thiên Trạch nói, Mục Lông Vũ, tiền bối, đánh hắn. Diệp Thiên Trạch lại nói, ngươi Mục Lông Vũ toàn thân run lên, không đợi Thang Uyên xuất thủ, lập tức lách mình liền xông ra ngoài, hô lớn, có ai không, diệt cho ta Ngọc Hư Tông, diệt. Ba, hắn chạy nhanh, Thang Uyên nhanh hơn hắn, chỉ là một sát na, liền bị Thang Uyên một cước đạp té xuống đất, Linh Tiểu Kê, xách lên, đưa tay chính là một bạt tai, đánh Mục Lông Vũ thất điên bát đảo, đầu đầy kim tinh. Đây liền xong rồi sao? Không, Thang Uyên trung thực người chấp hành Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, liên tục mười mấy cái tát, quất vào Mục Lông Vũ trên mặt, cả vị thành chủ phủ, tất cả đều là bạt tai thanh âm. Các thế lực lớn cường giả, tất cả đều sợ mất mật, bọn hắn biết Diệp Thiên Trạch tác phong cường hãn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám ngay trước mặt mọi người, ẩu đả viện quân chủ soái. Diệp Thiên Trạch, người lớn mật, hắn nhưng là nhân hoàng khâm mệnh viện quân chủ soái, người đánh hắn, chẳng khác nào các thế lực lớn cường giả, lập tức xông tới. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn lướt qua, nói tiền bối, liên bọn hắn cùng một chỗ đánh, đánh tới ta nói dừng lại vị trí. Thang Uyên nghe xong, lúc này một tay lấy Mục Lông Vũ ném trên mặt đất, cầm lên các thế lực lớn cường giả, đưa tay chính là mấy cái tát hô đi lên. Thế là, vừa mới còn khí thế khinh người viện quân, tất cả đều bị theo trên mặt đất, Thang Uyên thân hóa mấy chục, cái tát không ngừng. Mấy cái kiên cường ra hỏa muốn phản kháng, bị Thang Uyên trực tiếp mấy cái tát liền rút hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ đại điện bên trong tiếng kêu rên một mảnh, ngất đi liền không sao rồi. Suy nghĩ nhiều quá, Thang Uyên bắt lại, mấy cái tát xuống dưới, lại thanh tỉnh lại. Cùng lúc đó, vừa rồi Mục Lông Vũ kia một tiếng hô, kinh động đến phía ngoài hộ vệ, lập tức vài trăm người xúm lại. Nhìn thấy bọn hắn rút đao khiêu chiến, Chu Tước mặt lạnh lấy, nói, lăn ra ngoài, nói cho người bên ngoài, ai dám động đến một chút đao binh, bản tọa lột bọn hắn ra. Nhìn thấy Chu Tước hiện thân, mà trong cung điện cao tầng, đều bị đánh thành đầu heo, mấy cái tướng lĩnh do dự một chút, lúc này thu đao rời đi. Nói đùa, tự bọn hắn những người này, thật muốn xông vào đi, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đó huống hồ, đây là Chu Tước mệnh lệnh. Chương 680, theo như nhu cầu, Mục Lông Vũ cho là mình có thể điều động 40 vạn đại quân, liền có thể để Ngọc Hư Tông tự phạt, nhưng hắn lại không nghĩ tới, ngoại trừ Chu Tước bên ngoài, Ngọc Hư Tông còn có một vị siêu việt tiên cảnh cự phách. Khi bọn hắn những cao tầng này nắm đấm bị đàn áp về sau, cho dù là 40 vạn đại quân, đó cũng là rắn mất đầu, huống chi Chu Tước thế nhưng là nam cảnh tất cả quân đội thống soái. Trọn vẹn đánh nửa canh giờ, viện quân cao tầng, bao quát Mục Lông Vũ, tất cả đều bị đánh thành đầu heo, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không để cho Thang Uyên ý dừng lại. Hắn tại chờ một người, người này nếu là không xuất hiện, hắn hiện tại làm hết thảy, đều không có tác dụng. Dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống. Liền đem bọn hắn đều đánh chết. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, theo sát lấy một đội thân mang đỏ thẫm giao nhau chiến giáp hộ vệ, đi đến. Đây chính là nhân hoàng điện tinh nhuệ nhất cấm vệ, mỗi cái đều là vương cảnh cường giả, tại hộ vệ này chen trúc dưới, một thân mang lộng lẫy, lại dáng người nam tử khô gầy, chậm rãi đi đến, chính là Triệu Minh Lợi. Gặp qua sứ giả đại nhân, Diệp Thiên Trạch khoát tay, nhìn như là thi lễ, lại ngồi tại trên ghế, liền ý đứng lên đều không có. Thang Uyên lúc này ngừng tay, chờ đợi lên, mơ mơ màng màng Mục Lông Vũ nhìn thấy Triệu Minh Lợi tiến đến, lúc này khóc kể lể, sứ giả đại nhân, ngươi nhưng phải cho ta nhóm làm chủ a, đây Ngọc Hư Tông khinh người quá đáng, chẳng những ẩu đánh chúng ta, còn không nhìn nhân hoàng pháp chỉ, rõ ràng không đem ngươi còn có bệ hạ để ở trong mắt. Triệu Minh Lợi tranh thủ thời gian đỡ hắn, nói ra, an tâm chớ vội, Mục trưởng lão an tâm chớ vội. Một đám người bò lên, giống như là tìm được chủ tâm cốt, mặc dù không có vênh vang đắc ý, nhưng này trong mắt nhưng cũng tràn đầy vẻ oán độc. Diệp công tử cùng Chu Tước đại nhân, có phải hay không phải cho ta cái giải thích? Triệu Minh Lợi hỏi, liên quan ta cái rắm, ta lại không có động thủ. Chu Tước đem trách nhiệm phiết không còn một mảnh, dựa theo nàng cùng Diệp Thiên Trạch kế hoạch, nàng chỉ cần áp trận là được, còn lại sự tình, tất cả đều từ Diệp Thiên Trạch đến xử lý. Dạng này Triệu Minh Lợi cho dù thân là giám quân, hắn cũng bắt không được Chu Tước tay cầm, càng không khả năng tước đoạt Chu Tước binh quyền. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói chỉ là ân oán cá nhân mà thôi, hắn tìm ta báo thù, ta đem hắn đánh mà thôi. Tiểu súc sinh, ngươi rõ ràng chính là không nhìn nhân hoàng pháp chỉ, ngươi đại nghịch bất đạo. Mục Lông Vũ nói, ba, ngay trước Triệu Minh Lợi trước mặt, Thang Nguyên một bạt tai, liền đem hắn tát lăn trên mặt đất, những cái kia lộ ra vẻ oán độc người, tất cả đều lui về phía sau mấy bước, lại sợ vừa hận. Nhân hoàng sứ giả tới, ta cũng không dám đánh ngươi rồi. Thang Uyên mặt lạnh lấy, gắt một cái, lão bất tử, ngươi miệng nếu là còn dám không sạch sẽ, ta một chưởng đập chết ngươi. Mục Lông Vũ nhìn về phía Triệu Minh Lợi, Triệu Minh Lợi nhíu mày, lại nhìn xem Thang Uyên, hỏi, vị tiền bối này, thế nhưng là Phục Thiên Thị Thang Uyên. Thang Uyên không có trả lời, nghiêng đầu đi, đứng ở Diệp Thiên Trạch sau lưng. Triệu Minh Lợi đến cũng không thấy đến xấu hổ, cười nói cửu ngưỡng đại danh, lúc trước tiền bối đi nhân hoàng cung lúc, ta liền muốn đi bái phỏng, hôm nay gặp mặt, quả thật khí vũ bất phàm a. Mục Lông Vũ nghe xong, kém chút hỏng mất, mặc dù nói người ta là cái siêu việt tiên cảnh cường giả, nhưng tốt xấu ta cũng là giúp ngươi tại làm sự tình a, ta bị người đánh, người vậy mà một câu quát tháo không có, còn đối với người ta như thế cung kính, đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nịnh hót, Thang Uyên lạnh mặt nói. Triệu Minh Lợi một mặt xấu hổ, lại không còn mặt nóng thiếp Thang Uyên mông lạnh, quay đầu đối Diệp Thiên Trạch nói, dựa theo quy củ, thời gian chiến tranh nhân tộc cảnh nội, hết thảy cường giả, đều cần nghe theo điều khiển, Ngọc Hư Tông cũng không ngoại lệ, mà Diệp công tử ẩu đả viện quân đại tướng, chỉ sợ không phải một cái ân oán cá nhân, có thể giải thích rõ ràng đi. Ngươi muốn thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, chuyện phía trước, ta có thể coi như không có phát sinh, nhưng là đại quân nhất định phải lập tức tiếp quản Ngọc Hư Tông, nhất là đan các. Nhất định phải tại quân đội quản hạt phía dưới, bất kỳ cái gì thiên thần đan, đều phải dựa theo thời gian chiến tranh quy củ điều hành. Triệu Minh Lợi nói, trừ cái đó ra, quân đội có hết thảy quyền ưu tiên. Nghe vậy, Ngọc Hư Tông sắc mặt người khó coi, Triệu Minh Lợi thế nhưng là nhân hoàng sứ giả, Diệp Thiên Trạch lại hung ác, hắn cũng không sẽ trực tiếp đi đánh Triệu Minh Lợi. Bởi vì, đánh người hoàng sứ giả mặt, chính là đánh người hoàng mặt, vậy coi như thật là đại nghịch bất đạo. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi, cự tuyệt, Triệu Minh Lợi cười lạnh nói, cự tuyệt chính là ngỗ nghịch nhân hoàng, nhân tộc cảnh nội, vô người dung thân chỗ, Chu Tước đại nhân, ta nói có đúng không? Không sai, Chu Tước nhẹ gật đầu, tiểu tử, người nghe được đi, sự tình vừa rồi, tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Mục Lông Vũ cười lạnh nói, Diệp Thiên Trạch lại không để ý hắn, tiếp tục nói, người muốn chỉ sợ không chỉ là thiên thần đan đi. Thân là giám quân, ta có quyền điều động toàn bộ Ngọc Hư Tông. Bên trong tất cả mọi người, tất cả sự vật. Triệu Minh Lợi nói, dám can đảm kẻ không theo, lấy quân pháp luận xử. Đám người nộ không thể nghỉ, mà viện quân bên này, xem như thở dài một hơi, tất cả đều cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Thiên Trạch, rõ ràng là chuẩn bị sau đó trả thù. Kia không có nói chuyện, Diệp Thiên Trạch hỏi, tự nhiên có đàm, bất quá, muốn nhìn Diệp công tử làm sao đàm. Triệu Minh Lợi cũng không phải người ngu, hắn cũng không nguyện ý cùng Diệp Thiên Trạch vạch mặt. Nếu thật là vạch mặt, hắn tức liền có thể khống chế lại viện quân, hắn cũng khống chế không nổi Chu Tước quân đoàn, chỉ cần Chu Tước bất động, chỉ là Thang Uyên một cái, tựu đủ bọn hắn thụ. Diệp Thiên Trạch các loại chính là hắn câu nói này, lúc này đứng dậy đi ra đại điện. Triệu Minh Lợi cười cười, lúc này đi theo ra ngoài, hắn sợ sẽ nhất là cùng Diệp Thiên Trạch kịch liệt xung đột, bằng không hắn cũng sẽ không đem Mục Lông Vũ coi làm đao dùng. Huyết sát kỵ binh phương pháp tu luyện, ta có thể cho ngươi, thiên thần đan cũng có thể để Triệu Gia thò một chân vào tiến đến, nhưng là Diệp Thiên Trạch nói, viện quân bất phải lập tức rút khỏi Ngọc Hư Tông, đồng thời, trả lại tất cả Ngọc Hư Tông bãi săn cùng khoáng mạch, nếu dám xâm phạm Ngọc Hư Tông đệ tử, sát. Diệp công tử không phải là đang nói cười đi, ta còn có nhân hoàng pháp chỉ, một cái Ngọc Hư Tông, làm sao có thể cao hơn thời gian chiến tranh quân đội đâu. Triệu Minh Lợi mặt ngoài thờ ơ, kỳ thật đáy lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Hắn muốn chính là thiên thần đan lợi ích, còn có chính là huyết sát kỵ binh phương pháp tu luyện, có hai thứ đồ này, Triệu gia có thể nói là như hổ thêm cánh, mà hắn đến Nam Cảnh sứ mệnh, cũng coi là hoàn thành. Cái gì thời gian chiến tranh không chiến lúc, người trước khi đến, chỉ sợ đã cùng yêu tộc ký kết hiệp nghị đình chiến đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, như là đã ngưng chiến, vậy liền không thuộc về thời gian chiến tranh, mà ta thân là nhân hoàng khâm ban cho thiên nam lãnh chúa, có quyền yêu cầu phương này thổ địa bên trên, ngoại trừ quân đội bên ngoài tất cả mọi người đối ta hiệu chung, mặt khác quân đội nếu là can thiệp Ngọc Hư Tông việc tư, chính là xâm phạm ta lãnh chúa quyền lợi, ta có thể khai thác mặc cho hà thủ đoạn cần thiết, bao quát giết sạch bọn hắn. Triệu Minh Lợi đốn lúc á khẩu không trả lời được, hắn thực sự nghĩ không ra, Diệp Thiên Trạch tuổi còn nhỏ, tại sao có thể có như thế lớn sát khí. Mà căn cứ hắn đạt được tin tức, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối không phải là đang nói cười, đây chính là một cái, dùng 1.000 kỵ binh, tự đánh yêu tộc thái tử 100 vạn đại quân quân lính tan rã, còn tiện thể tan rã yêu sư chiến lược người. Nếu như có thể, Triệu Minh Lợi tuyệt đối sẽ không muốn theo hắn là địch, mà trước mắt một màn này, bất quá chỉ là vì lợi ích mà thôi. Thành giao, Triệu Minh Lợi cười cười, đưa tay ra, hai người lúc này nắm ở cùng nhau, mà trong đại điện Mục Lông Vũ, còn không biết Triệu Minh Lợi đã đem bọn hắn tất cả đều bán đi. Hết tập 49, xin chào và hẹn gặp lại.